Kia mấy năm ngạch nương sắc thật phá lệ mê luyến bên ngoài hai cái đạ bà, chính là khi đó nàng ngây thơ hồn nhiên căn bản sẽ không nghĩ nhiều, thậm chí liền những người đó là nơi nào cũng không biết. Vương ma ma nói như vậy, có phải hay không bởi vì ngạch nương qua đời cùng những việc này là có quan hệ? Nàng rũ mắt, trong lòng phân loạn, khoe miệng lại mang theo nhợt nhạt mỉm cười, phân phó Hàm Ngọc nói, mang theo ma ma đi xuống uống trà, thay ta chiêu đãi hảo, ngàn vạn không cần chậm trễ. Hàm Ngọc hẳn là, trong phòng người đều lui xuống, Minh Yên giãn ra thân mình nằm ngửa ở trên trường kỷ, dưới thân hổ ly da lông mềm mại lại ấm áp. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Nhã Nhu hẳn là cũng biết nàng cùng Nữ Cố Lộc trong nhà đáp thượng sự tình, tất nhiên cũng nên ra tay. Nàng nuốt chính mình còn bình thản bụng nhỏ, mỉm cười nhắm lại mắt. Phương Phỉ ngồi ở quầy phía sau, cửa hàng người đến người đi, sinh ý phá lệ hảo, nàng học trướng phòng tiền sinh kích thích bản tính, tiểu nhị chạy tới nàng trước mặt, khẩn trương nói, trưởng quầy, đối diện khai một nhà cùng chúng ta giống nhau như lúc cửa hàng. Phương Phỉ trừng mắt, nhất thời đứng lên hướng ra phía ngoài đi, xa xa liền nhìn thấy cửa thiếu niên, ăn mặc đại hồng bảo khí phách hăng hái, nhìn thấy nàng ra tới, nhếch miệng hướng nàng cười nói, thật xảo, lại là Mạc Lạc. Gia hỏa này thế nhưng đã như thế thủ đoạn trả thù. Phương Phỉ cười giữ tận một tiếng, nắm tay đã rồi đi ra ngoài. Mạc Lạc nằm trên mặt đất ngưỡng mặt nhìn thiên, cảm thấy gánh nặng đường xa bi thương, sau này nếu là cưới nàng, chẳng lẽ muốn mỗi ngày bị đánh. Ánh nến nhảy lên, Phúc Tấn Thế giận chân tan tóc, cầm ngà voi lược một chút thông tóc, trong giọng nói mang theo việc nhà thức cấm áp. Cấp Huệ Ninh vài người ra, ngài cảm thấy nhà ai hảo. Giang Tây Bố chính sử kiến nguyên gia đại A ca Mạc Lạc không tồi. Phúc Tấn cười rộ lên, khó được thiệt tình thực lòng, ngài cùng ta nhìn đến cùng đi, không cần thiết cái gì thế gia đại tộc, đỉnh muốn chính là trong nhà không khí muốn hảo, kiến nguyên chính mình tuy không ở kinh thành, nhưng chỉ có một chính thất, A Mỗ Lô thị nhất tộc nhiều không để sướng nạp tiếp, nghề nếp gia đình thuần phát đôn hậu, Huệ Ninh lại là cái không biết sự, gả qua đi vừa lúc. Giận chân nhắc tới nữ nhi cũng là cao hứng, hỏi Phúc Tấn nói, ngươi cùng kiến nguyên thái thái có thể thấy được qua. Nói qua vài lần, nàng đảo cũng thích chúng ta Huệ Ninh. Này liền càng khó đến, quá mấy ngày ta làm cái yến hội, lộ cái khẩu phong, sự tình liền thành một nửa. Nàng đời này không còn sợ cầu, chỉ cầu nữ nhi gả cái thiệt tình thực lòng sinh hoạt hảo nam nhi, an an ổn ổn quá cả đời là được. Phúc Tấn là khó được cao hứng, Dận Chân cũng thay nàng cao hứng. Lại nhắm lại mắt, thậm chí không biết khi nào liền đã ngủ. Phúc Tấn ánh mắt tối tăm không rõ, thâm nhìn Dận Chân hai mắt, ở ban đêm ánh nến chung, cô đơn thở dài. Vương gia đối nàng thế nhưng không thú vị tới rồi như thế nông nỗi sao. Chương 13 có thai ngươi mang thai đã 3 tháng, chính mình đều. Tây Bắc phong hô hô thổi một đêm, Phương Phỉ thức dậy sớm, đẩy ra cửa sổ nhìn lên, bên ngoài che trời lấp đất tuyết trắng, như là họa buồn mới có thần tiên địa giới, lông ngống đại tuyết lưu loát còn ở lạc, nàng cao hứng cực kỳ, khoác một kiện hồ ly ra áo cộc tay nhảy xuống giường chạy tới trong viện, xoay quanh nhi chạy. Hầu hạ nàng nha đầu Nguyệt Nhi sợ hãi, hoang mang rối loạn đi kéo nàng, cô nương. Không được. Không được. Phương Phỉ gò má đông lạnh đỏ bừng, cao hứng hướng tới Nguyệt Nhi ném tuyết cầu, cười trương dương tươi đẹp. Quét sái các bà tử liền cười đứng ở bên cạnh nhìn. Nữ Cố Lộc trong nhà lại đây hai cái tặng đồ ma ma cười nhìn liếc mắt một cái, chờ tới rồi chính phòng cửa liền ngừng lại chờ. Minh Yên xoa toan trướng thái dương, lười biếng chọn cửa sổ nhìn liếc mắt một cái, gió lạnh thổi vào tới, nàng lại lập tức thả đi xuống, nắm thật chặt trên người lông chồn áo choàng, trong tay ôm một cái xanh ngọc kết ti pháp lang lò sưởi tay. Ngồi ở thiêu đến ấm áp nam trên giường đất, chân đạp lên đồng lò sưởi chân thượng, địa phương còn có hai cái nửa người cao hơn lung, bên cạnh hải đường trên bàn, màu vàng nhạt hoa thủy tiên khai kiểu nộn tiếu lệ. Nàng dựa vào gấm vóc gối dựa, hơi hơi nhắm hai mắt, mạn thanh phân phó nói, đồ vật ta thu được, chỉ là mấy ngày nay trên người thật sự không quá thoải mái, không có phương tiện gặp khách, kêu lão thái thái không cần vì việc nhỏ lo lắng. Hàm Ngọc cứng là nói, bên kia người ta nói, lão thái thái thật cao hứng. Nói chủ tử so ruột thịt cháu gái nhi còn thân, thật sự là giải nàng lửa xém lông mày. Bất quá là cho lão thái thái huynh đệ an bài một cái bút thiếp thức vị trí. Nàng chọn khỏe môi đạm cười cười, nhàn nhạt vây vây tay. Hàm Ngọc lui đi ra ngoài, ở bên ngoài tiếp đón hai cái ma ma. Minh Yên nhắm hai mắt, nghe Phương Phỉ cười vui thanh, rốt cuộc đã mở miệng, Tiêu Dung Nhi đi ra ngoài phân phó, Tiêu nhị cô nương rửa mặt đi, Mặc Hảo, ta mang theo nàng đi phía sau nhìn một cái nhân ra trượt băng đi. Nàng mới nói lời nói. Phương Phỉ liền nghe thấy được tiếng vang, phi đầu tán phát chạy tiến vào, cuốn một thân khí lạnh, cao hứng phấn chấn nói, thật sự, thật sự. 49 thành vào đông thường xuyên lạc tuyết, nàng thấy nhiều, khi còn nhỏ huynh trưởng thường mang theo nàng hướng cái sát hải trượt băng, nàng tập mãi thành thói quen sự tình, Phương Phỉ lại trước nay không có gặp qua. Nàng nắm Phương Phỉ lạnh leo tay, đem trên người lông trồn áo choàng cấp Phương Phỉ phủ thêm, thấp giọng cở trách nàng, tuổi tác một chút lớn, một chút cũng không yêu quý chính mình, ngày ngày còn như vậy điên, sau này ai muốn ngươi? Ta không gả chồng. Nàng nói Diêu Võ Dương Oai, Minh Yên cũng bị nàng chọc cười, méo méo nàng cái mũi nhỏ, đẩy nàng nói, mau đi đi, Mặc Hảo ở lại đây, vương gia gọi người đưa lại đây mông cổ thịt dê, một hồi tử uống một chén nhiệt canh, đi đi hàn khí. Phương Phỉ liền vừa vui sướng nhảy dựng lên, một đường đi ra ngoài, bên ngoài nha đầu đều ở ai ú kinh hô, có thể thấy được là lại sự hư. Minh Yên nhắm mắt nằm ở nơi đó, khó được sinh ra mấy phần năm tháng tính hảo cảm giác. Hàm Ngọc hầu hạ nàng mặc, nàng ngay cả đầu ngón tay đều lười biếng động một chút, Hàm Ngọc có chút lo lắng nói, muốn hay không thỉnh cái đại phu đến xem. Minh Yên vô vẻ bình thản bụng nhỏ, đạm cười nói, không cần. Nàng ăn mặc chuột xám ra trong ngoài phát sốt áo ngắn, mang theo Phương Phỉ ngồi ở trên giường đất uống canh thịt dê. Hàm Ngọc đem kia kiện đỏ thấm đoạn lồng chim áo khoác đặt ở hân lung thượng quay, trong phòng mang theo điểm nhàn nhạt hương liệu hơi thở. Bên ngoài Vương Tiến gọi người chuẩn bị xe ngựa các dạng đồ vật, cần phải kêu chủ tử ra cửa ở bên ngoài chơi cao hứng chơi tận hứng. Tiểu nha đầu nhóm nghe nói có thể đi ra ngoài chơi cũng cao hứng, cá nhân đem chính mình rắn chắc gấm áp xiêm y đều chuẩn bị lên. Đại gia hoan thiên hỷ địa, giống như hạ một hồi tuyết liền như một hồi thịnh yến giống nhau. Minh Yên mặc vào tiểu gia dê dày, phủ thêm áo choàng. Phương Phỉ vui mừng lôi kéo Minh Yên tay, tỉ mội hai cái đi ở trên nền tuyết như là hai đóa mỹ lệ đóa hoa, cùng này cảnh tuyết tôn nhau lên thành huy. Tiến hô hậu ủng hướng ra phía ngoài đi, còn không có ra nhị môn, Minh Yên đứng lại chân, xoa xoa cái chán, thấp thấp nói, ta. Nhưng mà lời nói còn không có nói, người đã hôn mê bất tỉnh. Hôm nay là giận chân nghỉ tắm gội nhật tử, vào 12 tháng gần cửa ải cuối năm kế tiếp ngày ngày đều phải vì tân niên làm chuẩn bị, những việc này đều là phúc tấn ở vội. Thường xuyên muốn cùng Dận Chân thương nghị, Dận Chân mấy ngày nay đều ở Phúc Tấn tùy an đường. Dận Chân từ trước đến nay thanh lãnh, vào đông cũng không lớn thích than hỏa khô nóng, cho nên chính sảnh cũng liền một cái chậu than, nỉ mảnh buông xuống trong phòng vẫn là có vẻ thanh lãnh chút, thế cho nên Phúc Tấn còn ăn mặc lông chồn áo khoác bưng lò sưởi tay. Thôn trang thượng sổ sách Phúc Tấn nhìn hai mắt đưa cho Dận Chân, Dận Chân chỉ hơi nhìn nhìn. Nha đầu bưng một mâm tân cương các màu quả khô đưa vào tới, Phúc Tấn chỉ nhìn liếc mắt một cái liền cười nói: Cấp năm khanh khách cũng đưa chút qua đi, nàng có thai nhất nghi ăn nhiều này đó, cho nàng mới làm xiêm y đi hề, tân thêm đồ vật đều đưa đi qua sao. Nàng nơi đó ly thủy gần, mùa đông rốt của cướp lạnh chút, không bằng trước kêu nàng dọn ra tới, ở tại bên cạnh lệ thủy tạ, chờ thêm năm khai xuân, nàng nếu thích ở dọn về đi. Phía sau nói là nói cho Dận Chân. Dận Chân giãn ra thân mình nằm ngửa ở trên giường đất, gật đầu nói, Phúc Tấn nhìn làm là được, ngươi làm việc, ra từ trước đến nay yên tâm. Niên thị vừa mới tra ra có thai, các nơi đều phá lệ tận tâm, đặc biệt Phúc Tấn nơi này, chăm sóc cẩn thận tỉ mỉ, hắn không có gì không yên tâm. Hắn trong lòng sự tình nhiều, nhắm hai mắt nằm ở trên giường đất nghỉ ngơi. Tô Bồi Thịnh nôn nóng từ bên ngoài tiến vào, nhìn Phúc Tấn liếc mắt một cái, Phúc Tấn đôi mắt hơi hơi một thâm, xoay người vào phòng trong. Tô Bồi Thịnh khẽ buông lỏng một hơi. Rốt cuộc vẫn là Phúc Tấn đại khí. Hắn vội vàng ở Dận Chân bên thai nói nhỏ hai câu. Huệ Ninh từ bên ngoài tiến vào thời điểm trong phòng chỉ có nàng ngạch nương một người, ngồi ở tiểu Phật đường, chắp tay trước ngực, thương xót niệm kinh Phật. Nàng không lớn thích nơi này, cũng không thích ngạch nương như vậy. Liên một người độc ngồi ở gian ngoài chờ, chống cằm nhìn ngoài cửa sổ lông ngỗng đại tuyết, nghĩ năm nay đi theo hoàng thượng hướng Tây Huyền đi, nhất định cũng có thể nhìn thấy thượng đẳng băng diễn, hoặc là cùng nương nương giải cái tiểu, cũng có thể kêu nàng chính mình đi thử thử một lần. Thiếu nữ thời gian, hơn phân nửa là chút nhỏ vụn lại tốt đẹp ưu sầu. Làm không được số. Dận Chân bước đi vào Minh Yên phòng ngủ, bọn nha đầu vây quanh một vòng, Phương Phỉ quỳ gối Minh Yên bên chân khóc, trên giường Minh Yên gắt gao nhắm hai mắt, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy phiến giống nhau, gầy yếu đáng thương. Hắn tâm không khỏi gắt gao xúc ở cùng nhau, sắc mặt càng thêm âm trầm, cầm Minh Yên đệm chân hạ tay, nhìn về phía Hàm Ngọc, sao lại thế này? Hàm Ngọc hồng hốc mắt nói, đã nhiều ngày chủ tử luôn là mệt mỏi, hôm nay dậy sớm cũng lười biếng động, đều nói tốt muốn mang theo nhị cô nương đi cái sát hải chơi. Ai biết còn không có ra cửa liền hôn mê bất tỉnh. Phương Phỉ khóc càng thêm thương tâm, đều do ta, nếu không phải ta, tỷ tỷ cũng không đến mức té xỉu. Này thê thảm trong thanh âm, Dận Chân thậm chí có loại không nói được ảo giác, thế cho nên thân mình cũng gắt gao banh ở cùng nhau. Hắn trầm giọng nói, như thế nào không thấy đại phu. Hàm Ngọc vội nói, Vương Tổng Quản đã đi thỉnh. Vừa dứt lời, nha đầu ở bên ngoài nói, đại phu tới. Bọn nha đầu đều lánh đi ra ngoài, Tô Bồi Thịnh đi lên hầu hạ đem Minh Yên màn buông xuống. Dận Chân mặt lạnh đứng ở bên cạnh. Đại phu tiến vào, chỉ cảm thấy hơi thở làm cho người ta sợ hãi, sợ tới mức đại khí cũng không dám ra, càng thêm sợ hãi trên giường người chứng bệnh không tốt, nếu là chị không, hắn sợ là muốn đem mạng nhỏ công đạo ở chỗ này. Phần 15. Tô Bồi Thịnh hướng kia mảnh khảnh trên cổ tay đắc ăn, đại phu nơm nớp lo sợ đáp thượng một con còn tính trắng non tay, tâm tư cũng không lớn thanh minh, nửa ngày cũng thăm không rõ ràng lắm mạch đập. Dận chân trước mắt âm trầm, Vương Tiến là làm việc như thế nào? Tìm như vậy một cái không đáng tin cậy đại phu tiến vào lừa gạt người. Đại phu dọa mồ hôi đầy đầu, một bàn tay liên tục xoa hãn. Rốt cuộc vẫn là sợ không có mệnh, liều mạng toàn lực tinh tế tra xét một phen, nửa ngày lại ngẩn ngơ. Dận chân lại là không vui lại là lo lắng. Tô Bồi Thịnh vội vàng quát lớn nói, ngươi cái này đại phu, rốt cuộc sao lại thế này? Đại phu rốt cuộc hồi qua thần, sống sót sau tai nạn vui vẻ ra mặt, quỳ xuống đất dập đầu nói, chúc mừng lao ra, đây là hỉ mạch. Hỉ mạch. Trong phòng thoáng chốc một tĩnh, liền Dận chân đều không có phục hồi tinh thần lại, âm trầm mặt mày như cũ vẫn là lạnh lẽo. Rốt cuộc là Tô Bồi Thịnh cơ linh, quỳ xuống đất dập đầu nói, chúc mừng chủ tử. Chúc mừng chủ tử. Dận chân đột nhiên hồi qua thần. Không phải bệnh nặng mà là có thai. Thay đổi rất nhanh dưới, mặc dù không phải lần đầu tiên làm A Mã, vẫn là vì như vậy một tin tức giãn ra mặt mày, khuôn mặt thượng khó được có ý cười, xoa xoa tay chỉ thượng Ngọc Ban chỉ nói, thưởng, đều có thưởng. Tô Bồi Thịnh không khỏi ghé mắt. Trong phủ năm khanh khách có thai, vương gia tuy rằng cao hứng, lại xa không đến mức vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Rốt cuộc vẫn là bên ngoài vị này không giống nhau. Mình yên tỉnh lại thời điểm khó được cảm thấy no ngủ sau thần thanh khí sảng. Nguyệt bạch màn thượng treo bình an ngọc bội, chạm giống túi thơm tản ra nhàn nhạt tu hương, phong giác Quảng Đông tịch mai nụ hoa đái phóng, nàng hơi hơi vừa động, có người túi đầu nhìn lại đây, trầm thấp nói, nhưng có chỗ nào không thoải mái. Minh Yên lúc này mới phục hồi tinh thần lại, phát hiện chính mình nằm ở Dận chân trong lòng ngực. Hắn hữu lực hai tay mềm nhẹ vòng lấy nàng cổ, một bàn tay hư hư đặt ở nàng trên bụng nhỏ. Nàng ngửa đầu nhìn hắn, mặt mày đựng đầy cửu biệt gặp lại vui mừng cùng thanh thoát, không thấy oán giận cũng không có khói mù. Hắn rốt cuộc đã có non nửa tháng chưa từng có tới. Như vậy Minh Yên, tổng kêu Dận chân sinh ra thương tiếc cùng lòng ấy nấy. Mềm nhẹ hôn hôn nàng chân bóng cái chán, nghe được nàng nghi hoặc nói, ta không phải nói muốn đi cái sát hải chơi sao. Như thế nào sẽ nằm ở chỗ này? Ngây thơ lại thiên chân. Dận chân thở dài nói, ngốc tử, ngươi mang thai đã 3 tháng, chính mình đều không hề hay biết sao. Tiểu cô nương há to miệng, như là sinh nuốt một cái trứng gà, đáng yêu lại vô thố, lắp bắp nói, ta. Trong phụ nữ quyến mỗi tháng đều có bình an mạch, niên thị vừa mới có thai cũng đã biết, phúc tấn phái bao nhiêu người chăm sóc, sở hữu sự tình đều phải dựa sau. Nàng lại cái gì cũng không biết, còn muốn đạp tuyết ra cửa. Nếu không phải vừa lúc té xỉu, ai biết việc này khi nào mới có thể biết. Vạn nhất có cái tốt xấu. Hắn cơ hồ không dám tưởng, chỉ đem người gắt gao ôm vào trong ngực, thấp thấp nói, ra thật cao hứng. Đều là hắn sơ sẩy, hắn nên biết mình yên trẻ người non non dạ. Loại chuyện này bên người lại không có một cái đáng tin cậy trưởng bối, hắn hẳn là nhọc lòng. Đều nói không đầy 3 tháng muốn phá lệ cẩn thận, nàng lại giống cái ngẽ con giống nhau, vẫn luôn làm ầm ĩ đến đầy 3 tháng. Hắn cảm thấy hắn Minh Yên đáng yêu lại đáng thương, nóng bỏng cánh môi tinh tế miêu tả nàng khuôn mặt, nhẹ giọng nói, ngươi ở bên ngoài ra không yên tâm, quá mấy ngày liền dọn về đi thôi. Nàng lại lập tức cứng lại rồi, liền hô hấp đều ngừng lại rồi. Dận chân tức khắc sắc mặt lạnh lùng, nhìn về phía Minh Yên, như thế nào? Ngươi không muốn. Nàng rõ ràng có chút sợ hãi, còn là giơ lên đầu, gàn từng chữ, ta thân phận hèn mọn, hoài hài tử vào phủ liền tính sinh ra tới còn có thể dưỡng chính mình hài tử sao. Người khác có thể hay không bởi vì ta thân phận xem thường ta hài tử. Nếu sẽ bởi vậy liên lụy hài tử, như vậy hắn sinh ra tới ta liền đi tìm chết, đem hắn phó thác cấp trong phủ phúc tấn. Mấy ngày không thấy nàng tựa hồ càng sáng, thanh linh linh như là cái trai hoa thủy tiên, lộ ra một loại vào đông yên lặng cùng điềm đạm. Trắng non khuôn mặt thượng yếu ớt không có một tia tơ máu, sáng ngời đôi mắt chuyên chú nghiêm túc, Tiêu Dận Chân biết những lời này, nàng không phải ở thuận miệng mà nói. Nàng tuy rằng thiên chân lại phá lệ thông thấu, có một số việc nếu suy nghĩ là có thể xem rõ ràng. Nàng lời nói cũng không sai. Thân phận của nàng không đủ. Dận Chân không vui dần dần lại bị thương tiếc thay thế được, rốt cuộc vẫn là đau lòng nàng không ai chăm sóc lại mang thai, lại đem người ôm vào trong lòng ngực, thỏa hiệp nói, dung ra đang ngấm lại. Minh Yên liền lại xúc ở Dận Chân trong lòng ngực. Chỉ có nho nhỏ một chút. Nàng càng là thiên chân đáng thương, Dận Chân liền càng phải nhượng bộ. Nhã Nhu vào 10 tháng liền bỏ lệnh cấm, nhưng mà dù vậy, Dận Chân cũng chưa từng có ở nàng nơi này đã tới. Lúc trước chọn lửa cái này tình lam hoa vận trai thời điểm có bao nhiêu tỉ mỉ, hiện nay này vào đông lộ ra tinh xảo liền có bao nhiêu châm trọng. Niên thị nha đầu Hà Hương phủng nho nhỏ một tích có hộp quả khô tặng tiến vào, phá lệ nhiệt tình nói, đây là vương gia cùng phúc tấn gọi người tặng cho chúng ta khanh khách, chúng ta khanh khách nói mấy ngày nay trước mặt đồ vật quá nhiều, một người cũng ăn không hết, đã kêu ta cấp chắc phúc tấn cũng đưa một ít lại đây nếm thử mới mẻ. Hậu trạch chính là như vậy, không được sủng người kia mỗi người đều có thể tới giẫm một chân. Nho nhỏ niên thị bất quá là có thai liền dám bưng bàn tay đại điểm đồ vật tới đánh nàng mặt. Nhã Nhu du mắt ngồi ở cữ thượng, nhàn nhạt cười cười, nghe nói năm muội muội hoài giống không xong, đã nhiều ngày vẫn luôn nằm trên giường không dậy nổi, ngươi cũng trở về khuyên nhủ các ngươi chủ tử, thiếu động điểm ai tâm tư, nhiều hơn dưỡng điểm chính mình thân thể, đem hài tử bình bình an an sinh hạ tới mới là lẽ phải. Hà Hương cao ngạo hừ lạnh một tiếng, cái này không nhọc Trác Phúc Tấn lo lắng, Trác Phúc Tấn vẫn là trước quản hảo tự mình đang nói. Nói chuyện hành lễ, xoắn thân mình ra nhà ở. Nhã Nhu âm trầm một khuôn mặt, đem trên bàn nhỏ đồ vật xôn xao đẩy đến trên mặt đất, thiện nhân. Thiện nhân. Nàng một cái xuyên qua mà đến nắm giữ cốt truyện người, thật muốn là muốn thu thập này đó tiện nhân có rất nhiều biện pháp. Nàng mồm to thở hổn hển, một hồi lâu mới bình phục xuống dưới, đáy mắt tràn đầy âm lãnh, bưng Lưu Ly Tân đi lên chung trà, nhàn nhạt nói, đều cùng Lưu Thị nói bên ngoài cái kia mang thai vị nào. Lưu Ly thấp thấp nói, nàng khí không được, nói là so ra kém bên trong còn chưa tính, còn cứ gọi bên ngoài người xính uy phong, vậy quá không thể nào nói nổi. Nhã Nhu lúc này mới cười nhẹ một tiếng, đứng lên. Đứng ở gương trước mặt tinh tế nhìn trong gương thiếu nữ, mặt mày như họa, ôn nhu như nước, nào giống nhau so bất quá người khác. Nàng phân phó nói, đem kia thân màu đỏ váy sam lấy ra tới. Giận chân chính là bởi vì này hoa mai vũ mới đối nàng khuynh tâm, lúc đó trong thiên địa ngân trang tố khỏa, nàng hồng y liễu khởi vũ, tất nhiên có thể gợi lên giận chân tình nghĩa, chỉ cần tới rồi nàng nơi này, vậy không thể dễ dàng đi rồi, cái gì niên thị cái gì ngoại trạch, chờ nàng không ra tay tới, một cái cũng sẽ không bỏ qua. Lý Thị ngồi ở dưới ánh đèn tinh tế miêu mi, lại riêng chọn một kiện phấn nộn có vẻ tuổi trẻ kỳ phục mặc vào, tinh tế phân phó phòng bếp người chuẩn bị giận chân thích ăn đồ vật, lại đi nhìn Hoàng Quân. Trời ra rét, Hoàng Quân không thể ra cửa, ngồi ở ghế trên mắt trông mong nhìn bên ngoài tuyết, nàng liền trấn an hai câu, ở quá hai năm, chờ ngươi ở đại điểm, thân thể rắn chắc, muốn đi nơi nào chơi đều có thể. Hoàng Quân đôi mắt đều sáng lên, có thể cùng đại ca giống nhau đi theo Hoàng Thượng đi Mộc Lan địch thu sao. Lý Thị tuy rằng ghen ghét Hoàng Huy làm trưởng tử năm nay đi theo Hoàng thượng đi Mộc Lan địch thu, nhưng vì kêu hải tử cao hứng, vẫn là theo hắn nói, là, đến lúc đó hàng năm đều kêu người đi. Người A Mã một hồi. Nha đầu Bảo Châu từ bên ngoài tiến vào bẩm báo nói, chủ tử, vương gia bên người lại đây truyền lời, vương gia có việc, đêm nay trước bất quá tới. Lý Thị sắc mặt đột nhiên biến đổi, nhìn Bảo Châu liếc mắt một cái, lại không nghĩ kêu hải tử nhìn ra tới, quay đầu cười hướng về Hoàng Quân nói, ngươi sớm chút ngủ đi. Nói vậy ngươi A Mã đằng trước sự tình nhiều, lại vướng chân. Một mặt nói, hướng các nơi xem xét một lần, cẩn thận dặn dò các nơi hạ nhân, đãi trở về chính mình nhà ở, mới lạnh lùng nói, sao lại thế này? Bảo Châu khi nói, ngài không biết, vương gia hướng bên này, tối lửa tắt đèn tình lam hoa vận trai vị kia ăn mặc một thân hồng y hề thường, đứng ở mai lâm nơi đó nhảy cái gì hoa mai tán, vương gia nhìn thấy liền đứng lại chân, sau đó vị nào khóc sức mướt không biết nói gì đó, vương gia cởi xuống chính mình áo choàng cho nàng phụ thêm. Đưa về tình lam hoa vận trai, vào nhân gia môn, thủ đoạn dùng một chút thượng, vương gia tự nhiên liền ra không được môn. Lý Thị nghe được lời này khí liên tục cười lạnh. Cái này nữ cố lộc thị thật là cấp mặt không biết xấu hổ, từ vào cửa bắt đầu ngay cả liền cùng nàng đối nghịch, hiện nay thế nhưng trắng trợn táo bạo bắt đầu cùng nàng đoạt người. Hảo! Thực hảo! Nàng một phách cái bàn, lạnh lùng nói, đi thỉnh vương gia, liền nói Hoàng Quân không thoải mái, tưởng vương gia. Nàng cũng không tin nàng ba cái hài tử còn so ra kém một cái nữ cố lộc thị. Chương 14 ác độc kêu sở hữu hậu trạch nữ quyến xem hình, trước mặt mọi người đánh chết lưu. Lạc tuyết sơ tình, hẻm nhỏ lầy lội âm lãnh, mấy cái người mặc áo đông tráng niên nam tử chạm trán đứng chung một chỗ khe khẽ nói nhỏ. Mặt mày mang theo nồng đậm lệ khí, so này âm lãnh thời tiết còn gọi người cảm thấy thấu xương lạnh băng. Gió lạnh thổi qua đi ngang qua người đi đường co rúm lại bước nhanh đi xa. Cũng không thu hút trong một góc lại đi ra cái còn tính thể diện nam nhân, ăn mặc đoàn hoa áo choàng mang theo da lông ấm mũ, bước bát tự bước, mọi người đi lên xưng hô nói, ngu ra. Nam nhân lập tức cười rộ lên, vướt khỏe miệng dâu cá chê nói, cứ như vậy, đi. Thời tiết thật sự là lạnh, liền treo ở chân trời thái dương tựa hồ cũng mang theo hàn khí, mình yên phòng ngủ ấm áp như xuân, tầm thường ngồi ở cữ thượng lại phô một tầng rắn chắc da sói đệm giường, phảng phất là đem nàng khóa lại ấm áp tầng mây chung, mềm mại thoải mái. Nàng lệnh qua trên giường đất nhắm hai mắt, Phương Phỉ ngồi ở nàng bên người nhìn hàm ngọc thêu thùa may vá. Nho nhỏ bàn tay đại điểm hải tử xiêm y gì, Phương Phỉ xem ngạc nhiên không thôi, lại sờ sờ xiêm y gì nguyên liệu, mềm mại lại tinh tế. Hàm ngọc liền cười nói, vương gia tự mình tuyển nguyên liệu chính là bất đồng, tuy nói là có chuyên gia cấp tiểu AK làm xiêm y gì, nhưng rốt cuộc chính mình làm cũng là một phần tâm ý. Phương Phỉ liền lại quay đầu nhìn tích có hộp quả khô, nhéo một viên đại táo bỏ vào trong miệng, vương gia còn nói, có thai người muốn ăn nhiều quả khô. Dung Nhi dẫn theo một rổ giận chân gọi người mới vừa đưa lại đây cống quýt tiến vào, vàng tươi đặc biệt đẹp, nhẹ nhàng lột ra một cái, quả quýt ngọt thanh lập tức phiêu tán ở trong không khí, Minh Yên cũng ăn một cái. Nguyệt Nhi đem ngao tốt huyết tiến thịnh ở phấn màu hoa sen trong chén tặng tiến vào, khinh thanh tế ngữ nói, vương gia đi thời điểm dặn dò qua, tiêu ngải mỗi ngày đều phải uống một chén, đây là phòng bếp thượng mới vừa đưa vào tới. Phương Phỉ rốt cuộc chịu đựng không nổi cười rộ lên, vương gia như thế nào giống cái lão mụ tử giống nhau, cái gì đều quản. Hàm Ngọc nhấp miệng cười nói, nhị cô nương ngươi tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, không biết đây mới là chính đạo. Phương Phỉ chỉ là cười, lại không ngôn ngữ, nàng như thế nào cũng không biết, vương gia cái này kêu đãi nàng tỷ tỷ tốt hơn tâm, chính là tỷ tỷ trong bụng đã hoài hài tử, vẫn luôn như vậy ở tại bên ngoài thật sự có thể chứ. Trong phòng oanh oanh yến yến nói giỡn náo nhiệt. Vương Tiến vội vội vàng vàng ở bên ngoài dập đầu hành lễ nói, nguyên không nên quấy rầy chủ tử, chỉ là bên ngoài tới một đám người, gọi là Vương Ngũ gia, nói là chủ tử thân thích, muốn gặp chủ tử, không biết chủ tử rốt cuộc là ý gì, cho nên nô tài riêng lại đây bẩm báo một tiếng. Minh Yên đột nhiên mở bừng mắt, đáy mắt trong trẻo sâu thẳm một mảnh, khóe miệng còn mang theo nhạt nhẽo cười. Phương Phỉ ngoài ý muốn nhìn qua đi, tỷ tỷ, nhà chúng ta trong kinh thành còn có thân thích. Minh Yên cười đáp thượng Hàm Ngọc tay ngồi dậy, nhàn nhạt nói, không có. Phương Phỉ truy vấn nói, kia tỷ tỷ còn muốn đi thấy. Thấy, tự nhiên muốn gặp. Đây là nàng cố ý chủ tính tới cơ hội, đang lo không thấy được những người này. Nàng có thai sự tình nói cho Nữu Cố Lộc trong nhà, chính là vì kêu Nhã Nhu biết, Nhã Nhu nếu đã biết, tự nhiên nên có hành động. Chờ đến Nhã Nhu động lên, nàng tiến vương phủ thời cơ cũng liền đến. Nàng khoác một kiện lông chồn áo khoác, đắp Hàm Ngọc tay bước chậm đi ra ngoài. Vương Tiến vội ở bên ngoài hành lễ. Minh Yên phân phó nói, gọi người đi theo vương gia nói một tiếng đi, rốt cuộc không biết là người nào, rốt cuộc ta cũng hoàn toàn không nhận thức cái gì Vương Ngũ gia, nhưng nếu là không đi gặp, vạn nhất là từ trước ta mẫu thân ở thời điểm thân thích, hoặc là ta là có thể nhớ tới tới. Phần 16. Vương Tiến bội nói, ngài nói chính là, nô tài cái này kêu người đi theo vương gia nói. Nghe nói vương gia hôm nay liền ở cái sát hải Tây Huyển nội bạn giá. Nơi này cùng Tây Huyển gần, một tường chi cách cơ hồ còn có thể nghe được bên kia cổ nhạc tiếng động. Tây Bắc gió thổi khẩn, Vương Tiến kêu mấy cái tiểu nha đầu hầu hạ ở Minh Yên trước mặt, không được có chút hơi sai lầm, chính sảnh cũng sớm thiêu đến ấm áp như xuân, dây nặng nỉ mảnh đánh lên tới, bên ngoài ánh mặt trời lẩu tiến vào, Vương Ngũ gia ngửa đầu nhìn lên, cả người nhất thời đinh ở trên mặt đất. Nữ tử sơ cầm đầu, trên đầu chỉ có hai đóa hoa thủy tiên, bạch hồ ly ra cổ áo ở cằm hạ vây quanh một vòng, phụ trợ nữ tử giống như vào nhầm thế gian hồ tiên, xuất trần tuyệt mỹ thiên lại vũ mị động lòng người. Trong trẻo đôi mắt nhàn nhạt nhìn lại đây thật giống như là đầy trời lông ngỗng đại tuyết, lãnh đạm tuyệt mỹ lại thấy không rõ lắm. Hắn vẫn đục đậu xanh trong mắt nhất thời lập lòe nổi lên tham lam quang, từ ghế thái sư đứng lên đi phía trước đi rồi vài bước, Vương Tiến nhíu mày lập tức chắn đằng trước, lạnh lùng nói, ngài làm gì vậy? Vương Ngũ ra rốt cuộc hồi qua thần, nhớ tới chính mình chính sự. Hắn bởi vì cùng tuần thành binh mã tư người giao hảo, tại đây một mảnh bá thật nhiều năm, đã nhiều ngày có người tìm thượng môn, kêu hắn làm một việc. Sự thành lúc sau hoàng kim trăm lượng, hắn rốt cuộc cũng không tính dư giả, trăm lượng hoàng kim đủ hắn ăn mặc cả đời, chờ đến bạc tới tay, hắn liền về quê làm ruộng đi. Hắn nuốt khỏe miệng dâu cá chê, cười hai tiếng, hảo chút năm không thấy đều sắp quên mất, cô nương sợ là không nhớ rõ đi, hôm nay tới chính là hỏi một chút, chúng ta hai cái hôn sự còn làm không tính, ngươi từ trước cùng lời nói của ta còn nhớ rõ không? Vương Tiến đột nhiên thay đổi sắc mặt. Hắn chính là nhất biết Minh Yên chi tiết người, hôm nay nhất thời sơ sẩy. Thế nhưng kêu loại này mưu đồ gây rối người chùi khoảng không. Chủ tử còn có mang, nếu là bởi vậy có cái tốt xấu, chẳng những hắn muốn chết vô táng sinh nơi, đó là toàn bộ gia tộc đều phải chịu liên lụy. Hắn lập tức nói, người tới. Vương Ngũ gia nhìn lên này tư thế, biết này một bước là không thể thực hiện được, hướng nàng kia xinh đẹp gương mặt nhìn liếc mắt một cái, cắn răng một cái cùng bên người nhân đạo, thượng. Biến cố đầu sinh. Vương Ngũ phía sau mấy cái nam tử đầy mặt lệ khí, xông thẳng Minh Yên mà đi. Vương Tiến nhào lên đi ngăn cản, Phương Phỉ lôi kéo Minh Yên liền ra bên ngoài chạy. Nàng rốt cuộc thân thủ nhanh nhẹn, có hai người lại đây nàng đều lôi kéo Minh Yên né tránh. Vương Ngũ thẳng đến Minh Yên đi, một trưởng đẩy ra Phương Phỉ lại muốn đi bắt Minh Yên. Hàm Ngọc lập tức từ bên nhào lên đi ôm lấy Vương Ngũ chân, Vương Ngũ khó thở, một chân đá văng Hàm Ngọc. Hợp với xoay người đi bắt Minh Yên. Hắn vẫn là nhìn này nữ tử, trong lòng vẫn là cảm khái, như thế nào có sinh như vậy mỹ lệ động lòng người nữ tử, gọi người tâm tinh lay động. Thật sự là đáng tiếc chút. Không biết là nhà ai dưỡng ở bên ngoài ngoại thất. Minh Yên mắt thấy phải bị bắt lấy, ôm bụng một thấp người thế nhưng trốn rồi qua đi. bên ngoài gã sai vật rốt cuộc đuổi lại đây. Vương Ngũ nhìn lên người đông thế mạnh, biết hôm nay sự tình sợ là không thể thành, vẫy tay một cái mang theo các huynh đệ ra bên ngoài hướng. Những người này thân thủ phi phàm, tầm thường giữ nhà hộ viện người căn bản không phải đối thủ của hắn. Hắn một đường vọt tới cổng lớn mở ra đại môn, trên mặt mang theo điểm đắc ý, thậm chí nhàn nhã về phía sau nhìn thoáng qua, nhưng mà còn chưa kịp xoay người, chỉ cảm thấy ngực như là bị ngàn cân búa tạ tạc quá, cả người thật mạnh về phía sau bay đi ra ngoài, nện ở cửa ảnh bích thượng. Hắn gian nan ngẩng đầu xem, thấy cái thân hình cao lớn nam tử, ăn mặc hoàng tử mãng bào, mang theo hồng anh ấm mũ, mũ thượng bảo tháp ánh vàng rực rỡ lóa mắt, hắn nhất thời tay chân lạnh lẽo. Người nọ lại cúi đầu nhìn hắn liếc mắt một cái. Khí thế làm cho người ta sợ hãi, ánh mắt sâu thẳm âm lãnh, làm hắn cảm thấy hắn phảng phất là đã chết giống nhau. Dẫn chân đi nhanh hướng đi đến, chùi lùi thanh cây ngoại hạ cái kia kinh hoàng thất thố thân ảnh, nhìn thấy hắn thời điểm nỗ lực cười cười, rồi sau đó ôm bụng mềm như bông hôn mê bất tỉnh. Dẫn chân lại sợ lại kinh, nắm chặt đôi tay gầm nhẹ nói, mau đi kêu đại phu. Trong phòng vẫn là như vậy ấm áp, nhưng dẫn chân nắm còn hôn mê Minh Yên tay vẫn là cảm thấy nghĩ mà sợ. Nếu là nơi này người có một cái phản ứng chậm một chút, hậu quả chắc chắn khó có thể tưởng tượng. Trong cung ngựa y còn chưa từng có bên ngoài trạch ra qua khám, sợ tới mức đại khí cũng không dám ra, chỉ rũ đầu bắt mạch, châm trước nửa ngày cũng không biết nên như thế nào biểu đạt. Dận chân giờ phút này ở không có ngày xưa thanh tỉnh đầu óc, chỉ cho rằng tình hình hung hiểm, lại là phẫn nộ lại là kinh sợ, tuấn mỹ khuôn mặt cũng giữ tận lên, hung hăng nhìn chằm chằm ngựa y. Ngựa y dọa ra một thân hãn, nói chuyện cũng không lớn nhanh nhẹn, bị kinh hách. Yêu cầu tính dưỡng cũng thời gian, vạn hạnh trong bụng thai nhi không việc gì. Hầu hạ người nghe Minh Yên không có việc gì, dận chân lại cảm thấy thái y như vậy nói chuyện không nhanh nhẹn, nhất định là chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu. Hắn trầm khuôn mặt kêu Tô Bồi Thịnh đem người lánh đi xuống bốc thuốc, chính mình canh giữ ở Minh Yên bên người. Minh Yên trong phòng một cái cây trúc làm tích thủy cái phếu tích tắc vang, an tĩnh lại thời điểm nghe như vậy thật nhỏ thanh âm càng thêm cảm thấy yên tĩnh. Đầu giường một góc bãi một tiểu buồn đôi phượng trúc, dưỡng xanh biết ướt át, trong phút chốc cơ hổ phân không rõ bốn mùa. Nàng chậm rãi mở mắt ra, thanh triệt đôi mắt mang theo vài tia vô thố mờ mịt, đợi đến thấy rõ ràng trước mắt dận chân thời điểm, lập tức liền an bình xuống dưới, theo bản năng bắt được dận chân tay, ra. Nàng thanh âm kiều mềm ủy khuất mang theo nói không rõ ỉ lại cùng tín nhiệm. Dận chân chỉ cảm thấy trong lòng nóng lên, nắm chặt Minh Yên tay, ngươi yên tâm, từ nay về sau lại sẽ không kêu ngươi chịu như vậy ủy khuất. Ra nhất định vẻ vang đem người tiếp trở về. Nàng liền thỏa mãn cười rộ lên, nắm hắn tay nhẹ lay động riêu, hình như là cao hứng hỏng rồi, vừa không vì phát sinh sự tình oán giận, cũng vì chính mình tương lai tô cầu, tựa hồ cực kỳ thỏa mãn hiện giờ hết thảy. Như vậy ấm áp mềm mại nhân nhi, luôn là có thể chạm được giận chân đấy lòng mềm mại nhất một bộ phận. Đợi nhìn Minh Yên an ổn xuống dưới, tạm thời không có việc gì, giận chân lúc này mới đứng lên. Dám động hắn nữ nhân. Thực hảo. Vương Ngũ sớm đã bị động hình. Ở hậu viện căn nhà nhỏ không ra hình người, dận chân đứng ở hắc ám phòng ốc, như là địa ngục tới sứ giả, tà mị lại lạnh nhạt, trên cao nhìn xuống nhìn Vương Ngũ, thanh âm lạnh băng lại mờ mịt, ngươi nếu là phối hợp, ra hứa hẹn ngươi sau khi chết không tìm người nhà ngươi phiền toái, nếu không, nhất định kêu ngươi sống không bằng chết, hối hận tới trên đời này. Vương Ngũ nghĩ thầm, thượng vị người chính là không giống nhau, như vậy ngoan độc nói lên cũng mang theo đặc có quý khí cùng gọi người lá gan muốn nứt ra sợ hãi. Cái kia không báo cho hắn này hậu trạch nữ tử thân phận thật sự đã kêu hắn tới hủy người danh tiết, lấy nhân tính mệnh, xác thật cũng nên làm hắn đệm lưng. Muốn chết đại gia cùng chết. Lưu thị thiếp hầu hạ Lý Trác Phúc Tấn dùng cơm trưa nghỉ tạm hạ, cùng Lý thị bên người Bảo Châu cười chào hỏi, nếu là Trác Phúc Tấn tỉnh lại hỏi, làm phiền cô nương thay ta nói một tiếng, ta cấp nhị A ca làm xiêm y thiếu hai loại sợi tơ, sợ phía dưới người sẽ không mua, ta chính mình đi ra ngoài một chuyến nhìn một cái. Bảo Châu cười nói, ngươi chỉ lo đi. Chủ tử nơi này có ta. Lưu thị thiếp cười ra nhà ở, Bảo Châu đứng ở cửa cười lạnh nhìn Lưu thị thiếp đi xa. Thật đúng là đương chính mình làm cái gì người khác không biết. Nếu muốn tìm chết, cũng không phải người khác ngăn được. Lưu thị thiếp ra cửa, hướng đã sớm cùng Vương Ngũ ra ước định tốt địa phương đi, thiết lò ngõ nhỏ ít người, từ trước đến nay thanh tịnh, chỉ là qua chính ngọ thời tiết càng thêm lạnh lẽo, nàng cũng không thật nhiều đãi, đứng ở tại chỗ tới tới lui lui đi lại, chờ nhìn thấy có người lại đây, nhìn kỹ. Cũng không phải Vương Ngũ, đang muốn trốn, nghe được có người nói, chính là nàng sai xử ta. Nguyên bản an tĩnh địa phương, phần phật nảy lên tới một đống người, đem Lưu thị thiếp bắt lấy ấn ngã xuống bùn đất, nàng dọa la to nói, các ngươi là người nào? Ta là Ung Vương phủ thị thiếp. Tô Bồi Thịnh nghe thấy lời này, nhìn liếc mắt một cái nhà mình chủ tử ra, cười lạnh một tiếng nói, đừng nghe người này nói hiệu nói vượng, áp xuống đi. Dận chân đứng ở gió lạnh, trên người thậm chí đều không có khoác áo choàng, hắn mặt mày đựng đầy nùng liệt lạnh lẽo, như là một khối khắc băng giống nhau, thật lâu không ngôn ngữ. Tô Bồi Thịnh không dám hỏi không dám nói, biết giờ phút này chủ tử gia nhất định là giận cực. Sợ chính mình vì thế tao ương. Cũng không biết quá bao lâu, nghe được giận chân nói, tiêu sở hữu hậu trạch nữ quyến xem hình, trước mặt mọi người đánh chết Lưu Thị. Tô Bồi Thịnh dọa ngực co rụt lại, liên tục hẳn là. Chủ tử gia liền Lưu Thị thẩm vấn đều không muốn thẩm vấn, có thể thấy được là hận cực kỳ. Mà giận chân đi nhanh hướng hoàng cung đi đến. Hắn từ trước luôn muốn đem Minh Yên bỏ vào hậu trạch có thể, nhưng hôm nay xem, liền hậu trạch một cái thị thiếp đều dám hành như thế ác độc việc, kia sau này Minh Yên còn đem sẽ gặp được chuyện gì. Hắn cần thiết cho nàng một cái tốt thân phận tốt tới chỗ. Đức Phi nương nương ở tại Vĩnh Hòa cung sau trong điện, vào đông trong hoàng cung đồng dạng tiêu điều, nhưng mà gạch đỏ lục ngói ánh vô ngần không trung, ở tiêu điều dưới ánh mặt trời thiên lại nhiều một loại nói không rõ ý nhị. Đức Phi ăn mặc thủy lục thêu bạch mai kỳ phục dựa vào trên giường, liền ngồi ở nguyệt động phía trước cửa sổ, trong lòng ngực ôm một con tuyết trắng miêu nhi, chỉ trên chân một chút màu đen, miêu nhi có một đôi xanh lam sắc đôi mắt, giống đá quý giống nhau thông thấu xinh đẹp, nghiêm túc nhìn chằm chằm hành lang hạ lồng sắt chim tước. Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, Đức Phi trắng non khuôn mặt thượng dần dần hiện ra hiền từ lại ôn hòa tươi cười, quay đầu liền nhìn thấy giận chân cùng 14 AK huynh đệ hai cái cùng nhau đi đến. Nàng giống sở hữu mẫu thân giống nhau ôn hòa mềm mại, cười khanh khách tiếp đón hai cái nhi tử ngồi xuống, gọi người thượng mấy đứa con trai thích ăn trà bánh, quan tâm dò hỏi bọn họ gần đây nhưng hảo. 14 nhìn giận chân liếc mắt một cái. Ngạch nương bởi vì tứ ca lớn lên ở tiên hoàng hậu bên người, cho nên trong lòng nhiều có hổ thẹn, từ trước đến nay đối tứ ca hữu cầu tất ứng. Minh Yên sự tình hắn thực mau liền nghe nói, nghe thấy tứ ca tiến cung cố tình theo lại đây. Hắn tưởng, tổng có thể giúp được Minh Yên đi. Nội điện ấm áp như xuân, trong phòng nở rộ xinh đẹp lục ngạc mai. Giận chân ngẩng đầu nhìn ngạch nương hiền từ ánh mắt, rốt cuộc chậm rãi đã mở miệng, nhi tử hôm nay tới là có việc muốn nhờ. Đức Phi lập tức chuyên chú nhìn về phía giận chân, quan tâm nói, mẫu tử chi gian nói chuyện gì cầu hay không. Ngươi nói, ngạch nương nghe. Nhi tử giữa ngoại thất có thai, nhi tử tưởng cho nàng một cái tân thân phận, kêu nàng thể diện tiến hậu trạch. Đức Phi nhất thời sửng sốt, cẩn thận nhìn giận chân. Đứa con trai này từ nhỏ không ở bên người nàng, nàng cảm thấy trong lòng thua thiệt luôn muốn tận lực đền bù. Chỉ cần hắn có sở cầu, nàng nhất định hữu sở ứng. Nay lại là giận chân lần đầu tiên vì một nữ tử cầu nàng. Giận chân khuôn mặt điêu khắc tuấn mỹ lại đường cong rõ ràng, khó được giờ phút này lộ ra nhi tử nên có cùng mềm mại chờ mong. Tiêu Đức Phi ngực nóng lên, nhất thời liền nói, ngươi tưởng cho nàng một cái gì thân phận. Giận chân dừng một chút. 14 lại nhớ tới Minh Yên cùng Nữ Cố Lộc ra quan hệ mật thiết, rũ mắt, vuốt ve trong tay kiến diêu trung trà nói, ngài vị kia có hay không quan hệ muốn người tốt. Này vừa nhắc nhở, giận chân cũng nhớ tới Nữ Cô Lộc gia, nghe Minh Yên nói kia gia có cái cùng Minh Yên tuổi sắp xỉ nhị khanh khách, tuyển tú sau mấy tháng đông nhiên là đường, trong nhà người không dám lộ ra, kia gia lão thái thái lại cực kỳ thích Minh Yên. Hắn ngửa đầu nhìn về phía Đức Phi, tam phẩm thái buộc tự khanh lăng trụ đích nữ. Đức Phi lại là một đốn, này thân phận cao chút. Giận chân vuốt ve trên tay nhận ban chỉ, nghĩ đến chính là kia một ngày Minh Yên ở trước ngực chắn đao bộ dáng, hắn khàn khàn giọng nói. Nàng từng đã cứu nhi tử một mạng. Đức Phi đồng tử hơi co lại, cẩn thận nhìn giận chân, nhìn thấy hắn sâu thẳm đáy mắt gợn sóng. Thân sinh nhi tử ân nhân cứu mạng, cấp cái dạng gì thân phận đều không quá phận. Đức Phi nghĩ, lập tức liền nói, ngạch nương trước gọi người đi tìm hiểu một vài, nếu là nhà hắn nguyện ý, việc này tự nhiên cũng dễ làm. Loại chuyện này cũng không hoàn toàn dễ làm. Liền tính Nữ Cố Lộc ra nguyện ý, còn muốn nói thông tông nhân phủ, cuối cùng chỉ sợ vẫn là muốn hoàng thượng nơi đó gật đầu. Không nghĩ tới ngạch nương đáp ứng như vậy sảng khoái, không chút do dự. Hắn lập tức thả lỏng xuống dưới, nắm chung trà, nửa ngày ngẩng đầu nhìn về phía Đức Phi, hòa hoãn nói, làm phiền ngạch nương. Rốt cuộc có hải tử nên có bộ dáng. Đức Phi cảm thấy cái mũi hơi hơi chua xót, nửa ngày cười hỏi, chờ ngoại trạch vào ngươi hậu trạch, tiêu ngươi phúc tấn mang theo nàng tiến cung, tiêu ngạch nương cũng gặp một lần. Giận chân thậm chí mỉm cười lên, mang theo điểm nhi thiếu niên ngượng ngùng, nàng không hiểu quy củ, ngài vẫn là không thấy hảo. Đức Phi cười rộ lên, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi thích ngạch nương đều thích, đó là không hiểu cũng không có gì, ngạch nương sẽ không khó xử nàng. Phần 17. Giận chân cười túi đầu uống trà. Trở về nhìn thấy Minh Yên, nếu nói cho nàng chuyện này, nàng nên là cao hứng đi. Chương 15 trở về huyện Nhu rõ ràng đã chết vì cái gì sẽ có người. Rét đậm thời tiết lại gần cửa ải cuối năm ung vương phủ hậu trạch nơi nơi đều ở quét sái an trí. Trên hành lang đi qua đi 2-3 bước liền nhìn thấy một cái trà lau bà tử. Hoàng gia quy củ lại nhiều, từ đã nhiều ngày bắt đầu đều phải gương mặt tươi cười đón chào, không được nói thô tục không được vẻ mặt đưa đám, càng không được có không may mắn sự. Bọn nha đầu top 5 top 3 kết bạn, thành đàn hướng chính viện đi, có người thấp giọng hỏi nói, làm gì vậy đi? Đại gia khe khe nói nhỏ, nhìn thấy mang theo Hoa Điển Nhã Nhu đến gần, vội đều khoanh tay hầu đứng ở một bên. Nhã Nhu trên mặt lau thật dày son phấn, lại cũng ngăn không được kia phân tái nhợt cùng suy yếu, mang theo đỏ thấm đá quý khuyên thai, treo vàng dòng chuỗi ngọc, trên cổ tay đá quý kim vòng tay cũng cùng nhau lấp lánh tỏa sáng, nhưng mà nàng đi phía trước đi tổng có vẻ thất hồn lạc phách tự tin không đủ chút. Nàng đi chậm chút, chính viện bên ngoài bị đặt tại trên ghế Lưu Thị sớm đánh không có sinh khí, mềm như bông ghé vào nơi đó vẫn không nhúc nhích, chỉ có không ngừng trào ra máu tươi nhuộm dần nàng xiêm y. Còn có kia hành hình bà tử một trương hung hãn mặt ở thái dương chiếu dọi hạ chói mắt lại làm cho người ta sợ hãi. Niên thị nhỏ giọng hỏi võ thị nói, rốt cuộc là bởi vì cái gì? Nhã Nhu nắm chặt Lưu Ly tay. Người khác không biết nàng lại rõ ràng. Còn không phải là khó xử một cái ngoại trạch sao? Như thế nào nhanh như vậy đã kêu vương ra bắt được lược điểm, thả hạ như vậy tàn nhẫn tay. Nàng lúc trước dự bị đứng ở đài cao xem diễn tâm tình đột nhiên liền biến thành một loại sợ bị liên lụy sợ hãi cùng sợ hãi. Lưu thị có hay không cung ra nàng? Bản tử từng tiếng như là đánh vào nàng trên người. Thời gian quá phá lệ dài lâu, ngày dần dần lên cao, mang theo vào đông lạnh lẽo, khô bại cây cối dương nhanh múa vướt quay chung quanh ở một bên. Phúc Tấn đứng ở cửa cao giọng nói, Lưu thị tâm tư ác độc, ý đồ gây rối, không tuân thủ nữ đức, hôm nay tôn vương già chi mệnh đã là đánh chết, vọng các vị sau này thận trọng từ lời nói đến việc làm, giới kiêu giới táo. Trong không khí tràn ngập dày đặc mùi máu tươi, mọi người cúi đầu, hành lễ hẳn là. Phúc Tấn ho nhẹ một tiếng nói, đều tan đi. Đại gia phải đi, Bảo Châu lại kéo lại Nhã Nhu, cười nói, Phúc Tấn thỉnh ngài đi vào nói chuyện. Nhã Nhu không khỏi trong lòng căng thẳng, lại không dám lộ ra sơ hở, chỉ là cười, một mặt hướng đi một mặt nói, Phúc Tấn tìm ta chuyện gì. Bảo Quyên cười thần bí khó lường, sợ là chuyện tốt đi. Nhã Nhu từ trên hành lang vào cửa khẩu, thủ vệ tiểu nha đầu đánh lên nỉ mảnh, trong phòng cũng không như trong tưởng tượng ấm áp, nhất định là bởi vì giận chân thường thường muốn tới duyên cớ. Nàng liền lại ghen ghét lên, càng thêm cười ôn nhu, nhìn thấy mũ trên giá giận chân ấm mũ, vây quanh ấm áp lông trồn có vẻ lại phá lệ quý khí, nàng ánh mắt hơi hơi lực quá, thẳng vào bên trong. Phúc Tấn trong tay phủng một chản dược, Nhã Nhu chỉ nhìn thấy kia đen nhánh nhan sắc, nàng hành lễ, cười khanh khách nói, Phúc Tấn tìm ta chuyện gì. Phúc Tấn cười cười, ngồi xuống nói, nha đầu thượng nước trà, là Phúc Tấn vẫn thường thích uống lao quân mi, Nhã Nhu chỉ nghe nghe liền lại thả lại trên bàn nhỏ, ngẩng đầu nhìn về phía Phúc Tấn. Phúc Tấn cười cười, nghe nói nữ cố lộc muội muội ở trong nhà còn có cái năm vừa mới 17 muội muội. Nhã Nhu ngẩn ra. Đây là lại nói Huyền Nhu. Nàng tức khắc cảm thấy hoảng sợ, hoảng loạn cúi đầu, kiệt lực che giấu chính mình bất an nói, là có một cái, chỉ là trước mấy tháng đã đi. Phúc Tấn nhướng mày, cẩn thận nhìn nhìn Nhã Nhu, thanh lành ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu vào, dừng ở Nhã Nhu hồng bảo thạch thượng, phá lệ chói mắt, nàng uống một ngụm dược, dừng một chút mới nói, ngươi có biết vương gia có cái ngoại thất? Nhã Nhu liền lại nghĩ tới bên ngoài cái kia chết cẩu giống nhau Lưu Thị, kiệt lực chấn định nói, vương gia thế nhưng có ngoại thất. Phúc Tấn trong mắt mang theo điểm điểm trào phúng, mạn thanh nói, vương gia mấy ngày trước đây từ Giang Nam trở về thời điểm mang theo một cái cứu hắn tánh mạng cô nương họ Lý chỉ có một muội muội, hiện giờ mang thai 3 tháng, vương gia muốn đem nàng tiếp tiến vào, lại tưởng cho nàng một cái hảo điểm thân phận. Nghe được này, Nhã Nhu đột nhiên ngẩng đầu lên, trên đầu chân châu tua đong đưa lợi hại, kinh ngạc nói, vương gia muốn kêu nàng thế thân ta cái kia đi sớm muội muội vị trí. Nàng thua Hoàng Phúc Tấn cảm thấy đầu váng mắt hoa, không khỏi hơi hơi nhắm lại mắt, như thế nào. Nhã Nhu ý thức được chính mình thất thố, hít sâu một hơi, đem cái loại này vớ vẩn bất an cảm xúc đè ép đi xuống, cuối cùng lại ôn nhu đoan trang lên, thậm chí vui mừng cười một tiếng, nếu là như thế này có thể thế vương gia giải trừ làm phiền, tự nhiên không thể tốt hơn. Nàng nói lại một đốn, thanh âm cũng thấp xuống nói, chính là nhà ta. Phúc Tấn mở bừng mắt cười như không cười nói, cái này ngươi không cần lo lắng, nương nương phái người đi hỏi, ngươi tổ mẫu cùng đại thái thái đại lao ra đều là một ngụm đáp ứng. Nhã Nhu kinh ngạc cùng phẫn nộ dưới đáy lòng trên dưới quay cuồng. Thậm chí gọi người khắc chế không được cảm thấy cổ họng phát ngứa, cố sức ho khăn lên. Lưu Ly vội cấp Nhã Nhu thuật bối. Phúc Tấn lại tựa hồ không có nhìn thấy giống nhau nói, ta chỉ cùng ngươi nói một tiếng, sau này vị kia Lý muội muội tiến vào chính là ngươi thân đường muội, nếu là chuyện này bởi vậy để lộ một chút tiếng gió. Lưu thị kết cục ngươi cũng nhìn thấy, ngươi nên biết làm sao bây giờ. Tại sao lại như vậy? Huyền Nhu rõ ràng đã chết, vì cái gì sẽ có người lại thế thân Huyền Nhu sắp sửa đứng ở nàng trước mặt? Vì cái gì những người đó đáp ứng như vậy sảng khoái? Vì cái gì như vậy chuyện quan trọng vương gia chỉ cùng Phúc Tấn thương lượng? Vì cái gì không thể tự mình cùng nàng nói một tiếng? Nhã Nhu đáy lòng điên cuồng hận ý, ghen ghét, sợ hãi xé rách nàng khắp người, nàng muốn cười lại một chút đều cười không ra, Đoan Không Gia thường lui tới một chút ôn nhu đại khí, chỉ là kinh thiên động địa ho khan. Phúc Tấn đứng lên, nhàn nhạt nói, nơi này hướng Tình Lam Hoa vận trai xa, kêu Trác Phúc Tấn ngồi nhuyễn kiệu trở về, chờ thêm năm ở kêu cái đại phu cấp Trác Phúc Tấn tinh tế nhìn một cái. Lưu Ly đỡ Nhã Nhu ra chính viện, ngồi trên nhuyễn kiệu trở về Tình Lam Hoa vận trai. Tiểu nha đầu nhóm đứng ở bên ngoài cũng có thể nghe thấy bên trong ly quăng ngã toái thanh âm. Nhã Nhu khí hai mắt đỏ bừng, giống nhau lại giống nhau đấm vào đồ vật. Vì cái gì? Dựa vào cái gì? Nàng mới là nữ chính. Nàng mới là. Cái kia họ Lý ngoại thất tính cái thứ gì? Vì cái gì sẽ kêu nhiều như vậy người đều hướng về? Vì cái gì trong nhà những người đó đáp ứng như vậy sảng khoái lại liền một câu đều không đưa cho nàng, làm nàng giống cái chê cười giống nhau? Tại sao lại như vậy? Nàng tạp sức cùng lực kiệt quán đến ở trên mặt đất, tiểu nha đầu khoác thanh lành ánh mặt trời, đứng bên ngoài đầu nơm nớp lo sợ nói, chủ tử, nam khanh khách tống khanh khách vài người cầu kiến. Nhã Nhu nằm trên mặt đất mồm to thở hổn hển, đáy mắt u ám dữ tợn, một hồi lâu lại thong thả ung dung ngồi dậy, như là thay đổi một người, mang theo người trước ôn nhu đại khí, hòa hoan nói, tiêu các nàng ở sảnh ngoài chờ. Nàng đắp lưu ly tay nâng thân, thay đổi xiêm y đi, bước chậm đi ra ngoài. Tống thị nhìn thấy nàng ra tới, lập tức đón đi lên. Một tiếng liền một tiếng, vội vàng nói, Phúc Tấn cùng ngài nói cái gì đâu. Là cái kia nói là ở bên ngoài dưỡng bệnh một vị muội muội sự sao. Đó là người nào? Rốt cuộc là có ý tứ gì? Nhã Nhu nhàn nhạt nhìn Tống Thị tươi cười đầy mặt nói, nàng là ta đường muội, nguyên bản cùng nhau tuyển tú ban cho vương gia, chỉ là thân thể yếu đuối vẫn luôn ra bên ngoài dưỡng, hiện giờ có thai, tự nhiên nên tiếp đã trở lại. Tống Thị cùng Niên Thị hai mặt nhìn nhau. Đây là chuyện khi nào? Như thế nào các nàng một chút động tĩnh cũng không biết. Vẫn là Nhã Nhu đường ngội. Niên Thị vớt chính mình còn không có hiện hoài bụng, trên mặt cũng lanh đạm xuống dưới, ngồi ở chỗ kia cũng không nói chuyện. Nhã Nhu cười như không cười nhìn Niên Thị, vui mừng nói, các ngươi tháng kém không lớn, đến lúc đó nhất định có thể cùng nhau sinh hạ tới cái A-ca. Niên Thị rũ xuống mắt. Liên tính là sinh A-ca, kia cũng là nàng một người sinh hạ tới mới là. Chính sảnh nhất thời an tĩnh xuống dưới, chỉ có bên ngoài gào thét Tây Bắc Phong. Cái sát hải trong viện, bọn nha đầu đem đồ vật đều thu thập không sai biệt lắm, Minh Yên ngồi ở trong phòng trên giường đất còn ở viết chữ. Dẫn chân từ bên ngoài đi vào, trước tiên ở chậu than trước mặt ấm ấm thân mình, mới đi qua đi ôm ôm Minh Yên, túi đầu nhìn nhìn nàng viết châm hoa chữ nhỏ. Đã rất có khí khái, như nàng người này một phen có một cổ tử xinh đẹp lịch sự tao nhã. Hắn hôn hôn Minh Yên khuôn mặt, thấp thấp nói, nghỉ một chút đi, một hồi liền đi. Nàng liền xoay người ôm cổ hắn, không muốn xa rời lệch qua trong lòng ngực hắn. Mà không lên tiếng. Dận chân túi đầu nhìn nhìn, biết nàng đại để là có chút sợ hãi, nắm tay nàng, ở nàng bên thai thấp thấp nói, tin ra. Cũng bất quá một câu, nàng liền lập tức lại vui vẻ lên, ôm dận chân cổ hôn hôn hắn cánh ngôi. Ngọt lành hương thơm. Hảo chút thời gian chưa từng nhấm nháp tốt đẹp. Hắn đem người ôm vào trong lòng ngực, theo kia hơi thở ôn nhu tinh tế bắt đầu miêu tả kia cánh ngôi bộ dáng. Bên ngoài là đổ rào rào lạc tuyết thanh, chậu than than lửa đốt đỏ bừng, hoa mai khai hai đóa. Xinh đẹp lại lịch sự tao nhã. Đã là tháng chạp 28, lại tuyết rơi, nơi nơi ngân trang tố khỏa, hậu trạch mọi người khoác gấm áp áo khoác theo thứ tự hướng nhà chính đi đến Thịnh An. Trong phòng đến so ngày xưa ấm áp hai phần. Đại gia ngồi ở chính sảnh ghế trên hướng nhìn, chỉ có thể xuyên thấu qua kia hoa điệu bình phong nhìn mơ hồ bóng người. Nghe nói vương gia hôm qua buổi tối chính là nghỉ ở Phúc Tấn nơi này, này liền kỳ quái. Lý Thị nhìn Nhã Nhu liếc mắt một cái, cười như không cười nói. Nghe nói ngươi đường muội hôm qua buổi tối trở về. Đại gia liền đều nhìn về phía Nhã Nhu. Hậu trạch sân một chỗ gọi là Linh Tê Viện rất có chút giang nam phong vận, sân thu thập hảo chút thời gian, người đều đã an bài hảo, giường đất cũng thiêu lên, nhưng ai cũng không dám hướng trước mặt đi. Có một số việc rõ ràng biết có vấn đề, nhưng thân là hậu trạch người chính là không dám đâm thủng kia tầng giấy cửa sổ, mọi người đều muốn làm bộ làm tịch. Nhã Nhu ban đêm ngủ một chút không tốt, trước mắt quầng thâm mắt liền son phấn đều áp không được, thấy Lý Thị hỏi. Chỉ nhàn nhạt nói, ta đến không gặp. Đại gia liền đều có chút thất vọng. Nghe được nha đầu nói, ra cùng Phúc Tấn tới. Đại gia liền đều đứng lên, túi đầu, nhìn thấy Phúc Tấn cùng vương gia từ phía sau lại đây, hai người thượng chủ ngồi, hướng bên cạnh còn có cái thân ảnh, mọi người hành lễ, đại ở ngẩng đầu, nhất thời đều ngốc lăng ở. Này một chút cũng bất quá 5 điểm nhiều, Thái Dương còn không có dâng lên tới, trong phòng điểm vài dạng phúc thọ an khang cầu đèn, chiếu phá lệ sáng ngời, Phúc Tấn bên người lập cái nhị bắt niên hoa thiếu nữ. Chỉ liếc mắt một cái liền kinh vi thiên nhân gọi người chỉ cảm thấy khuynh quốc khuynh thành mạ Mỹ. Đen nhánh búi tóc sơ cầm đầu, trên đầu tả hưu châm một đóa ngọc bích hoa mẫu đơn, chân châu cùng ngọc bích đan sen mà thành tua rơi xuống tới, dựa vào kia trắng non không rảnh khuôn mặt biên, phản chiếu đôi mắt kia lộng lẫy bắt mắt quang hoa lập lòe, như núi cao tuyết liên mang theo một loại không dính khói lửa phàm tục thuần khiết, hơi hơi mỉm cười thời điểm lại có loại lay động sinh tư vũ mị. Đừng nói vương phủ không có như vậy tuyệt sắc mỹ nhân nhi, đó là toàn bộ kinh thành cũng tìm không ra như vậy cái thứ hai người. Khó trách là ở bên ngoài dưỡng bệnh muội muội. Khó trách. Khó trách. Phúc Tấn phảng phất không có nhìn thấy cá nhân phức tạp thần sắc, thỉnh mọi người ngồi xuống, lôi kéo Minh Yên tay, cười hướng mọi người nói, vị này chính là nữ Cố Lộc Khanh khách, lúc trước vẫn luôn không có ở tại bên trong, hiện giờ dưỡng hảo thân mình, lại có thai, bởi vậy tiếp trở về. Nàng nói, cười hướng về Minh Yên nói, đi thôi, hướng các vị các tỷ tỷ hỏi cái hảo. Minh Yên có chút ngượng ngùng nhìn Dận Chân liếc mắt một cái. Dận Chân hơi hơi gật đầu. Nàng lúc này mới xoay thân. Chính sảnh chủ ngồi xuống có hai bài ghế bành, Ôn Nhu cao nhã nữ Cố Lộc Trác Phúc Tấn, Minh Diễm động lòng người Lý Trác Phúc Tấn, Tiểu Y Ôn Nhu Tống Khanh khách, Nhược Liêu Phủ Phong Năm Khanh khách, các nàng đều nhìn Minh Yên, giống như nhìn lên một tòa không thể trèo lên cao phong. Minh Yên bên môi mang theo nhàn nhạt ý cười, mắt hạnh xương khói mênh ngông, càng thêm tựa như ảo mộng. Nàng rốt cuộc đã trở lại. Các ngươi đợi lâu. Chương 16 Thiên vị vương gia vẫn thường thanh lãnh cũng hãm sâu trong đó. Vào đông ấm dương hạ, mạ vàng lu cá chép đỏ nhàn nhã ở mặt nước hộc ra một đám phao phao, cuối cùng lại dưới ánh mặt trời, tắc nước ra thất sắc sáng rọi. Vốn lượn mà qua các nữ quyến tranh kỳ khoe sắc, nguyên liền so vào đông sân còn muốn xinh đẹp nhiều vẻ, chỉ là đi đầu một cái lạ mắt nữ tử, lại nhân sinh thập phần nhan sắc, đêm này dư người đều so đi xuống, đi ở vương gia bên người vương gia đáy mắt tựa hồ cũng liền như vậy một người, đang xem không thấy người khác. Phần 18. Tiểu nha đầu nhóm gặp người đi rồi khe khẽ nói nhỏ, kia đó là mới tới nữ Cố Lộc Khanh khách đi, thật xinh đẹp. Dận Chân nắm Minh Yên tay, lôi kéo nàng chậm rãi đi phía trước đi, Phúc Tấn đi theo một bên, Lý Thị Nhã Nhu mấy người đều đi theo phía sau. Quang tử thật dài hành lang thượng thấu tiến vào, trải qua màu son cây cột khi lại đều ẩn lên, chợt minh chợt diệt gian, Nhã Nhu cảm thấy đằng trước Minh Yên trên đầu cái kia hỉ thức đăng mai vàng dòng cái châm cài đầu phá lệ chói mắt. Nhiều người như vậy bồi một cái ngoại lai nha đầu đi nhìn sân. Vương gia thân mật cùng thiên vị biểu lộ không kiêng nể gì. Nàng méo khăn dẫm lên chậu hoa đế, từng bước đều đi ở chính mình trong lòng. Nàng kia thanh âm tiểu tiếu lại mềm mại, bên kia là cái gì lâu, như vậy cao. Dận Chân theo kia mảnh khảnh ngón tay nhìn qua đi, hoa hoan nói, bất quá là lược cao một ít mà thôi, đã nhiều ngày nhìn không thú vị, chờ đến xuân về hoa nở, dưới lầu đào hoa nở rộ lại đi trên lầu ngồi ngồi, mới kêu thú vị. Vương gia có đôi khi một ngày cũng nói không được nhiều như vậy nói. Phúc Tấn cũng ôn hòa cười, ngươi hiện giờ có mang không cần xuất ruột, không nên đăng cao, chờ đến sinh hài tử, dưỡng hảo thân mình, khi nào đều đi đến. Minh Yên nhấp miệng cười cười, khuôn mặt thượng mang theo vài tia mong đợi cùng ngượng ngùng, loại này tươi đẹp động lòng người, tiêu một đám người ảm đạm thất sắc. Mọi người thượng 9 khúc 18 cong, đi ngang qua niên thị lưu anh nhà thủy tạng, phía sau nhìn thấy tỉnh Lam Hoa vận trai, một thốc rừng trúc biên hướng bên tay phải nhìn lên, xem thấy một thế hệ thấp bé bức tường màu trắng. Bên trong cây cối cảnh cây sum suê, tuy là vào đông lại cũng tưởng thấy xuân hạ là lúc phồn thịnh. Phúc Tấn cười nói, chính là nơi này. Cách một trận cây cối hạ tiểu cầu gỗ, sớm có bọn nha đầu khai linh tê viện đại môn, đợi đến qua kiểu, vào cửa vòng qua bức tường, liền nhìn thấy một cọc giang nam kiểu dáng 5 gian rộng 2 tầng phòng ốc, trong viện phô tiểu đá vụn, bãi vào đông buồn cảnh, 2 cây hợp hoan thụ hạ thiết bàn đá ghế đá, làm 6 lăng hoa phiến cửa sổ, hồ thúy sắc lưới cửa sổ, tiến bên trong. Liền bày biện cũng mang theo giang nam lịch sự tao nhã cùng ý nhị. Qua chính sảnh, hạ bậc thang, nhập 1 tháng cửa động, phía sau thế nhưng mang theo một cái nho nhỏ hoa viên, bên trong cũng kiến một cái tiểu xảo trúc úc. Phúc Tấn cười giải thích nói, cái này vườn là vương gia riêng cho ngươi cuốn vào tới, đừng nhìn đã nhiều ngày nhìn ảm đạm không ánh sáng, chờ khai xuân, ngày ngày đều có hảo cảnh trí. Minh Yên cơ hồ thụ sủng nhược kinh, nhéo mới lạ lễ nghi liền phải hành lễ. Dận Chân quay đầu nhìn, một đám người mỗi người tô son điểm phấn dày đặc. Ăn mặc dệt lụa hoa áo đông, mang theo kim hoàng hoàng cái châm cài đầu, duy độc Minh Yên nhìn thuần tịnh như là 3 tháng hoa lê, ở vào đông ấm dương hạ cảnh đẹp ý vui. Hắn rôi tay hơi đỡ đỡ nàng, nàng liền mang theo chút không dễ phát hiện vui mừng, lặng lẽ du mắt. Dận Chân mấy muốn xoa bóp nàng khuôn mặt, chỉ sợ nàng ở trước mặt mọi người mất mặt mũi, lại hoặc là quá mức bị người lên án. Niên thị vừa nhấc mắt liền nhìn thấy vương gia đôi mắt dính ở Minh Yên trên người. Mỗi người đều nói nàng được sủng ái. Chính là vương gia lại trước nay không có như vậy xem qua nàng. Giống nhau mang thai, nàng còn càng có tài tình chút. Dận Chân lại suy nghĩ Minh Yên có thai, mới đến vẫn là sớm nghỉ tạm hảo, hắn liền lại khó được đã mở miệng, đi thôi, kêu nàng cũng sớm chút nghỉ ngơi đi. dẫn chân phải đi, các nữ quyến tử cũng không nghĩ lưu lại đi. Phúc Tấn luôn mãi dặn dò Minh Yên, nếu có không được dùng, kém cái gì thiếu cái gì, đã kêu người tới tìm ta muốn. Minh Yên ngửa đầu lộ thuần khiết vô tội ý cười, hình như là toàn thân tâm tín nhiệm ôn hòa rộng lượng Phúc Tấn giống nhau, ta đã biết. Ngoan ngoãn hiểu chuyện như là cái không dành thế sự hải tử. Phúc Tấn đôi mắt hơi hơi tối sầm lại, vỗ vỗ Minh Yên tinh tế tay. Thật là xinh đẹp a, tuổi trẻ lại xinh đẹp. Làm người muốn hâm mộ đều không biết nên như thế nào hâm mộ. Nàng cũng không sợ cái này xinh đẹp cô nương tâm cơ thâm, sợ lại là như vậy thuần khiết vô hại, tìm không ra nửa phần sơ hở. Nhã Nhu cũng ra cửa, Lý Thị đi theo nàng phía sau vững vàng dẫm lên chậu hoa đế, trước ngực treo một chuỗi bát tử hơi hơi lắc lư, cười nhìn nàng, kia chính là ngươi đừng ngội, như vậy đến vương gia yêu thích, sau này chỉ sợ ngươi cũng có thể dính lên quang. Nhã Nhu tự lần trước xảy ra chuyện sau tuy cùng Lý Thị tranh đấu vài lần, lại không có thắng được, tại hậu trạch luôn thích làm tốt sự, đến rất là được một cái giày rộng thiện lương thanh danh. Nhưng nói đến cùng cũng không tính nhiều được sủng ái. Tính tính thời gian nhị A ca cũng sắp đã không có. Nhã Nhu thương xót quay đầu nhìn Lý Thị, bởi vì của cải phong phú, trên đầu một loạt ngọc châm hoa kim thoa xa hoa phú quý, thiên kim khó cầu, đứng ở một cây che trời cây tùng hạ, trắng non khuôn mặt đều giấu ở một mảnh ấm lãnh. Chỉ kia hai mắt bên trong lộ điểm điểm quang hoa, nàng là được sủng ái, vương gia chính là đối ai hảo cũng không có như vậy để bụng quá, linh tê trai lớn nhỏ sự tình đều là vương gia tự mình hỏi đến, nghe nói còn đem từ trước trong cung ra tới tâm phúc dung ma mà cũng. Đặt ở nơi đó, hôm nay lời nói so một ngày đều nhiều, vì thế nàng chống lưng, lôi kéo tay đi rồi một đường, sợ nàng chịu một chút ít ủy khuất. Lý Thị Nguyên là muốn nói móc Nhã Nhu, chính là nghe được đến nơi đây nàng chính mình trước ghen ghét phẫn nộ rồi lên. Dối loạn đầu trận tuyến. Chua ngoa nói, cũng bất quá là đồ nhất thời mới mẻ. Nhã Nhu cười khẽ một tiếng, có phải hay không nhất thời mới mẻ, ngươi so với ta càng rõ ràng. Nàng nói chuyện, nhìn Lý Thị kia trương vẫn còn phong vận khuôn mặt thượng khó có thể khắc chế ghen ghét, vân đạm phong khinh nở nụ cười. Lý Thị dùng tình sâu vô cùng, tự nhiên nhất không thể gặp vương gia đối ai hảo, mặc dù chính mình đã căn cơ thâm hậu hoàn toàn không cần để ý tới những cái đó phía dưới các tiểu cô nương, nhưng trong lòng dày vò chỉ sợ vẫn là chịu không nổi. Chỉ cần chịu không nổi nhất định phải có sở động tác, khi đó chính là nàng một lưới bắt hết thời điểm. Nàng nhìn Lý Thị phẫn hận đi xa, W ly tay nói, đi linh tê viện, cùng ta hảo đường muội ở hảo hảo trò chuyện. Cái này hậu trạch tất cả mọi người không có vị này mới tới nữ cố lộc muội muội kêu nàng cảm giác quái đản cùng sợ hãi, mọi người đều nói là nàng đường muội, nàng liền hoảng hốt chi gian cảm thấy tựa hồ thật là huyền nhu đã trở lại. Chân chính vai chính đã trở lại, ai biết sẽ đối thế giới này sinh ra kiểu gì ảnh hưởng. Nàng không thể cho phép nàng nỗ lực nước chảy về biển đông, chút sai lầm cũng không thể có. Minh Yên đắp hàm ngọc trong tay trong ngoài ngoại từ trên xuống dưới đều nhìn một vòng. Dẫn chân là thật phí tâm tư, chiếu giang nam phong tục thiết gác mái, trên gác mái còn an trí phía nam cái loại này tam tiến đến giường, xa hoa phú quý, ngồi ở trên lầu lan bản chỗ xuống phía dưới xem, trong viện cảnh trí thu hết đáy mắt, đi phía trước còn có thể nhìn thấy đằng trước vũ hoa các. Phía dưới là chiếu kinh thành thói quen thiết, chính sảnh thiết tấm biển cùng chủ ngồi. Phía đông thứ gian thiết hàng ngày khởi nằm gian, bên trong đó là phòng ngủ, phía tây thứ gian thiết gặp khách địa phương, hơi gian là cái tiểu xảo thư phòng, bên ngoài một cái nhị phòng làm nước trà thất, phía sau tiểu viện từ núi giả nước chảy đầy đủ mọi thứ, còn kiến một cái nho nhỏ phòng bếp. Trong phòng ghế nhờ xe nhục trướng rèm che tử, bàn ghế đồ vật tất cả đều là dận chân thiết kế bày ra tới. Chính là bên trong tủ quần áo xiêm y gì cũng có một nửa là dận chân thiết kế. Trong viện thiết ghế nằm, phô mềm mại ra đệm giường. Minh Yên nhắm mắt ngồi ở chỗ kia phơi thái dương, trên mặt độ nhàn nhạt quang huy, mang theo vài phần nắm lấy không ra thanh lãnh. Viên mặt dung ma ma đứng ở một bên nhẹ nhàng nói, vương gia đối ngài là vạn phần cẩn thận, lại nói ngài là cái tâm tư đơn thuần thiện lương, sợ không biết này hậu trạch loanh quanh lòng vòng, cho nên kêu nô tỳ lại đây hầu hạ, ngài nhìn một cái, đây là phía dưới bọn nha đầu, nếu có không được dùng, nô tài cái này kêu người đổi. Minh Yên nhàn nhạt mở bừng mắt. Dung ma ma nhìn cặp kia xinh đẹp ánh mắt mờ ảo không chừng, lộ ra sương mù mênh mông lạnh lẽo, phảng phất trải qua qua sinh tử nhìn thấu nhân thế bi thương, lại có loại không chút để ý lười biếng cùng đạm nhiên tự nhiên. Nàng chỉ cảm thấy áp bách hoảng sợ, cung quýt túi thấp đầu xuống. Con hạ eo cung kính lại hèn mọn nói, sau này nô tài liền một lòng hầu hạ chủ tử nhưng có phân phó, nô tài vô dám không tử. Minh Yên liền khẽ cười lên, trong phút chốc đó là xuân về hoa nở muôn tía nghìn hồng kinh diễm. Lệnh này tinh xảo tinh tế sân ảm đạm thất sắc. Như thế dung mạo kêu nữ tử cũng thần hồn điên đảo, gì luận nam tử. Nhân gian vưu vật. Khó trách vương gia vẫn thường thanh lãnh cũng hãm sâu trong đó. Có người đứng ở cửa cười nói, muội muội hảo thanh nhàn. Minh Yên ngẩng đầu xem, Nhã Nhu vẫn là cùng từ trước khi còn nhỏ giống nhau, quán ái vàng bạc châu báu, cao ngất bản tử trên đầu ô áp áp châm cài một đầu, trên cổ treo bát bảo chuỗi ngọc vòng cổ, trên cổ tay mang theo triển ti đá quý vòng tay, trên chân chậu hoa đế chuế tràn đầy một vòng toái đá quý, đứng ở bức tường sau ánh nắng hạ, ánh vàng rực rỡ lóa mắt. Dận chân văn nhã, quan thích chút tô nhã khiết tịnh đồ vật, đưa cho nàng một cái họa pháp lang liền cánh thức thủy thừa, nhan sắc thanh thoát đường cong lưu xương cao nhã xuất trần. Từ trước không rõ, tự sau khi chết xem qua nguyên tác, nàng đỗng nhiên liền nghĩ thông suốt, cảm thấy trước mặt nàng hận thấu xương người kỳ thật bất quá cái nhảy nhót vai hề. Nếu không phải dính nàng quang đoạt nàng chiêu số, Dận chân vô luận như thế nào cũng sẽ không thích thượng Nhã Nhu người như vậy. Nàng sẽ thân thủ đem thuộc về chính mình đồ vật, một chút cứ về, tiêu Nhã Nhu ở bất lực cùng sợ hãi chung hao hết sinh mệnh. Nhã Nhu nhìn qua đi, cái này xa lạ nữ tử nửa nằm ở trên trường kỷ, là lớp kiều mềm thân mình cùng kia một trương lệnh người khuynh đảo khuôn mặt đột nhiên chi gian vẫn là sẽ gọi người hô hấp hơi đốn, ghen ghét hâm mộ tự biết xấu hổ. Nàng ban đầu dự bị rộng lượng ôn nhu gương mặt tươi cười giờ phút này cũng không khỏi cứng đờ lên, giống như đối với Minh Yên mỹ mạo trước mặt đều có vẻ hư vô mờ mịt. Nàng hơi hơi hít một hơi, chậm rãi đi qua. Minh Yên du mắt, thu đáy mắt âm u. Nàng đang chờ, tổng không hảo liền dọa đi rồi. Nhã Nhu luôn là tự cho là đúng thông minh tuyệt đỉnh. Nàng đứng lên muốn hành lễ, Nhã Nhu lại thân thiết giữ nàng lại tay, "Muội muội mau đừng, toàn gia tỉ muội, ngươi lại có mang, không cần giảng này đó nghi thức xa giao." Minh Yên nhấp miệng cười cười, sớm tại bên ngoài thời điểm vương gia liền nói, "Chắc Phúc Tấn là nhất hiền lành bất quá một người, tiêu ta vào được nhất định cùng ngài hảo hảo học." Nói chuyện ngồi xuống, nha đầu dùng sứ thanh hoa chung trà thượng nước trà, Nhã Nhu phủng ở trong tay nhìn nhìn, cười hỏi, "Ngươi nơi này chung trà ta đến chưa thấy qua?" Hàm Ngọc ở bên đáp, "Ngài không biết, chúng ta chủ tử dùng đồ vật đều là vương gia cố ý gọi người thiêu." Nhã Nhu cứng đờ, túi đầu, đỉnh đầu một cái cực đại hồng bảo thạch mảy may tất hiện, một hồi lâu mới ngẩng đầu, lời nói thấm thía nói, "Ta là một lòng vì ngươi tốt, sau này chúng ta so người khác đều phải càng thân cận, đó là toàn gia thân tỉ muội, tổng sẽ không hại ngươi, ngươi nếu tin ta liền nghe ta một câu khuyên, này đó kêu bên bọn tỉ muội đấy lòng không thoải mái nói thiết không cần đang nói." Mỹ nhân nhi nhỏ xinh khuôn mặt còn không đủ lớn bằng bàn tay, kia đại mà thanh triệt đôi mắt dần dần chứa đầy nước mắt, có vẻ nhu nhược đáng thương gọi người trong lòng thương tiếc, đồng nhiên liền cầm Nhã Nhu tay, tiểu nhu đáng thương nói, "Ta mẹ đẻ đi sớm, còn chưa từng có người nào như vậy cùng ta nói rồi lời nói." Nhã Nhu ngẩn ra. Minh Yên cảm động nói, "Vương gia nói tỉ tỉ người hảo, ta nguyên còn không tin, không nghĩ tỉ tỉ lại đối ta nói như vậy xuất phát từ nội tâm và nói, nếu là tỉ tỉ không chê, sau này tỉ tỉ chính là ta thân tỉ tỉ." Nhã Nhu hơi hơi trừng lớn mắt, nghĩ tới Hồng Lâu Mộng Bảo Thoa cùng Đại Ngọc, đồng nhiên liền bình thường trở lại, thậm chí mang lên một chút dương dương tự đắc, phảng phất là ở đùa bỡn ngoạn vật giống nhau, mang theo giả dối tình nghĩa, "Muội muội ngốc, chúng ta vốn dĩ chính là thân tỉ muội, như thế nào còn nói như vậy khách khí nói, chỉ cần ngươi biết ta tâm liền hảo." Minh Yên dùng tuyết trắng hàng lụa khăn xoa nước mắt, khỏe mắt mang theo điểm nhàn nhạt phấn hồng, quả nhiên vũ mị động lòng người, không muốn xa rời nhìn Nhã Nhu, "Kia tỉ tỉ ngài nói, ta đã nhiều ngày nên như thế nào bái phỏng hậu trạch tỉ muội." Nhã Nhu cười mê hoặc mà ôn nhu, khác không nói, nhị a ca thân mình mảnh mai, hướng hắn nơi đó đưa đồ vật lại muốn phá lệ cẩn thận, "Ngươi nếu tin ta, ta giúp ngươi hảo hảo tham tường một vài, ở đưa qua đi như thế nào?" Minh Yên liền cười giống cái hài tử, vui mừng nói, "Có tỉ tỉ hỗ trợ, tự nhiên không thể tốt hơn." Thế nhưng thật sự một bộ toàn thân tâm tín nhiệm bộ dáng. Nhã Nhu liền cũng cùng nhau cười tự đắc cao hứng. Cái này nguyên cũng bất quá là cái ngốc tử, bất quá là ỷ vào vương gia sủng ái, vận khí tốt chút mà thôi, lúc này đây tất nhiên chết ở tay nàng. Nàng đi thời điểm Diêu Phong bãi liễu, tự cũng chú ý không đến, phía sau Minh Yên vực sâu giống nhau một đôi mắt. Vào đêm, hậu trạch lượng như ban ngày. Dận chân từ trước viện ra tới, mới qua nhị môn liền nhìn thấy đứng ở hành lang hạ nha đầu Hà Hương. Hà Hương bước nhanh đón đi lên, hành lễ vân an, "Vương gia, chúng ta khanh khách hôm nay tân được hai đầu hảo thơ, tưởng thỉnh giáo vương gia một vài." Phần 19. Đã nhiều ngày, mới tới Nữ Cố Lộc khanh khách ra hết nổi bật, mỗi người đều nói hậu trạch nhất mạo mỹ chính là Nữ Cố Lộc khanh khách, nhất được sủng ái cũng là Nữ Cố Lộc khanh khách. Niên thị trong lòng khó chịu, hôm nay cô ý gọi người ở chỗ này ngăn đón Dận chân cần phải muốn đem người kêu lên đi, cũng kêu những người đó coi một chút nàng cũng là không giống nhau. Từ trước thời điểm cái này biện pháp tốt nhất dùng, niên thị thanh cao khinh thường với dùng, nhưng chỉ cần dùng nhất định có thể thành. Dận chân còn ăn mặc vương gia mãng bảo, đầy người uy nghiêm, sâu thẳm ánh mắt đạm mạc nhìn qua đi Hà Hương chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh dày đặc, dùng mình sợ hãi, càng thêm cong eo, đại khí cũng không dám ra. Cũng không biết quá bao lâu, ở ngẩng đầu sớm không thấy vương gia thân ảnh, chỉ có đêm trăng lay động ngọn đèn dầu. Nàng cũng không dám hỏi nhiều, chỉ có thể chính mình trở về đi, còn không đợi vào Lưu Anh nhà Thủy Tạ liền nghe được bên trong một trận đồ sứ vỡ vụn thanh, tức khắc tiết một hơi. Vương gia thế nhưng không có tới. Tiểu nha đầu nhỏ giọng nói, vương gia đi Linh Tây Viện. Niên thị đem trên bàn bày biện hai chương giấy tuyên thành xé dập nát, giấy trắng mực đen dấu vết rơi rụng trên mặt đất giống như ở cười nhạo niên thị vô năng cùng buồn cười. Nàng khí ngồi ở đầu giường đất nước mắt rơi như mưa. Cả người nhìn qua nhu nhược không nơi nương tựa đáng thương, thút tha thút thít nói, ta tất nhiên không tha cho cái kia tiện nhân. Chương 17 chờ đợi trong cung các nương nương cũng bất quá như thế. Phía đông thứ gian nằm trên giường đất thiết hải đường bàn nhỏ, ngũ cốc được mùa chén đĩa bãi minh yên điểm mấy thứ đồ ăn, hạnh nhân phật thủ, tú cầu ốc khô, xào chân châu gà, ngại nước cá phiến, vại nấu môi cá, trang bị bánh trái cùng gạo cây cháo, mặt khác còn có một đạo đồ ăn, cô đơn dùng phúc thọ an khang cao tràn đựng đầy, thập phần bắt mắt, nhìn cũng không thể nói tên thoạt nhìn là bánh nhân thịt một loại đồ vật. Dận chân thay đổi xiêm y lìa ra tới, thấy Minh Yên ăn mặc một kiện nguyệt bạch tố mặt áo sơ mi, đen nhánh đầu tóc dùng bích ngọc cây châm kéo toàn nhi, nhìn qua thanh lệ vô song, liền đứng ở bên cạnh bàn mắt trông mong chờ. Hắn đấy mắt không khỏi mang theo cười, lôi kéo tay nàng cùng nhau ngồi xuống nói, đừng bị đói. Nàng liền ngoan ngoãn ngồi xuống, cầm gỗ mun nạm bạc chiếc đũa, cho hắn đặc đặc gấp hai chiếc đũa kia tiểu cái đĩa thái sắc, hắn vân đạm phòng khinh ăn hai khẩu, lại đi ăn xảo chân châu gà, nàng liền lại cho hắn gấp một miếng thịt bánh, mắt trông mong nhìn. Nhưng mà hắn rốt cuộc không mở miệng, chỉ nhìn đối diện nhân nhi kia mắt to mong đợi dần dần thành thất vọng, chậm rãi thế nhưng tục thượng nước mắt, đáng thương vô cùng bộ dáng nhi, thật sự là chọc người chịu mến. Dận chân chịu đựng không nổi cười nhẹ lên. Cũng không biết vì sao, chính là tưởng đầu đậu nàng, nhìn nàng tươi sống sinh động, hắn liền cảm thấy thú vị. Minh Yên trợn mắt há hốc mồm nhìn trên mặt hắn cười, tuấn lãng khuôn mặt mang theo thư lãng cùng tôn quý, như là lãng nguyệt thanh thoát, nàng khí hống hống đứng lên, quay người vào bên trong. Trong phòng tân bãi Mai Châu Tiểu Mai, khai tinh tế huyền chuyển, phản chiếu màu thủy lam trướng màn ở phúc thọ an khang cầu dưới đèn nhìn lên có loại yên tinh ưu nhã cao quý. Dận chân cười đi vào đi, đem Minh Yên ôm vào trong lòng ngực, cọ nàng mềm mại tinh tế gương mặt, ra biết, đây là ngươi riêng vì ra làm lộc bánh nhân thịt, thực hợp ra khẩu vị, ra thực thích. Nàng lại là ủy khuất lại là cao hứng, lại tưởng nói với hắn lời nói, lại không nghĩ phản ứng hắn, trừng mắt một đôi ngập nước mắt to bình tĩnh nhìn hắn, mãn tâm mãn nhãn đều chỉ có hắn. Dận chân đấy lòng tràn đầy bùn rủn, ôm nàng thấp thấp hỏi, chủ còn thói quen. Nàng rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, tựa hồ thay đổi một cái đề tài liền có thể tránh đi vừa mới cảm xúc, người cũng vui mừng lên, ta cảm thấy trong nhà người đều thực hảo, đặc biệt là nữ cố lộc chắc phúc tấn, hôm nay riêng tới cùng ta nói rất nhiều lời nói, ta cảm thấy nàng là thiệt tình đãi ta hảo. Nàng trắng non khuôn mặt thượng nhảy lên ánh nến, có việc nhà thức ấm áp, làm nàng mỹ mạo cũng chân thật lên, có loại phá lệ an tâm cảm giác. Dận chân lại cọ nàng mềm mại ngọt lành cánh môi, thanh âm nghẹn ngào nói cái gì chính là đối đãi ngươi hảo. Nàng ửng đỏ khuôn mặt, sáng ngời trong ánh mắt lập lòe như tơ như lụ vũ mị, quyến rũ động lòng người, thanh âm cũng thấp như tiếng đàn, trêu chọc nhân tâm tốc năng, nàng dạy dỗ ta nói chuyện làm việc tốt đương, nói không thể gọi người khác cảm thấy ta chịu ra sủng ái, nếu không. Nàng dư lại nói kể hết bị dận chân nuốt vào trong miệng. Giơ lên đầu hứng lấy hắn ôn nhu tinh tế hôn. Miêu tả một lần lại một lần. Dần dần hình như có chút khống chế không được, mấy muốn đem nàng hủy đi nhập trong bụng. Giống như từ trước cận tồn khắc chế lực, ở đem nàng tiếp nhập hậu trạch trung đã biến mất. Minh Yên tay chân nhún ra nằm liệt trong lòng ngực hắn, nửa ngày gian nan đẩy đẩy hắn kiên cố cánh tay. Nho nhỏ một chút tử sức lực như là miêu nhi giống nhau, lại kêu giận chân đột nhiên bừng tỉnh, thở hổn hển đem nàng ôm vào trong ngực, yêu thương hôn hôn nàng phát đỉnh, thấp thấp nói, là da không tốt. Nàng cũng ôm hắn gầy nhưng rắn chắc vòng eo, nghe trên người hắn nhàn nhạt tươi mát hơi thở. Hoán hoán mới thấp thấp nói, chính là ta thích. Dận chân cả người cứng đờ, đáy mắt bò lên trên một loại không thể nói vui sướng, đều hắn âm trầm khuôn mặt đột nhiên sáng ngời ôn nhu lên, có thiếu niên lang vui mừng cùng xuất sắc. Hắn thấp đầu lại khắc chế không được hôn lên đi. Rốt cuộc cũng không biết trải qua bao lâu, ra ngoài đồ ăn nhiệt hai lần mới miễn cưỡng ăn xong. Minh Yên cánh môi sưng đỏ lợi hại, giấu ở trong chăn không muốn ngẩng đầu. Dận chân nằm ở nàng bên người phá lệ hảo tính tình hướng nàng, ngươi vừa mới cùng ra nói cái gì? Nhã nhu rẻ giấu ngươi nói chuyện. Nàng rốt cuộc mới khắc chế ngượng ngùng, lộ ra một đôi sáng ngời mắt nhìn hắn, gật gật đầu nói, nàng là người tốt. Dận chân mày hơi hơi tích cóp, nửa ngày nói, mặc kệ như thế nào, có chuyện gì đều nhớ rõ cùng ra nhiều hơn thương lượng, không được lô mãng hành sự. Nàng liên cười rộ lên, vui sướng lại đơn thuần, nhìn ngài nói, các tỷ tỷ lại xinh đẹp lại ôn hòa, nào có như vậy đáng sợ. Nàng tóc có chút tán loạn, lông xù xù đỉnh một đầu, nửa dấu ở vàng nhạt sắc đệm chăn. Nhìn lên đáng yêu lại vô tội. Hắn lại nhìn không được xoa xoa nàng phát đỉnh, đem người ôm vào trong lòng ngực, một mặt vỗ nhẹ nàng sống lưng, ngủ đi, thiên đại sự đều không có ngươi thân mình quan trọng, có chuyện gì ra thế ngươi chịu trách nhiệm. Minh Yên dựa vào giận chân trong lòng ngực, nghe hắn cường kiện hữu lực tiếng tim đập, chậm rãi nhắm lại mắt. Hàn hương trong viện, Lý Thị ngồi ở trên giường đất chính nhìn chính mình sinh nhị khanh khách Huệ Nghiên thêu thùa may vá, nho nhỏ khung căng vải thêu thượng, tuyết trắng tơ lụa thượng thêu hồng diễm diễm một đóa hoa mẫu đơn, rất có chút ý cảnh ở bên trong, nàng nhìn vừa lòng, sửa sửa Huệ Nghiên tóc mai, hiền tư nói, chờ ngươi đại tỷ tỷ hôn sự định ra tới, nên là ngươi, vương gia cùng Phúc Tấn từ trước đến nay lại yêu thương ngươi, ngươi sau này nhật tử định cũng kém không được. Huệ Nghiên khuôn mặt tướng đỏ, rũ mắt nói, đều nghe ngạch nương phân phó. Thuận theo ôn hòa gọi người trong lòng thương tiếc. Nói chuyện, Bảo Châu từ bên ngoài tiến vào, nhìn Huệ Nghiên liếc mắt một cái, Lý Thị mạn thanh nói, cô nương hiện giờ lớn, hậu trạch sự tình cũng nên đã biết, ngươi nói là được. Bảo Châu lúc này mới hành lễ, đem Niên Thị cùng Minh Yên sự tình đều nói. Niên Thị bị đánh mặt, Lý Thị cảm thấy trong lòng vui sướng, nhưng nghe được Minh Yên mặt lại vẫn là cảm thấy phẫn hận, xoắn trong tay khăn liên tục cười lạnh, mới đến, liền tính mang thai thì thế nào. Ngươi ngày mai dậy sớm liền đem nàng kêu lên tới, liền nói ta có việc cùng nàng nói, phải hảo hảo dạy dỗ nàng hậu trạch làm người xử thế. Bảo Châu hẳn là. Huệ Nghiên ngẩng đầu lên, kia trương thuận theo khuôn mặt thượng, một đôi mắt biểu lộ khác suy nghĩ, là Lý Thị sở không thể minh bạch âm u cùng áp lực điên cuồng. Nàng là hiếm khi chú ý cái này nữ nhi, ngẫu nhiên nhớ lại tới cũng bất quá là nhàn nhàn thăm hỏi vài câu, xa không biết nữ nhi rốt cuộc như thế nào. Nàng ngồi ở chỗ kia cùng Bảo Châu thương nghị hai câu liền đứng lên, cười hướng về Huệ Nghiên nói, ngươi trở về nghỉ ngơi đi, ta qua đi nhìn một cái hoàng quân, vừa mới phía dưới người ta nói hắn buổi tối liền ăn hai cái bánh trái, hay là lại nơi đó không thoải mái. Huệ Nghiên cười đáp ứng rồi một tiếng, đứng ở cửa, đón vào đông rét lạnh một đôi mắt lại lượng như là ám dạ trung dạ thú. Đang là cửa ải cuối năm, Phúc Tấn sự tình là phá lệ nhiều, không rảnh lo hậu trạch oanh oanh yến yến, thậm chí là miễn mọi người thỉnh an, đặc biệt là Niên Thị cùng Minh Yên, lại có thai, càng là được phá lệ ưu đãi, ăn, mặc, ở, đi lại đều là ưu tiên xử lý. Minh Yên dậy sớm tỉnh cũng không sớm, hành lang ngoại đã treo lên chim tước, dịu rít kêu lên, Minh Yên mới mở bừng mắt. Mang thai hơn 3 tháng, thai tự ổn, ăn uống cũng không tồi, chính là luôn thích ngủ, nàng nhìn liếc mắt một cái bên ngoài thái dương. Biết hôm nay lại là cái hảo thời tiết, khó được mặt mày mang theo ý cười. Hàm Ngọc phùng một chản nấm tuyết canh tiến vào, đãi Minh Yên xúc miệng sau, trước hầu hạ Minh Yên vào non nửa chén, dặn dò nói, vương gia luôn mãi dặn dò, ngài ăn nhiều hai khẩu, vương gia cũng có thể cao hứng. Minh Yên lại ăn hai khẩu, Hàm Ngọc kêu tiểu nha đầu bưng đi xuống, một mặt hầu hạ Minh Yên, một mặt thấp giọng dò hỏi, chủ tử hôm nay là cái gì chương trình. Minh Yên ngồi ở hai tầng trước bàn trang điểm, đem bàn trên bàn đồ vật đều nhìn một lần. Cười cười nói, chờ, y thì tự nhiên là chờ, người ta mới đến, bao nhiêu người chờ dẫm lên một chân, cũng không dùng chúng ta làm cái gì, những người đó liền sẽ tìm đi lên. Mới nói lời nói, Lý Thị nơi đó tiểu nha đầu liền thượng môn. Tiểu nha đầu tiến vào cấp Minh Yên hành lễ, một trương miệng miệng đầy sắc nhọn khắc nghiệt, chắc Phúc Tấn kêu nô thì tới gặp khanh khách, ai biết khanh khách như vậy không tuân thủ quy củ, này một chút mới rời giường, chuyến ra đi thật sự gọi người chê cười, chắc Phúc Tấn nói. Tiêu ngài trang điểm hảo liền đi nàng nơi đó, nàng có chuyện muốn phân phó. Thư Trung viết Lý Thị được sủng ái nhiều năm, đối giận chân rất có chấp niệm. Lý Thị tại hậu trạch hoành hành ngang ngược nhiều năm, mặt ngoài cùng Phúc Tấn thân hậu, thực chất thượng lại cùng Phúc Tấn kết thù thâm hậu, chỉ là Phúc Tấn từ trước đến nay là thâm tàng bất lộ, lấy nhất ổn một vị. Nàng sớm liệu định cái thứ nhất đối người trên tất nhiên sẽ là hậu trạch vị này dựng dục có hai trai một gái Lý Chắc Phúc Tấn. Quả nhiên chính là như thế. Hành sự diễn xuất như thế nào? Phía dưới người lời nói việc làm liền khuy được thật trương. Cha Tấn chết Uyển Nhu thời điểm Lý Thị cũng là xuống tay tàn nhẫn nhất kia một cái. Nàng câu môi cười nhạt, đen nhánh tóc dài còn tán xuống dưới một nửa, nhìn qua thanh lãnh lại nắm lấy không chừng, từ trong gương nhìn liếc mắt một cái đứng ở bên cạnh Dung Ma Ma. Dung Ma Ma một đốn, tiến lên một bước, giơ tay liền cho tiểu nha đầu một cái tát, hôn trướng đổ vỡ. Như thế nào cùng chủ tử nói chuyện, phía trên các chủ tử buồn đều là trạch tâm nhân hậu. Đều kêu các ngươi này đó bị ổi đồ vật dạy hư không khí, khanh khách có mang vốn là thân kiểu thể nhược, ngươi dám nói như thế, nếu là bị thương khanh khách trong bụng hài tử ngươi nhưng đảm đứng khởi. Dung Ma Ma đại biểu chính là vương gia. Tiểu nha đầu sợ tới mức thình thịch một tiếng quỳ gối trên mặt đất liên tục dập đầu, Ma Ma tha mạng. Dung Ma Ma cười lạnh, không nhãn lực thấy đồ vật, ngươi ở cầu ta. Tiểu nha đầu rốt cuộc còn tính thông minh, quay đầu lại hướng về Minh Yên dập đầu, liên thanh nói, khanh khách tha mạng. Minh Yên từ khắc hoa hồng sơn hộp lấy ra một cây hồng bảo thạch cái châm cài đầu châm ở búi tóc trung, chậm rãi nhìn nhìn, nửa ngày mới đứng lên, phảng phất mới nhìn thấy quỳ trên mặt đất tiểu nha đầu, đạm cười nói, làm gì vậy? Không phải gọi người khác nói ta ương ngạnh, mau đứng lên đi, đái ta thu thập hảo, liền đi Hàn Hương viện. Tiểu nha đầu sớm bị dọa hỏng rồi, nơi nào còn dám nói chuyện, dập đầu, chỉ nhìn thấy cặp kia giày thêu thượng xinh đẹp tử đằng hoa, thêu rất thật tinh tế, đợi đến ra bên trong mới nhớ tới, thế nhưng đều không có nhìn thấy Nữu Cố Lộc khanh khách dung mạo, mỗi người đều nói Nữu Cố Lộc khanh khách xinh đẹp, nhưng nàng hôm nay tới chỉ cảm thấy sợ hãi vô thố, phảng phất kia khinh thanh tế ngữ người nói chuyện mới là trong phòng này nhất gọi người kính sợ một cái. Phòng bếp lớn có Lệ đưa lại đây, Minh Yên có thai, phòng bếp nhỏ cũng có Phá Lệ thêm đồ ăn, tuy chỉ có một người, hoa mai trên bàn cũng bày tràn đầy, chén đĩa cũng dùng tinh xảo, vào đông thời điểm lại thường có nổi, nóng hôi hổi phú quý lợ lờ. Dung ma ma cùng Vân Tú mấy cái tân đến trước mặt hầu hạ hạ nhân đứng ở hai sườn, nguyên tưởng rằng này một vị sẽ không biết bên trong quý củ. Trước dùng cái gì sử dụng sau này cái gì lại như thế nào dùng. Ai biết cặp kia mảnh khảnh tay dơ ngà voi chiếc đũa, lịch sự tao nhã khéo léo, thành thạo, thoạt nhìn nhàn tản lại ung dung hoa quý, thế cho nên kia Trương Minh diễm động lòng người khuôn mặt có vẻ cao quý vô cùng, càng thêm gọi người tự biết xấu hổ, không chỗ dung thân. Dung ma ma cùng Vân Tú nhìn nhau liếc mắt một cái, đều ở lẫn nhau trong mắt nhìn thấy kinh ngạc cảm thán. Vân Tú rốt cuộc tiến lên hầu hạ ở bên cạnh, cung kính khiêm tốn nói, ngài một hồi thật muốn hướng Lý Trắc Phúc tấn nơi đó đi. Phần 20. Minh Yên dính dính khoẻ miệng, nhàn nhạt nhìn liếc mắt một cái Vân Tú, ngươi nhưng có khác giải thích. Vân Tú cười nói, Lý Trắc Phúc tấn từ trước đến nay cương liệt, tính tình khó tránh khỏi không hảo sống chung, ngài lại là mới đến, chỉ sợ đi sẽ không có chuyện tốt. Nhưng ta hôm nay không đi, ngày mai liền phải đi, ngày mai không đi, ngày sau liền phải đi, lại nên như thế nào giải. Vân Tú phủng sau khi ăn xong xúc miệng nước trà đệ đi lên, cười nói, Y Lì Nô Tì Ngu Kiến, ngài có thể đi tìm Nữu Cố Lộc Trắc Phúc tấn. Rốt cuộc là giận chân tự mình chọn đưa lại đây người, thông minh hiểu chuyện gọi người tán thưởng. Minh Yên cùng Nhã Nhu là mọi người đều biết đường tỉ muội, Nhã Nhu lại là cá nhân tất cả đều biết thiện lương rộng lượng, lại nguyện ý cùng Minh Yên thân cận, lúc này ở không có so tìm Nhã Nhu càng thích hợp lựa chọn. Minh Yên có chính mình tính kế, khả năng từ Vân Tú trong miệng nói ra rồi lại có càng tốt hiệu quả. Nàng cười khẽ vô vô Vân Tú bả vai, đắp hàm ngọc tay nâng thân, ngươi là cái đắc dụng. Vân Tú chỉ cảm thấy kia trương khuôn mặt thượng mang theo ý cười, giống như sáng trong minh nguyệt, lệnh người ngưỡng mộ khuynh đảo. Chụp trên vai tay đám mây mềm nhẹ như là an ủi tán thưởng tới rồi nàng trong lòng, nàng không khỏi kích động ửng đỏ tuyết trắng khuôn mặt, truy ai Minh Yên bước chân, kia nô tỳ đi thỉnh Nữu Cố Lộc Trắc Phúc tấn sao. Dung ma ma đứng ở phía sau nhìn Vân Tú, như là ở đuổi theo chính mình quan cùng nguyệt, không khỏi lại đi xem đã hướng phòng trong đi đến Minh Yên. Búi tóc phía sau kia hai đóa hoa mai hồng diễm diễm phản chiếu một loạt chân châu tua, đi lại gian thế nhưng không chút sức mẻ, tôn quý lại ưu nhã. Nàng nghe nói này một vị kỳ thật là cái không có bối cảnh giang nam nữ tử, sao cử chỉ diễn xuất lại như thế đoan trang đại khí, này phân khí độ cùng thong dong cùng với dùng người thủ đoạn, đó là trong cung các nương nương cũng bất quá như thế. Lý thị Hàn Hương trong viện tổng có thể lộ ra một loại năm này tháng nọ lắng động lại xuống dưới tôn quý, tỉ như kia dùng phiếm bao tương ngọc như ý, treo ở chính sảnh phát hoàng giận chân từ trước tự, đặt tại tối cao chỗ phỉ thúy ngọc cải trắng, tổng ở trong lúc lơ đãng lộ ra chủ tử thân phận địa vị. Tiểu nha đầu khóc sướt mướt tố khổ, những người đó căn bản là không đem ngài để vào mắt, nô tỳ nói mới vừa nói xong, đã bị đánh một cái tát. Lý thị ngồi ở chính sảnh ghế thái sư trong tay phùng tân đến trà xanh lục an, sứ thanh hoa trung trà nhiệt khí lượn lờ, nàng thổi nhẹ thổi, cười lạnh một tiếng, thật lớn cái giá, nhìn nàng một hồi lại đây ta như thế nào thu thập. Bảo Châu xẻo trên mặt đất quỳ nha đầu liếc mắt một cái, vội lại đi khuyên Lý thị, ngài thật cũng không cần cùng những người đó so đo, mới tới một cái khanh khách, không có gì căn cơ, trong bụng còn không biết là cái gì. Ngài hà tất tự hạ thân phận. Lý thị đem chung trà khái ở bàn trên bàn, tổng nên gọi mới tới người biết biết tôn ti. Chương 18 nước lạnh nhất đắc ý vẫn là ba cái hải tử Lý thị. Qua tình minh hồ, từ một mảnh mai lâm xuyên qua, Hàn Hương viện đại môn thấp thoáng ở hai cây cây mai lúc sau, thanh lanh vào đông quả nhiên vây quanh ở một mảnh hương khí bên trong, lệnh người cảm thấy cao nhã lại thần bí. Nhã Nhu nghĩ vào này đã môn, có thể chính mắt thấy Lý thị đối Minh Yên, không khỏi hơi hơi hưng phấn lên, quay đầu đi xem Minh Yên. Vô cùng đơn giản tiểu hai thanh, vô cùng đơn giản đỏ thấm đoạn lông chim áo khoác, mặc ở Minh Yên trên người lại có một loại cùng nhật nguyệt tranh huy tư thế. Hơi hơi vừa chuyển đầu, búi tóc thượng tua đông đưa, chiết xạ ra ngũ quang thập sắc hoa lệ, cười khanh khách nhìn nàng, tỉ tỉ đãi ta thật tốt. Nhã Nhu hít sâu một hơi, áp xuống đáy mắt ghen ghét, lại hoảng hốt cảm thấy phảng phất là nhìn thấy từ trước biển Nhu, cũng từng như vậy cười khanh khách đối nàng nói, tỉ tỉ đãi ta thật tốt. Nàng lại hoảng loạn lên, chỉ đem ánh mắt đầu hướng nơi xa. Tận lực ôn hòa mê hoặc nói, người ta chi gian không cần như vậy khách khí. Minh Yên nhấp môi cười nhạt. Nàng đi đến Nhã Nhu trong viện, thả không mở miệng, Nhã Nhu liền thâm tình đưa tình cầm tay nàng, "Muội muội yên tâm, mặc kệ có cái gì việc khó ta chắc chắn một lòng trợ giúp muội muội." Thiện Lương Hòa Ái gọi người đầu quả tim nhi phát run, dễ nói chuyện ai lại không tán thưởng một tiếng người tốt đâu. Nàng ngẩng đầu về phía trước xem. Hàn Hương viện cửa người cũng không có, lộ ra vài tia nói không nên lời khác thường. Minh Yên ánh mắt lập lòe, làm bộ mệt mỏi dừng lại thở dốc hai khẩu. Nhã Nhu cười nhìn nàng, thương hại nói, ngươi này thân mình thật sự là yếu đi chút, nếu muốn hài tử vững chắc sinh hạ tới, còn muốn nhiều hơn điều trị mới là. Khi trước cất bước hướng đi đến, trong miệng một bên thở dài nói, hiện giờ nơi này cũng đã không có quý củ, liền cái thủ vệ bà tử cũng không có, Phúc Tấn còn nói tê ơ. Lời nói không có nói xong, đống nhiên chi gian không biết nơi nào tới đâu đầu một chậu nước lạnh bát lại đây, từ đầu đến chân đem Nhã Nhu rót cái thấu. Mặt sau Minh Nhiên bởi vì đi chậm, một giọt thủy cũng không có dính vào. Nhã Nhu ở gió lạnh đông lạnh run run, cả người thậm chí có chút không phục hồi tinh thần lại, chỉ là không được phát run. Minh Nhiên đáy mắt mang theo ẩn ẩn ý cười, phảng phất là lưu ly trùng châu náu, mang theo bí ẩn thanh lãnh, bước nhanh đi lên trước tới, quan tâm nói, đây là có chuyện gì? Bọt nước theo Nhã Nhu trên mặt đường cong từng giọt suy sút, trên mặt son phấn cùng với Nhã Nhu riêng họa quá nhãn tuyến màu đen nước canh hỗn hợp ở cùng nhau, làm nàng có vẻ buồn cười lại có thể cười. Nàng nguyên bản nguyện ý tới là vì xem Minh Nhiên chê cười. Ai biết mới đi tới cửa liền đụng phải như vậy ra vai phủ đầu. Nhã Nhu chỉ cảm thấy lại là phẫn nộ lại là xấu hổ, quay đầu liền hướng về phía ném xuống chậu quỳ trên mặt đất dập đầu tiểu nha đầu chửi ầm lên, mắt bị mù cầu đồ vật, làm cái gì ăn. Lý Thị khoác áo khoác ôm lò sưởi tay đứng ở chính viện vu hành lang hạ nhìn lại đây, thong thả ung dung nói, đây là ai sáng tinh mơ tới ta nơi này mắng ta người. Nhã Nhu nhéo khăn xoa xoa trên mặt nước canh, cười lạnh nhìn về phía Lý Thị, đây là Lý Trác Phúc Tấn đạo đái khách. May mà là bắt thượng ta, nếu là Minh muội muội, nàng còn có mang, cảm mạo kiết nhưng sẽ bị thương trong bụng hải tử. Minh Yên biết Nhã Nhu ý tứ, bất quá là tưởng dẫn nàng cùng Lý Thị đối thượng. Nhưng nàng lại như thế nào sẽ thượng cái này đương? Nàng khoác áo khoác, ôm lò sưởi tay đứng ở bên cạnh, phảng phất cái gì đều không có nghe thấy. Lý Thị cũng nhàn nhạt nhìn Minh Yên liếc mắt một cái. Thầm nghĩ cái này đến là vận khí tốt, nàng tính hảo hảo sự tình, đến lúc đó chính là đẩy ra đi một tiểu nha đầu sự tình, là có thể hại cái này, ai thừa nghĩ đến là kêu nữ Cố Lộc Thị đem thứ nhất. Bất quá mặc kệ là cái nào đều là nàng thấy vậy vui mừng, nếu đối thượng nữ Cố Lộc, vậy trước thu thập nữ Cố Lộc. Nàng cười chậm rãi đi tới. Nhìn Nhã Nhu trên mặt khai phường nhuộm dường như xuất sắc, thường lui tới nhìn qua lại đại lại tinh thần đôi mắt, một chậu nước đi xuống thế nhưng nhỏ một nửa, vì thế lộ đầy mặt kinh ngạc nói, muội muội đôi mắt này là như thế nào đâu? Như thế nào đến là nhỏ một nửa bộ dáng, người cũng nhìn cùng từ trước không quá giống nhau, không có từ trước như vậy đẹp nha. Đã sớm nghe nói muội muội am hiểu họa đôi mắt, không nghĩ tới lại là thật sự. Nhã Nhu lúc này mới phản ứng lại đây, nàng là cái tương lai người, hóa trang kỹ thuật nhất lưu. Đi vào nơi này lúc sau vẫn luôn ngầm vì chính mình dung mạo làm tân trang, cho nên mới có vẻ càng có nhan sắc, người cũng ôn nhu dễ thân một ít. Hôm nay một chậu nước gấm lại đây, hiện nay đổ vật lại không để phong thủy, thế nhưng liền đi hơn phân nửa trang mặt, lộ ra nguyên hình. Lúc này làm cái gì tranh cường háo thắng đều không được, chỉ có thể mau chút đi rồi. Nàng dùng khăn che mặt cường trang chấn định nói, chuyện này chúng ta quá sẽ ở hảo hảo nói, đãi ta trở về thay đổi xiêm y thì lại nói. Lý Thị nhìn Nhã Nhu ít có hoảng loạn. Càng thêm biết chính mình cầm Nhã Nhu nhược điểm, như thế nào có thể kêu nàng đi, chảo một cái đã bắt được cổ tay của nàng, cao giọng nói, muội muội, muội muội đừng nóng giận. Đều là này đó tiểu nha đầu nhóm không hiểu quy củ, thế nhưng bắt muội muội một chậu nước, muội muội ngươi tới, ngươi tự mình đánh một đốn hết giận. Nhã Nhu cố sức dãy rủa lên, không cần. Liên Bảo Châu cũng lại đây kéo lại Lưu Ly nói, nữ Cố Lộc Trác Phúc Tấn không cần đi, ra khí lại nói. Hai bên nhân mã thế nhưng ở viện môn khẩu xé rách lên. Nước đóng thành băng, Nhã Nhu trên người ướt đẫm không nói, hiện giờ xiêm y đều bắt đầu kết băng, đông lạnh nàng sắc mặt xanh mét run bần bật, lời nói đều nói không nhanh nhẹn, vô luận như thế nào đều tránh thoát không khai. Minh Yên đứng ở bên cạnh nhìn, trên mặt mang theo vài tia nôn nóng, nhưng đáy mắt sáng ngời kêu nàng có vẻ rực rỡ mùa hoa. Không biết là ai cầm một khối nhiệt khăn lại đây, Lý Thị lấy lại đây liền cái ở Nhã Nhu trên mặt, dùng sức lau một phen. Lúc này hảo, ban đầu còn có chút tạp sắc che giấu xem không rõ, hiện giờ một khăn đi xuống, cả khuôn mặt đều rõ ràng hiển lộ ra tới. Đôi mắt nhỏ rất nhiều, cả người tức khắc có vẻ vẻ vải không ánh sáng, cái mũi cũng không có như vậy lăng, xương gò má lại xông ra chút, cả người dung mạo bình đạm lại lộ ra hai phân khắc nghiệt giống. Trong viện có người kinh hô một tiếng. Lý Thị cũng rốt cuộc dừng tay, chọn mày, châm chọc nhìn Nhã Nhu, trong miệng lại giả mù sa mưa nói, lúc này hảo, rốt cuộc cấp muội muội lau khô, muội muội nhưng ngàn vạn đừng mang thủ. Nhã Nhu phí tâm phí lực giả vờ rộng lượng thiện lương cao nhã, giờ phút này cơ hồ muốn toàn bộ phá công duy trì không đi xuống, nàng nắm chặt đôi tay tưởng một cái tắt chụp đến Lý thị kia trương đắc ý lại chua ngoa trên mặt, đem chính mình trong ngực này khẩu ác khí đều nhổ ra. Nàng nghe được có người lại nói, nguyên lai nữ Cố Lộc chắc phúc tấn chẳng đẹp chút nào. Cả người mấy muốn không đứng được. Không thể không xoay người, dẫn theo khăn che đậy nửa khuôn mặt, bước nhanh ra sân, trốn tửa cũng trở về đi. Trong lòng không ngừng cầu nguyện, không cần kêu càng nhiều người thấy. Lý thị đứng ở cửa hướng ra phía ngoài xem, tầng tầng lớp lớp mai lâm ngoại, Nhã Nhu thân ảnh tràn đầy chất vật, nàng là hiếm thấy cảm thấy vui sướng, đắp bảo châu tay, cười nói, nàng cũng có hôm nay. Một hồi liền đem hôm nay nữ Cố Lộc bộ dạng đều truyền ra đi, kêu toàn bộ hậu trạch người đều biết, quan trọng chính là, muốn kêu vương ra biết. Bảo Châu ứng là, lại thấp giọng nói, kêu Minh Khanh khách đâu. Lý thị lúc này mới nhớ tới hôm nay chính chủ, mọi nơi nhìn lên sớm không thấy Minh Yên bóng dáng. Nhưng lúc đó nàng tâm tình vừa lúc, nơi nào lại lo lắng một cái nho nhỏ Khanh khách. Không biết khi nào thiên lại âm lên, ma ma cùng mấy cái tô kéo bồi tiền viện đọc sách Tam A Ca Hoàng khi đi rồi trở về, nàng lập tức vui vẻ ra mặt. Đón đi lên, dắt hài từ tay, cười hỏi, hôm nay ở phía trước tiên sinh nhưng có khi dễ ngươi. Hoàng khi ngưỡng nho nhỏ đầu nhìn ngạch nương liếc mắt một cái, nghĩ nghĩ, nhỏ giọng nói, tiên sinh trách phạt ta. Lý thị lập tức lạnh mặt, lại quay đầu cười trấn an Hoàng khi nói, đừng sợ, vạn sự có ngạch nương ở, ngạch nương đi theo ngươi a mạ nói, tiêu tử cấp ngươi đổi một cái hòa ái chút tiên sinh. Hoàng khi một mặt gật đầu, một mặt cao hứng tưởng, nếu là ở đổi tiên sinh, lại có thể nghỉ tạm mấy ngày. Phúc Tấn mới vừa nhìn xong rồi từ bên ngoài tân chọn mua trở về, vì trong cung mọi người chuẩn bị quà tặng, Huệ Ninh cũng bên cạnh hỗ trợ, bảo quên từ bên ngoài tiến vào, đem Hàn Hương viện sự tình đều nói một lần, kinh ngạc nói, thật là gọi người ngoài ý muốn, thật sự không dự đoán được nữ Cố Lộc chắc Phúc Tấn khuôn mặt thế nhưng kém như vậy đại. Phúc Tấn mặt lạnh nhìn bảo quên liếc mắt một cái, bảo quên biết chính mình nói lỡ, không dám ở mở miệng, nửa ngày, Phúc Tấn lược nghỉ tạm một lát mới phân phó nói, đi theo Lý chắc Phúc Tấn nói. Tân niên các nơi gián đối tử sự tình còn muốn nàng làm, kêu nàng chăm sóc vài cái hài tử, làm tốt chính mình sự tình. Nay liền có gõ ý tứ, khá vậy bất quá là chút không quan hệ đau khổ đồ vật, rốt cuộc này hậu trạch, nhất đắc ý vẫn là ba cái hài tử Lý thị. Nhã Nhu trốn trở về chính mình sân, sốt ruột cuống quýt giặt sạch nước gấm tắm thay đổi một thân sạch sẽ xiêm y đi, cả người cuộn tròn ở trên giường đất, ăn một lát trà gừng mới hoãn qua thần, nghĩ vừa mới trải qua nơi nào có thời gian đi thống hận Lý thị, chỉ hoảng loạn phân phó Lưu Ly nói: Ngươi đi hỏi thăm, có phải hay không toàn bộ hậu trạch đều đã biết. Lưu Ly nhấp nhấp miệng, gian nan cầm Nhã Nhu lạnh leo tay, chủ tử. Có Lý thị ở phía sau thao túng sao có thể không biết. Chuyện này dùng đến đi tìm hiểu. Nhã Nhu như thế nào cũng không có dự đoán được, hôm nay bất quá là muốn đi nhìn một cái náo nhiệt, ai biết thế nhưng ra chuyện như vậy. Bất quá là đi trước một bước đã bị bắt một chậu nước lạnh, thiếu chút nữa đem chính mình nhiều ngày gắn bó thành lập lên hình tượng toàn bộ hủy trong một sớm. Quan trọng là Dận chân đã biết sẽ nghĩ như thế nào thấy thế nào nàng. Như thế nào sẽ như vậy xui xẻo. Nàng khẩn trương bất an ở trên giường đất vẫn là không tự chủ được run bần bật, chợt lại phân phó Lưu Ly nói, đi thỉnh đại phu, liền nói ta bị bệnh. Sinh bệnh tránh thượng mấy ngày chờ sự tình phai nhạt ở làm so đo. Dung ma ma đỡ Minh Yên ở trong phòng đi rồi hai vòng, lại hầu hạ nàng ngồi trở lại trên giường đất, trong phòng ấm áp như xuân, hồ giấy cao ly cửa sổ mơ hồ còn có thể nhìn thấy bên ngoài động tĩnh. Phúc Tấn vừa mới đưa lại đây một cái gọi là hoa nhan thị thiếp, nói là tới chăm sóc Minh Yên. Phần 21. Cô nương này tuổi tác cũng không lớn, sinh mày rậm mắt to, từ bên ngoài bưng một phủng quả khô, bước nhanh hướng đi, còn không có vào cửa, ầm một tiếng liền quăng ngã ghé vào trên mặt đất, mặt vững chắc đánh vào trên mặt đất, nửa ngày đều khởi không tới. Trong phòng người xem trợn mắt há hốc mồm, Minh Yên cũng nhịn không được đứng lên nhìn. Ai biết hoa nhan người còn chưa lên, trước chính mình ha ha ha cười rộ lên, từ trên mặt đất bò dậy. Xấu hổ nói, ta thường xuyên như vậy, kêu các vị nhìn chê cười. Đại gia muốn cười không dám cười. Minh Yên cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loại này đi đường đều đi không xong nội trạch nữ quyến, nhìn nàng lại không phải chân nhỏ, nửa ngày nở nụ cười, phục lại ngồi trở về. Hoa nhan tên cũng khởi có chút đặc sắc, phùng quả khô rốt cuộc đi tới Minh Yên trước mặt. Minh Yên cười nhìn nàng hai mắt, không tính là cỡ nào xinh đẹp lại cá tính tiên minh, liếc mắt một cái là có thể ở trong đám người phân biệt ra tới, bởi vì vừa mới ngã một cái. Giả dạng cũng có vẻ hôn độ chút. Quy quy củ củ hành đại lễ, xưng hô một tiếng, Khanh khách cát tường. Đứng dậy liền cúi đầu, cũng không dám nhìn Minh Yên. Minh Yên có vẻ phá lệ ôn hòa, vừa mới nghe nói nữ Cố Lộc chắc Phúc Tấn sinh bệnh, ta có thai không hảo đi, ngươi thay ta đưa cái sơn tham qua đi, thay ta nhiều hơn thăm hỏi nữ Cố Lộc Trác Phúc Tấn. Hoa Nhan lại đây nguyên bản sợ nhất bị vắng vẻ, hiện giờ nhìn Minh Yên thế nhưng nguyện ý dùng nàng, lại phái sai sự, tự nhiên cao hứng, vội chạm thẳng tắp, ngài yên tâm, ta bảo quản làm thỏa đáng thiếp. Hơi hơi vừa nhấc đầu, nhìn thấy một cái tinh xảo cằm, ở hướng lên trên xem, này Trương Khuynh Quốc Khuynh Thành trên mặt mang theo gọi người thần hồn điên đảo ý cười, đó là nữ tử cũng muốn trầm mê trong đó. Nàng không khỏi ửng đỏ khuôn mặt, hoảng loạn rũ xuống mắt. Minh Yên ngồi ở chỗ kia nhìn Hoa Nhan đi ra ngoài, nhấp hai khẩu mật ong trà hoa, nhàn nhạt hỏi Vân Tú nói, vị này hoa thị rốt cuộc như thế nào? Vân Tú một mặt cấp Minh Yên đấm chân, một mặt thấp giọng nói, nàng là có tiếng đến vô tâm mắt, thường xuyên làm cho cười, nói cái gì đều nói. Này đó là phúc tấn cao minh chỗ, như vậy nhân tài là khó nhất phòng, lại nhất có thể không cần tốn nhiều sức hỏi ra tin tức. Nhưng nào biết, nàng lại không phải yêu cầu như vậy một người đem chính mình tin tức đưa cho nên biết đến người. Nhã Nhu bọc chăn nằm ở trên giường, Hoa Nhan nói chuyện thanh âm lại vang dội lại trắng ra, đây là nữ Cố Lộc gia lão thái thái tặng cho chúng ta khanh khách, nhưng là chúng ta khanh khách nói, không dám một mình hưởng dụng, lại bởi vì Trác Phúc Tấn sinh bệnh, cho nên kêu nô tỳ đưa lại đây cấp Trác Phúc Tấn dùng. Nhã Nhu nhíu mày nhìn liếc mắt một cái kia hồng hộp sơn tham, phẩm tướng phá lệ hảo. Tổ mẫu đều không có cho nàng đồ vật thế nhưng cho Minh Yên. Hiện nay trong nhà người rốt cuộc đem nàng đương cái gì, lại đem Minh Yên đương cái gì. Cái này Minh Yên cũng dám đem thứ này đưa lại đây đánh nàng mặt. Người nào đều tưởng ở nàng trên đầu tác vai tác phúc. Nàng thật sâu nhắm lại mắt, đạm mạc nói, đã biết. Hoa Nhan còn chờ Nhã Nhu nói thượng hai câu lời nói, ai biết Lưu Ly đã kêu tiểu nha đầu đem Hoa Nhan thỉnh đi ra ngoài, cười nói, Trác Phúc Tấn thân mình không khỏe, không tiện gặp khách, ngài nhiều hơn đảm đương. Hoa Nhan không dám nói cái gì, chỉ là nghe hôm nay sự, thực sự cảm thấy ngoài ý muốn, lại thấp giọng hỏi bên người một tiểu nha đầu nói, Trác Phúc Tấn quả thực lau son phấn liền không giống nhau đâu. Tiểu nha đầu nào dám nói như vậy, chỉ tránh đi đi vội vàng. Lại kêu bên trong Nhã Nhu nghe được rõ ràng. Nàng hoắc ngồi dậy, một tay đem mép giường đèn đều đẩy đến trên mặt đất, khí đôi tay run rẩy. Ai cũng đừng nghĩ xem nàng chê cười. Ai cũng đừng nghĩ. Lưu Ly Phùng Minh Yên đưa lại đây nhân sâm phát ngốc, qua nửa ngày nghe được nằm ở trên giường Nhã Nhu mồm to ăn mặc khí thô, biết là khí tàn nhẫn, càng thêm không dám hé răng, cần đi ra ngoài, lại nghe đến Nhã Nhu lạnh thanh, hàn băng giống nhau đạm mạc lại lộ ra một loại chói tai chua ngoa kêu nàng, nàng tức khắc run lập cập, lại không dám cãi lời, chỉ có thể căng ra đầu đón nhận đi nói, chủ tử có cái gì phân phó. Nhã Nhu nằm ở trên giường, ánh mắt lỗ trống, đã chết giống nhau nhìn chằm chằm nóc giường, gàn từng chữ. Ta cái kia đường ca thương yêu nhất Uyển Nhu, hiện giờ nếu là biết có người thế thân Uyển Nhu tất nhiên không thể thiện bãi cam hưu. Lưu Ly Vi Lăng, chủ tử ý tứ là. Người đi theo Lưu Nhị nói, kêu hắn đi phía nam tìm đại gia, nói cho hắn, hắn muội muội bị người hại chết thế thân. Lưu Ly há miệng thở dốc, này nếu là kêu đại gia đã biết. Uyển Nhu rốt cuộc là chết như thế nào, không ai so Lưu Ly càng rõ ràng, đại gia làm người từ trước đến nay lăng liệt kiệt ngạo khó thuần. Nhân vật như vậy tìm trở về ai biết là phúc hay họa, cuối cùng hay là đem chính mình chết đi vào. Nhã Nhu cười lạnh, như rắn độc giống nhau, hắn chính là ở năng lực, còn không phải làm theo bị ta tính kế, bọn họ ai cũng trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Bên ngoài âm trầm, thổi lăng liệt tây bắc phong, mảnh ẩm ẩm tạp lại trên cửa, gọi người hãi hùng khiếp vía sợ hãi. Chương 19 sùng ái từ từ đêm dài, như thế không thú vị, tổng nên làm chút cái. Mặt đường thượng linh tinh pháo trúc thanh truyền vào Ung Vương trong phủ, năm vị liền thấu ra tới. Tân niên mới làm xiêm y liễu vừa mới đưa vào tới, các nơi đều được một phần, nơi nơi đều hỉ khí dương dương. Bảo Châu đứng ở chính viện cửa nhìn lại có mấy khẩu sơn đen đại cái dương đưa vào đi, lôi kéo Bảo Quyên thắc hỏi, này lại là cái gì? Chẳng lẽ lại là tân y liễu phục? Bảo Quyên cười nhạo nói, ngươi là càng thêm kiến thức hạn hẹp, sao chính là xiêm y liễu? Nhìn các ngươi Hàn Hương viện ngày thường tin tức chính là cực kỳ linh thông, sao hôm nay đến không biết? Bảo Châu trong lòng thầm mắng, ngoài miệng lại lau mật. Lôi kéo Bảo Quyên tay, hảo tỷ tỷ, ngươi nhanh lên cùng ta nói đi, ta đều vội muốn chết. Rốt cuộc là cùng nhau tiến phủ, từ trước thời điểm cũng ở một chỗ làm việc. Bảo Quyên nói nhỏ nói, là Minh Khanh khách bà con xa đường muội, tới đưa năm lễ, nhìn chính là thực tài đại khí thô. Bảo Châu không khỏi hướng xem, như là muốn xuyên thấu qua này dày nặng nỉ mảnh khắc hoa cửa sổ nhìn đến bên trong đi. Trong nhà chính mặt, Phúc Tấn ngồi ở chủ ngồi trên bàn bãi phúc kiến mật quýt tân cương đại táo, trong phòng phiêu tán nhàn nhạt dược hương vị. Minh Yên ngồi ở hạ đầu, Phương Phỉ liền ngồi ở đối diện. Nàng sơ đại bím tóc, ăn mặc chuột xám ra trong ngoài phát sốt đỏ thâm ao ngắn, mặc dù quy củ thượng mới lạ chút, nhưng cả người càng thêm lộ ra một cổ đại khí cùng oai hùng, này một thân thong dong đem một chút không đủ đều che lấp qua đi, so ghế trên Phúc Tấn cũng không sai chút nào, câu chữ rõ ràng nói, tỷ tỷ của ta từ trước đến nay nhu nhược, đến vương gia cùng Phúc Tấn yêu thương mới đến nhập phủ, sau này còn muốn Phúc Tấn nhiều hơn chăm sóc, mấy thứ này là mang đến cấp Phúc Tấn cùng chắc. Phúc Tấn cùng với vài vị khanh khách nhóm thưởng thức. Cái dương mở ra tới, bên trong chỉnh chỉnh tề tề mã các nơi đặc sản, tranh chữ bút mực, mọi thứ đều giá trị xa xỉ. Liên Minh Yên đều nhìn kinh ngạc, rõ ràng cũng liền khai một cái nho nhỏ cửa hàng, khi nào như vậy năng lực đâu. Phúc Tấn cảm thấy trước mắt cô nương mặc dù không có gì thân phận cũng không tầm thường, tự không dám chậm trễ đi, lại bởi vì cùng Huệ Ninh giống nhau tuổi tác, cho nên cười phá lệ thân thiết, tới liền tới, mang nhiều như vậy đồ vật làm cái gì. Tỷ tỷ ngươi mang thai chính là vương phủ công thần, lại là cái ngoan ngoãn hiểu chuyện, ta thích còn không kịp. Phương Phỉ cười đại khí, tán thưởng nói, Phúc Tấn nhìn chính là người tốt. Phúc Tấn nở nụ cười, được rồi, ta cũng không lưu ngươi, nói vậy các ngươi tỷ muội còn có rất nhiều lời muốn nói. Minh Yên hành lễ, lãnh Phương Phỉ đi ra ngoài. Bảo Quyên bưng chén thuốc ra tới, trước hầu hạ Phúc Tấn uống thuốc, Phúc Tấn uống lên hai khẩu, hơi nhíu mi, phóng tới một bên, cảm khái nói, không biết cái dạng gì mẹ đẻ mới có thể dưỡng ra như vậy hai đứa nhỏ, cái này Phương Phỉ cô nương nhìn cũng là cái không thua nhi lang nhân vật, làm việc quả nhiên đại khí. Bảo Quyên liền cũng đi theo cảm khái, ai nói không phải, Minh Khanh khách hảo phúc khí, bộ dáng này một lòng thế nàng suy nghĩ muội muội cũng gọi người cực kỳ hâm mộ. Nếu không phải vì tỷ tỷ, cần gì phải kéo như vậy nhiều đồ vật tiến vào tặng người, có nói là bắt người tay ngắn, thu người khác lễ vật, tự muốn đãi nhân khách khí hai phân. Huống hồ nơi này người mỗi người đều là dâm thấp phùng cao, nhìn Minh Khanh khách có năm chắc, chỉ sợ đều phải thượng vội vàng đi nịnh bợ, cũng muốn càng thêm vẻ mặt ôn hòa. Đợi đến trở về Linh Tê Viện, trước mặt không có người ngoài, Minh Yên lúc này mới lôi kéo Phương Phỉ tay thấp giọng nói tới liền tới rồi mang nhiều như vậy đồ vật làm cái gì. Các nàng những người này cũng không thiếu này đó, không đến đảo rỗng chính ngươi của cải. Phương Phỉ ở trong phòng dạo qua một vòng, nhìn các nơi bày biện dụng tâm, lại ngồi trở lại Minh Yên bên người, cười khanh khách nói, ta hiện giờ kiếm lời đồng tiền lớn, này đó đều là chút lòng thành. Minh Yên nhìn nàng cười vui vẻ, cũng mỉm cười lên, nhìn nàng nói, cùng ta nói, rốt cuộc là cái gì đồng tiền lớn. Nàng nhu thanh tế ngữ nói chuyện, Phương Phỉ cảm thấy ấm áp lại an tâm, dựa vào Minh Yên còn như từ trước giống nhau, dịu dít nói, cũng là ta mệnh nên có cái này tài vận. Trước đó vài ngày ở phía trước môn đường cái cứu cái té xịu tuổi trẻ nam tử, ai biết hắn lại là cửa hàng hành trường, nguyện ý dịu dắt ta cùng nhau làm việc, lại nói ta là cái khả tạo chi tài, ta hướng hắn phía nam bó tuổi sinh ý thượng đầu chút tiền, mới một tháng liền phiên hai phiên, ta liền lại nhiều khai mấy nhà cửa hàng. Cấp tỷ tỷ cũng đặt mua vài thứ. Nàng vui mừng mở ra cái dương, từng cái lấy ra tới chỉ cấp Minh Yên xem, cái này vải dệt đều là phía nam chỉ sợ chúng ta nơi này còn không có. Lưu trữ cấp hải tử làm xiêm y tốt nhất bất quá, cái này cao chi là bên ngoài bí phương, cái hộp này có thể trang 3 tầng son phấn. Cấp các nơi đều bị đồ vật, này đó ngân phiếu tỷ tỷ lưu trữ dùng, vô luận như thế nào đều không thể gọi bọn hắn coi thường tỷ tỷ đi. Từ trước tổng cảm thấy Phương Phỉ bất quá là cái hải tử, ai biết trong nháy mắt, đã trưởng thành đại nhân, biết thế tỷ tỷ suy nghĩ, kia một sấp ngân phiếu, thô xem cũng có ngàn đem hai. Minh Yên thế nàng sửa tóc mai. Ngươi một người ở bên ngoài muốn chăm sóc hảo tự mình, mặc kệ có chuyện gì khó xử đều phải cùng ta nói, không cần một người khiêng, biết sao? Phương Phỉ cảm thấy cái mùi hế ẩm, ôm Minh Yên, thấp lên tiếng. Nếu là còn có thể như từ trước giống nhau cùng tỷ tỷ ở cùng một chỗ liền càng tốt. Dận chân ở cửa nhà từ biệt bát A ca dận tự, huynh đệ hai cái trên mặt đều mang theo trầm trọng rồi lại khéo léo thân sắc, Giang Nam làm rối kỷ cương án, cho tới bây giờ cũng không có cái cách nói, mắt thấy lại là tân niên. Hoàng A Mã lại giao cho chúng ta, tất nhiên là không thể chậm trễ. Dận chân tán đồng gật đầu, thẳng đến hai người phân biệt, thần sắc mới lãnh đạm xuống dưới. Một mạch vào nội trạch, đến là trước nhìn thấy niên thị Hà Hương, chỉ là Hà Hương lần này chỉ đứng ở vu hành lang một đầu cũng bất quá tới, cho thấy là học ngoan ngoãn, nhưng mà dận chân phảng phất không có nhìn thấy, bước bước chân thần sắc thanh lãnh đi phía trước đi, Hà Hương xa xa theo hai bước nhìn thế nhưng là hướng tình lam hoa vận trai đi, tức khắc củ rũ cụp đuôi lên. Lý thị bồi hoàng khi viết một chút tự, lại cùng hoàng quân một chỗ đọc sách, nàng nhận biết tự không nhiều lắm, cũng bất quá thô thông ý tứ, chỉ là vì kêu hải tử cao hứng cũng muốn làm bộ dáng, mới nhìn hai trang, nhìn rất nhiều tự không quen biết, không khỏi xoa xoa cái chán, nhìn thấy Bảo Châu từ bên ngoài tiến vào, lập tức đứng lên, ra phòng trong, đứng bên ngoài đầu nói chuyện. Vương gia trở về, lập tức đi tình lam hoa vận trai. Lý thị không khỏi ngẩn ra, ta hôm nay vừa mới bắt nữ cô Lộc Thủy, vương gia trở về liền đi nàng nơi đó. Chuyến ra đi không phải đánh ta mặt sao, ngươi đi, liền nói nhị A ca tưởng vương gia, cần phải đem vương gia kêu lên tới. Này biện pháp là trăm thí bách linh, từ trước vương gia ở nữ cố lộc nơi đó qua đêm, ở ôn nhu thời điểm chỉ cần nhắc tới nhị a ca, vương gia nhất định lại đây. Lúc này đây tự nhiên cũng sẽ không kém. Liên Nhã Nhu cũng không có dự đoán được Dận Chân sẽ trực tiếp tới nàng nơi này. Tự nàng vào phủ bắt đầu đến cũng được sủng ái chút thời gian, chỉ là lại luôn có cái niên thị ở phía sau đi theo, sau lại bởi vì hoàng quân sự tình nàng đóng 2 tháng, ở ra tới Dận Chân đãi nàng phai nhạt rất nhiều, tuy cũng lại đây vẫn an, nhưng như lúc này đây, trở về liền thẳng đến nàng nơi này lại là lần đầu tiên. Ngọn đèn dầu mờ nhạt, nàng đã sớm bổ hảo trang dung gò má so ngày xưa lại nhiều chút tiểu tụy cùng nhu nhược đáng thương, ở nguyệt bạch áo sơ mi phụ trợ hạ càng thêm tư dung động lòng người lên, bồi ngồi ở Dận Chân một bên, liếc mắt đưa tình ngóng nhìn, vương gia như thế bận rộn còn bất thời giờ lại đây vấn an ta, thật sự là kêu ta cảm động. Kia tuấn lãnh dung nhan bị ánh nến phát họa thần bí lại cao quý, hơi hơi ngước mắt một lát, đáy mắt sâu thẳm lại đạm mạc, giống cái cao không thể phản thần chi. Nhất quán không lớn nói chuyện. Tiêu Nhã Nhu cảm thấy nàng ngôn ngữ phảng phất hòn đá chìm vào biển rộng, không hề tiếng động, nhân vô pháp phỏng đoán Dận Chân tâm tư, mà có vẻ có chút nói chuyện không đâu. Nàng chỉ có thể tiếp theo nói, thâm minh đại nghĩa, phảng phất là vì Lý thị giải vây giống nhau nói, hôm nay sự tình nói vậy Lý tỷ tỷ cũng không phải có tâm, chỉ là phía dưới người không quý củ, mất công là bắt tới rồi ta, nếu là phía sau Minh muội muội, kia chính là có thai, chứ lạnh bị phong hàn, đã có thể không hảo. Phần 22. Kia nùng liệt mày tựa hồ hơi hơi giật giật, trên mặt thần sắc nhìn lại âm lánh 2 phần, trong phòng tựa hồ lạnh hơn lên. Nhã Nhu có chút co rúm lại quyền quyền tay, phục lại triển khai tới, tráng lá gan vươn suy nghĩ nắm lấy Giận Chân tay, lại nghe đến bên ngoài truyền đến Bảo Châu thanh âm, vương gia, nhị a ca tưởng ngài. Nhã Nhu nghe được thanh âm này trong lòng nhảy dựng, không tự chủ đi nhìn Giận Chân, thấy hắn rũ mắt nhìn họa, phảng phất cái gì đều không có nghe thấy giống nhau. Cái này Lý thị không ngừng một lần từ nàng nơi này coi đây là lấy cớ kêu đi rồi Giận Chân. Kêu nàng hảo hảo một cái nữ chính không biết bị người chê cười bao nhiêu lần. Lúc này đây lại tới nữa. Nếu là thật sự kêu Giận Chân bị kêu đi rồi, nhân lúc này đây sự tình, kia nàng sau này tại đây hậu trạch chỉ sợ liền không còn có nơi dừng chân. Nàng móc ra tuyết trắng khăn dính khỏe mắt, anh khóc thút thít nói, vương gia, nếu là nhị a ca tưởng vương gia, vậy nàng như là cực kỳ bi thương. Vừa không muốn kêu Giận Chân khó xử lại không nghĩ kêu Giận Chân rời đi, thương tâm suy yếu dưới mới khóc lên. Ánh sáng tối tăm, mỹ nhân nhi rơi lệ, quả nhiên nhu nhược đáng thương gọi người tâm động. Giận Chân mí mắt làm như rốt cuộc giật giật, cặp kia sâu thẳm như hàn đàm mắt nhàn nhạt dừng ở Nhã Nhu trên người, rốt cuộc đã mở miệng, ra ngày mai lại đi xem nhị a ca. Nhã Nhu mấy không phản ứng lại đây, đợi đến lấy lại tinh thần, một loại đắc thắng thời điểm thật lớn vui sướng kêu nàng hỉ cực mà khóc, nhéo khăn ở trên mặt không được xoa nước mắt. Nàng liên nói, nàng là nữ chính, Dận Chân là yêu nhất nàng, ai cũng đoạt không đi. Nàng đứng lên, tự mình hướng ra phía ngoài đầu đi, đạm cười nhìn Bảo Châu, vương gia nói, ngày mai lại đi nhìn nhị a ca. Bảo Châu trên mặt không thể tin tưởng lại một lần kêu Nhã Nhu thể sắc và tinh thần sung sướng, cả người bởi vì hôm nay việc này sợ hãi lo lắng toàn bộ tan thành mây khói, cuối cùng giãn ra mở ra, cười khanh khách lại trở về nhà ở. Lúc này đây nàng rốt cuộc nổi lên lá gan, đi tới Dận Chân bên người. Một tay song thế hắn nhéo bả vai, thấp thấp nói, ra, sắc trời không còn sớm, nên nghỉ tạm. Ánh nến leo lát, Nhã Nhu trên người phiêu tán mê mọi người hương khí. Nam nhân thân mình rắn chắc hữu lực, đầu hạ dày đặc bóng ma. Nhã Nhu hướng Dận Chân ý rìa qua đi. Dận Chân lại hoác đứng lên, nhàn nhạt nói, ngươi thân mình không tốt, sớm chút nghỉ ngơi đi. Nhã Nhu ngốc ngốc nhìn Dận Chân kiên quyết bóng dáng, ở đỏ thâm đèn lồng hạ thân ảnh kéo phá lệ trường. Có phải hay không nơi nào ra sai? Phúc Tấn trong viện đã tắt đèn, Phúc Tấn một mình ngồi ở trong bóng đêm, nhìn ngoài cửa sổ tựa hồ ở suy tư cái gì, vào đông liền một chút côn trùng kêu vang đều không có, đêm dài từ từ không biết khi nào là cái đầu. Bảo Quyên tay chân nhẹ nhàng từ bên ngoài tiến vào, đứng ở Phúc Tấn phía sau, qua một hồi lâu Phúc Tấn tựa hồ rốt cuộc hoàn hồn, trong bóng đêm liền thanh âm cũng có vẻ mờ mịt không chừng, vương gia đi nơi nào. Vương gia đi trước Tình Lam Hoa vận trai, Hàn Hương viện bên kia lập tức liền theo qua đi. Kết quả vương gia lúc này đây cũng không có đi Hàn Hương viện, mà là xoay người đi Linh Tê viện. Phúc Tấn quay đầu kinh ngạc nhìn Bảo Quyên giống nhau, nửa ngày cười khẽ một tiếng. Trong bóng đêm tiếng cười lệnh người cảm thấy sởn tóc gáy. Vương gia thật đúng là dụng tâm lương khổ. Bảo Quyên khó hiểu nói, vương gia làm như vậy là vì cái gì? Bởi vì Lý thị hôm nay là hướng về phía Linh Tê viện vị kia đi, cho nên vương gia phải vì nữ cố lộc trắng thế, muốn đánh Lý thị mặt, khó được, thật khó đến, hậu trạch nhiều năm như vậy. Vương gia như vậy hướng về một người thời điểm chưa từng có quá. Kia Lý Trác Phúc Tấn khi đó đâu? Nàng tính thứ gì, bất quá là hảo mệnh nhiều sinh mấy cái hài tử mà thôi, vương gia chẳng lẽ đối Tống thị không tốt? Bảo Quyên không khỏi nghĩ lại, tựa hồ quả thực như thế, chẳng qua Tống Khanh khách điệu thấp, không tranh không đoạt cho nên không rõ ràng. Nàng không khỏi khẩn trương lên, kia nói như vậy, vương gia đãi Minh Khanh khách là bất đồng. Phúc Tấn lạnh một khuôn mặt, phảng phất bóng đêm bao phủ dưới đáy lòng hết thể phương phóng thích ra tới, cả người lạnh lẽo có thanh, bất đồng lại như thế nào. Người đi phân phó phòng bếp lớn tân làm chút điểm tâm cấp 5 Khanh khách đưa qua đi, liền nói kêu nàng bảo trọng chính mình, ngàn vạn đừng miên man suy nghĩ. Tặng điểm tâm qua đi chính là đến từ Phúc Tấn trấn an, nhưng vì cái gì muốn trấn an, bất quá là bởi vì không được sủng không chịu coi trọng mà thôi. Một chút châm ngòi, cuối cùng có khả năng chính là lưỡng bại câu thương. Từ từ đêm dài, như thế không thú vị, tổng nên làm chút cái gì mới tốt. Dẫn chân vào Linh Tê viện thời điểm, Minh Yên đang ở viết chữ, phía tây trong thư phòng bày ra mở ra, bên ngoài giường đất trên bàn mấy thứ bữa tối cũng không có động. Dẫn chân đứng ở nửa người cao hơn lung trước mặt sưởi ấm, hỏi Dung Ma Ma nói, các ngươi chủ tử bữa tối ăn cái gì? Dung Ma Ma trả lời, hồi vương gia nói, chủ tử không lớn muốn ăn. Bất quá dùng hai non cháo nửa cái bánh trái liền buông xuống, bọn nô tỳ khuyên một hồi lâu tử, lại miễn cưỡng uống lên hai khẩu cháo. Dận chân nhíu mày tiến bên trong, cầm Minh Yên tay, đem nàng cả người kéo vào trong lòng ngực, hắn trên người còn mang theo than hỏa ấm áp, Minh Yên không khỏi ở hắn trước ngực tạch tạch, nào dự đoán được kia viên đồng làm phúc thọ cúc áo thổi mạnh mặt, không khỏi ai u một tiếng. Dận chân hoảng sợ, đem người bế lên tới đặt ở trên giường đất, bưng chắn đèn cẩn thận nhìn lên, khuôn mặt nhỏ thượng quát ra dấu vết, máu chảy đầm đìa đáng thương. Hắn ninh mày phảng phất là nhìn Minh Yên bị trọng thương giống nhau, quát lớn hầu hạ người, còn không đi lấy thuốc dán. Phía dưới người cùng nhau đi theo loạn. Minh Yên phụt cười một tiếng, bất quá một chút tiểu thương, không trở ngại. Nàng đôi mắt sáng lấp lánh, như là hàm chứa thế gian đẹp nhất cảnh trí, mềm mềm mại mại gọi người thương tiếc đau lòng. Dận chân thở dài hôn hôn nàng phát đỉnh, như thế nào liền không có dùng bữa tối. Không muốn ăn. Nàng nhỏ giọng nói, mang theo điểm hài tử tùy hứng. Dận chân đến là khí cười. Tiếp nhận hàm ngọc phủng lại đây dược, chỉ điểm một ít, lại quan sát một hồi lâu, xác định sẽ không đổ máu mới quay đầu phân phó Tô Bồi Thịnh, tiêu phòng bếp lớn làm răng vàng hầm chân giò hun khói cùng Dương Công Viên đưa lại đây. Đều là Minh Yên yêu nhất ăn đồ ăn, không nghĩ tới Dận Chân nhớ rõ như vậy rõ ràng. Nàng có chút bất an nói, điều này một chút, còn đi phòng bếp lớn muốn có thể hay không không tốt lắm. Nàng trắng non tay chặt chẽ nắm hắn xiêm y rỉ, có vẻ phá lệ nhỏ yếu. Dận Chân liền lại nghĩ tới ba ngày sự tình. Hắn còn không có trở về, Vương Tiến đều nói với hắn. Lý Thị là hướng về phía Minh Yên tới, là nhã nhu thế Minh Yên chắn hai. Tân vào cửa cứ như vậy nhiều sự tình, nơi trốn đều là tính kế. Hắn không khỏi đau lòng đem Minh Yên gắt gao ôm vào trong lòng ngực, thân nàng bạch ngọc vành hai, hống hài tử giống nhau hỏi nàng, viết nhiều ý tự, có mệt hay không? Thời tiết lánh, ngươi lại có mang, vẫn là nhiều hơn nghỉ ngơi hảo. Nàng nhìn thật cao hứng, trốn tránh hắn lửa nóng cánh môi, cười khanh khách cùng hắn chia sẻ ban ngày sự tình. Nàng trong thế giới ánh mặt trời lại ấm áp, mỗi người đều nhiệt tình hữu hảo. Phương Phỉ tặng đồ vật tiến vào, trong nhà mấy cái quản sự lập tức liền tới thăm, phía dưới bọn nha đầu cũng thượng vội vàng nịnh bợ lên, được chút tiền thưởng, nơi nơi đều đang nói Minh Yên như thế nào hảo. Dận chân thở dài đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Hắn mặc kệ đi ai nơi đó, nghe được mỗi câu nói đều là đối người khác không giấu vết tính kế cùng làm thấp đi, duy độc Minh Yên nơi này cái gì đều không có, chỉ có một mảnh ánh mặt trời cùng ấm áp. Hàm Ngọc cùng Vân Tú thượng cơm canh. Dận chân đem Minh Yên ôm ngồi ở trên đùi, tỉ mỉ uy nàng ăn cơm, nàng dầm gì trốn tránh không muốn ăn. Dận chân nhìn nàng tiểu xảo đáng yêu, luôn là nhịn không được túi đầu thân một thân. Cơm ăn cái gì tư vị Minh Yên không rõ ràng lắm, chỉ biết Dận chân hôn cùng hắn người này nhìn lên luôn là không giống nhau, phá lệ lửa nóng. Ăn cơm Dận chân lại ôm Minh Yên đi rửa rửa, hắn tựa hồ là mê luyến với vì nàng làm việc, sự tình gì đều không cần hạ nhân nhúng tay. Thay đổi xiêm y rìa tan tóc. Đem người bế lên giường, hắn nằm ở một bên vỗ nhẹ Minh Yên, thấp thấp hống, ngủ đi. Ngọn đèn dầu xuyên thấu qua giấy cao ly màn rõ ràng thấu tiến vào, hắn mặt mày cũng nhiễm một tầng quang huy, nhìn lên lệnh người mê muội ôn nhuận. Minh Yên chậm rãi nhắm lại mắt. Nàng nguyên nghĩ một kích mất mạng xử trí nhã nhu báo thù, nhưng hôm nay bỗng nhiên cảm thấy dao cùn sử dụng tới kỳ thật càng thú vị. Sau này nhã nhu gặp qua càng xui xẻo. Bảo quyên điểm tâm cũng không có đưa qua đi. Lưu Anh nhà thủy tạ đèn đuốc sáng trưng. Mấy cái tiểu thái giám hầu hạ ở bên ngoài, hậu trạch người đều được tin tức, vương gia ban đêm muốn túc ở Niên thị trong viện. Lý thị bị đánh mặt, Niên thị lại là lớn nhất đắc ý người. Nói đến cùng vương gia sủng ái nhất vẫn là Niên thị. Niên thị trên mặt nước mắt mới vừa làm, đỡ còn không có hiện hoài vòng eo, mảnh mai hướng về Dận chân nói, vương gia, đêm đã khuya, an trí đi. Dận chân đôi mắt sâu thẳm liền ánh đến ánh sáng đều nhìn không thấy, như là một mảnh vạn năm hàn đàm. Tiêu Niên thị cảm thấy chính mình đáy lòng về điểm này nhảy nhót cùng chờ mong nhỏ bé lại buồn cười. Này cao cao tại thượng uy nghiêm cùng tôn quý lại kêu nàng phá lệ mê luyến. Nàng thân phục giống như nho nhỏ một đóa bọt sóng. Dận chân đứng lên nói, ngươi sớm chút nghỉ tạm đi, ra sẽ nghỉ ngơi ở ra ngoài. Niên thị khó tránh khỏi thất vọng, nhưng mà nghĩ đến chính mình có thai, nghĩ đến ngày mai hậu trạch mọi người nhìn nàng thời điểm cực kỳ hâm mộ cùng ghen ghét, cuối cùng cảm thấy mỹ mãn đi vào giấc ngủ. Chuế Hà Hiên tống thị còn ở theo thùa may vá, nha đầu tiến vào đem bên ngoài sự tình đều nói một lần, nghe nói Lý Trắc Phúc Tấn đem cái tiểu nha đầu mặt đều đánh sưng lên, cho thấy là khí không nhẹ. Tống thị dừng việc trong tay kế cười khẽ một tiếng, nàng từ trước đến nay liền không có chịu quá này phân ủy khuất, tự nhiên khí không nhẹ, chẳng qua ta nguyên tưởng rằng nữ cố lộc lần này là hoàn toàn xong rồi, lại không dự đoán được vương gia sẽ đối nàng bất công đến tận đây, sau này chỉ sợ hậu trạch ai cũng so bất quá nàng nổi bật. Tiểu nha đầu nghe như suy tư gì, thấy thời điểm không còn sớm, khuyên Tống thị sớm chút nghỉ ngơi, Tống thị nhàn nhạt nói, không vội, ở làm hai châm, quá hai ngày còn muốn bắt đi cấp Phúc Tấn nhìn. Pháo tiếng vang, trước mắt chính là tân niên. Này ban đêm, lại có bao nhiêu người ngủ an bình. Chương 20 bất công nàng cho rằng này báo thù rửa hận lộ tất nhiên muốn khoác. Sáng ngời lộng lẫy pháo hoa ở không trung nở rộ, một đội thủy lục sắc so giáp nha đầu phùng hồng sân mâm. Ở thâm sắc bầu trời đêm vu hành lang vạn thọ thiên dưới đèn đi dạo thật nhỏ nện bước bốn lượn về phía trước, váy dưới chân lộ ra giày thêu tiêm nhi, mang theo nhẹ nhẹ từng đợt tân niên chờ mong, bước qua sơn đen ngạch cửa rũ mắt cung kính vào tùy an viện ngoan gác. Đánh mảnh tiểu nha đầu đánh lên giày nặng nỉ mảnh, nội bộ lượn lờ hương khí ập vào trước mặt, mạ vàng điểm thúy ngũ sắc tua pha lê đại dưới đèn, tóc mây thúy vòng hoa dung nguyệt mạo, phảng phất là vào thần tiên địa giới, dưới chân giẫm lên đỏ thấm đoàn hoa thảm như là vào vân trung. Có người cười nói, nhìn một cái, minh muội muội đều ngủ rồi. Hậu trạch các nữ quyến đều ở phòng trong, mọi người đều cười đi xem. Nam trên giường đất hai bên trái phải ngồi ngay ngắn chính là mới từ trong cung trở về vương gia cùng Phúc Tấn. Minh Yên dựa vào màu vàng nghệ trang hoa dẫn gối lệnh qua Phúc Tấn phía sau. Cầm trên đầu trung gian là cá biệt trí mạ vàng khảm châu đáo chậu hoa đầu hoa, một bên đôi tầng tầng lớp lớp thiển sắc hoa trà, bên kia là cái đá quý trôi hạt vừa, hơi hơi vai xuống dưới an tĩnh rũ ở trắng non khuôn mặt thượng. Kia trắng non khuôn mặt cho dù nhắm lại hai mắt cũng tại đây sáng ngời lộng lây dưới ánh đèn có loại khác yên tinh cùng quyến rũ, cùng kia bên thai giống nhau chậu hoa đá quý khuyên thai giống nhau, tinh xảo trung lộ ra nghịch ngợm trung lộ ra khác xinh đẹp. Phía dưới Lý thị Trương Dương, Tống thị Tinh Tế, Nữ Cố Lộc thị Thanh Nhã, Niên thị Nhu Uyển, nhưng mà nói đến cùng đều không kịp một cái minh khanh khách mà mỹ. Mỹ nhân thiển miên đó là nữ tử nhìn cũng cảm thấy tâm tinh lay động, huống chi nam tử. Mọi người ánh mắt mặc dù là tại đây tân niên hài hòa chung cũng khó tránh khỏi ghen ghét chua xót, lại đều đi xem giận chân. Hắn ăn mặc màu xanh đá đoàn hoa mãng bảo, mặc dù là việc nhà thời điểm cũng ngồi đoan chính uy nghiêm, thanh lành ánh mắt lộ ra vương gia tôn quý cùng không thể tìm tòi nghiên cứu, tuấn lãng khuôn mặt ngay cả như vậy náo nhiệt hạ cũng giống nhau cự người với ngàn dặm ở ngoài. Tống thị sở sinh 4 tuổi tam khanh khách huệ giao sinh ngọc tuyết đáng yêu, vén lên váy bò lên trên giường đất, cùng Minh Yên lệnh qua cùng nhau, vui mừng nói, huệ giao cũng thích mình khanh khách. Tiểu hài tử đều thích xinh đẹp, lại nhất chân thật. Dận chân ánh mắt dừng ở nữ nhi trên người trung quy mềm mại lên. Phúc Tấn cũng nở nụ cười, liền chúng ta tam khanh khách cũng biết chọn người, có thể thấy được mình muội muội xác thật nhận người thích, nàng hiện nay có thai, khó tránh khỏi mệt mỏi chút, ngủ rồi cũng là chuyện thường. Lý thị liền cũng đi theo nhướng mày cười rộ lên, nhìn giống nhau ngồi ở phía dưới đã hiện hoài niên thị, méo khăn cười nói, như thế xem ra vẫn là năm muội muội thân mình hảo, giống nhau có mang, ta coi mình khanh khách xuyên đơn giản. Làm theo quang thải chiếu nhân, năm muội muội liền không giống nhau, tầng tầng lớp lớp trang điểm lên, so chúng ta này đó không có có thai người còn muốn dùng ra, nếu không phải thân mình hảo, cũng không chịu nổi mấy thứ này. Phần 23. Niên thị vừa động, trên đầu cực đại đá quý quang hoa lộng lẫy, cùng đầu vai ám vàng đế lá liêu tiểu vân trên vai trần châu giao hòa chiếu sáng lẫn nhau, hoa lệ nhiều vẻ, nghe nói đều là vương gia thưởng. Nàng mang theo vài phần tính trẻ con mặt mày như cũ mang theo nhẹ nhẹ từng đợt nhu nhược. Rồi lại có sủng thiếp ngạo khí, vỗ về hơi hơi phồng lên bụng, lại nhìn liếc mắt một cái Phúc Tấn phía sau như cũ bình yên đi vào giấc ngủ Minh Yên. Vào cửa bắt đầu Phúc Tấn liền vẫn luôn ở cất nhắc Minh Yên, đặc đặc kêu Minh Yên ngồi ở chính mình phía sau, nói là mang thai thân mình mảnh mai, hiện nay Minh Yên ngủ rồi, Phúc Tấn cũng thay nàng giải vây có vẻ phá lệ thân hậu. Vốn dĩ nghĩ bất quá là cái nho nhỏ ngoại thất không đủ vì nói, ai ngờ vào cửa cũng bất quá non nửa tháng, mọi người lại nói tiếp đều phải tán một tiếng. Giống nhau có mang. Phúc Tấn lại nặng bên này nhẹ bên kia, nói đến cùng vẫn là ghen ghét vương gia đối nàng sủng ái. Liên tính là lớn lên xinh đẹp lại như thế nào? Nàng thẳng thắn eo, khinh miệt nhìn Lý thị liếc mắt một cái, quay đầu nhìn về phía Nhã Nhu. Vương gia tuy nói đối nàng hảo, nhưng tựa hồ so với Nữ Cố Lộc chắc Phúc Tấn tới lại kém một ít, đằng trước cho nàng một hộp tân trang sức, qua tay liền đưa cho Nhã Nhu một phần viết tay điển tịch, trang sức tuy hảo, chính là lại như thế nào so thượng thủ sao dụng tâm. Lý thị nhân trước đó vài ngày bị giận chân vắng vẻ, cho đến ngày nay chưa hoán lại đây, hiện giờ hậu trạch một cái nữ cố lộc chắc phúc tấn một cái khác chính là niên thị, nổi bật vô song. Lý thị bị niên thị làm lơ, khí nhất thời thay đổi mặt. Niên thị lại chỉ xem Nhã Nhu, khinh thanh tế ngữ nói, tỉ tỉ trên tay cái này quý phi vòng thật là đẹp mắt. Nhã Nhu từ mọi người hâm mộ ghen ghét trong thần sắc đạt được cực đại cảm giác thành tựu. Lý thị thủy bắt lúc sau, nàng cho rằng chính mình từ đây lúc sau chưa gượng dậy nổi ở khó đông sơn tái khởi, ai ngờ đến giận chân chẳng những không có để ý, ngược lại lúc sau đối nàng càng thêm sủng ái, một tháng một nửa thời gian đều ở nàng nơi này. Ban đầu chờ chế giễu người đều hành quân lặng lẽ, thượng vội vàng nịnh bợ đi lên. Hiện giờ xem ra cái gì tân vào cửa dung mạo xuất chúng minh yên căn bản không đáng sợ hãi, duy nhất có thể cùng nàng đối thượng cũng chính là niên thị cùng lý thị. Nàng rũ mắt chuyển thủ đoạn thượng vòng tay, cười thanh nhã đẹp, vương ra đưa, tự nhiên đẹp. Bên cạnh tống thị liền cũng thăm dò đi nhìn. Võ thị ở bên cười nhẹ nói, năm muội muội cái này cũng đẹp. Nói nói cười cười vô cùng náo nhiệt, nhưng mà trong đó đều có đào quang kiếm ảnh. Minh yên nhắm mắt ngủ an ổn, tuyết trắng khuôn mặt như là một đoá yên tĩnh hoa lê. Phảng phất này hậu trạch phân tranh cùng tâm kế đều cùng nàng không quan hệ. Phúc Tấn cười nhạt nhìn, cẩn thận thế nàng dịch dịch góc chăn, quan ái chi tình bộc lộ ra ngoài. Này đó cá nhân tranh đến ngươi chết ta sống, lại không biết vương gia trong lòng trang vị này giờ phút này lại ở mộng đẹp bên trong. Cái gọi là cất nhắc cũng bất quá là vì bảo hộ. Thật là buồn cười lại buồn cười. Hạ nhân thượng trà bánh, dương đất trên bàn bãi mức hoa quả quả táo, mức hoa quả long nhãn, da hổ đậu phộng, mùi lạ đại bẹp, mai bạch quả nho. Giận chân ăn hai cái, rũ mắt phân phó nói, cái này ra hổ đậu phộng cấp nữ cố lộc chắc phúc tấn, cái này mức hoa quả long nhãn cấp 5 khánh khách. Nha đầu hẳn là cấp 2 người tặng qua đi. Niên thị cùng Nhã Nhu ánh mắt ở không trung tương ngộ lại thực mau tách ra tới. Lý thị nhéo khăn khí hô hấp không xong, hận không thể đem kia hai dạng đồ vật ngã xuống đi. Từ trước đến nay hậu trạch đều là nàng vì đệ nhất, như thế nào đông nhiên liền thay đổi thiên. Chẳng lẽ chính là bởi vì trước đó vài ngày nàng bắt Nhã Nhu một chậu nước. Nàng oán niệm đi xem giận chân lại đang ở cùng Phúc Tấn nói chuyện. Phúc Tấn nhìn thấy giận chân ánh mắt luôn là như có như không dừng ở Minh Yên trên người, tuy nghĩ lại không tới, rồi lại phẩm ra chút hương vị, cười xoay người, vỗ nhẹ Minh Yên, ôn nhu nói, muội muội tỉnh vừa tỉnh. Minh Yên chậm rãi mở bừng mắt. Đột nhiên chi gian như là muôn vàn quang mang tề phóng, mắt sáng gọi người cảm thấy kinh ngạc cảm thán, mang theo vài tia sơ tỉnh mê mang đáng yêu, lại gọi người tâm sinh thương tiếc, thẹn thùng nói, ta sao ngủ rồi? Nàng trắng non khuôn mặt thượng bò lên trên hồng nhạt đỏ ửng, tại đây muôn vàng trần thế phồn hoa trung sạch sẽ độc đáo lệnh người rời không ra ánh mắt. Giận chân đáy mắt lạnh băng mắt thường có thể thấy được hóa mở ra, thành một hồ ôn nhu, lại khóa lại trùng điệp cái chắn chung. Nếu không phải vì Minh Yên an ổn, hắn giờ phút này chỉ nghĩ đem người ôm vào trong ngực thân một thân. Buổi chiều thời điểm cũng vô dụng nhiều ít liền tới rồi chính viện, tiến vào liền ở ngủ, giận chân còn sợ nàng bị đói, hắn đem nãi bạch quả nho đi phía trước đẩy đẩy. Phúc Tấn lập tức tiếp qua đi, phân phó bảo quyên nói, ngươi hầu hạ Minh Khanh khách dùng một ít. Vương gia phân cho kia hai vị hai mâm điểm tâm, bất quá là vì càng thêm không chớp mắt đem này bản mãi bạch quả nho đưa ra đi. Nàng xoay đầu quả nhiên nhìn thấy vương gia đáy mắt vài tia quan mang, đó là nhiều năm ở chung xuống dưới mới có ăn ý cùng lý giải. Nàng ngồi đoan trang vẫn là cái kia không thể bắt bẻ Phúc Tấn, nhìn phía dưới người mắt gà trọi dường như trừng mắt rào rạt đắc ý Nhã Nhu, trong lòng nghĩ. Vương gia đáy lòng có phải hay không cũng cảm thấy này đàn nữ nhân xuẩn buồn cười. Quản sự ở bên ngoài xin chỉ thị, tiệc tối đã bị hảo, vương gia Phúc Tấn này liền dùng sao. Dận chân liền dẫn đầu đứng lên nói, đi thôi. Phúc Tấn cũng đứng lên, ở dận chân dưới ánh mắt, tự mình dặn dò Minh Yên bên người dung ma ma cùng hàng ngọc, cho các ngươi chủ tử xuyên ấm áp, đừng đông lạnh chứ. Dận chân đứng ở cửa tựa hồ ở ngửa đầu nhìn ánh trăng, nhưng mà hàng ngọc hầu hạ Minh Yên mặc hảo áo khoác, dận chân liền lập tức bước ra nện bước. Tô Bồi Thịnh đi theo bên cạnh tự nhiên nhất minh bạch chủ tử tâm tư. Mặt sau hoanh hoanh yến yến ngươi tranh ta đoạn, lại không biết vương gia đấy lòng nhất để ý chỉ có vị nào, giơ tay nhấc chân đều ở chiều ứng vị nào. Minh Yên sai gót ở phía sau, Nhã Nhu cũng đi theo một bên, các vị nữ quyến ở sáng ngời dưới ánh đèn rời bước đi phòng khách. Gió đêm thổi qua, Nhã Nhu đùi tóc thượng đá quý tua hơi hơi nhộn nhạo, đắc ý ở khuôn mặt thượng rõ ràng nhưng biện, mang theo không dễ phát hiện cao ngạo, mắt nhìn thẳng về phía trước đi xem. Thậm chí lớn mật đuổi theo giận chân nện bước, đi ở giận chân một khắc sườn, vương gia, đêm nay ánh trăng thật không sai thật thật nổi bật vô song hậu trạch thay thế lý thị tồn tại. Niên thị đuổi kịp Minh Yên, ở bên người nàng nói nhỏ nói, nhìn một cái, đồng dạng tỉ muội, ngươi còn có mang, lại xa xa không kịp ngươi tỉ tỉ. thường lui tới nhu nhược niên thị giờ phút này cặp kia ngập nước mắt giống như vực sâu. Minh Yên du mắt cười nhạt, thanh âm không nhẹ không nặng nói, tỷ tỷ có thể được vương gia yêu thích, ta cũng thay nàng cao hứng. Gương mặt này thật sự là xinh đẹp, bên ngoài ánh sáng tối tăm lại càng thêm nhiều một phần mông lung chi mỹ, bàn tay đại khuôn mặt nhỏ giấu ở tuyết trắng hồ ly mau hạ, phụ trợ cả người ngọc tuyết đáng yêu, đặc biệt là kia nho nhỏ một đôi như ẩn như hiện khuyên thai, thật sự là cùng Minh Yên phá lệ phối hợp, phảng phất là lượng thân đặt làm. Niên thị tự nhiên không biết, Minh Yên trang phục đều là giận chân hôn chính mình thiết kế, so những cái đó cái gọi là ban thưởng, khác nhau như trời với đất. Nàng lãnh đạm cười cười, quay đầu đi. Minh Yên liền cũng chỉ nhợt nhạt cười, nhìn đi ở đằng trước Phúc Tấn, nện bước thong dong bình tĩnh. Giận chân chủ tính tới rồi này trồng cho bước, chỉ cần nàng cầm giận chân tâm, liền có thể không làm mà hưởng. Nàng vào cửa liền ngủ chính là thử Phúc Tấn điểm mấu chốt, cũng là vì sống chết mặc bay, đứng ngoài cuộc nhìn một cái náo nhiệt. Quả nhiên là xuất sắc. Hậu Trạch Độc hoặc sủng ái Nhã Nhu đã chịu mọi người ghen ghét, kia nàng sau này còn có thể có ngày lành sao? Nàng cho rằng này báo thù rửa hận lộ tất nhiên muốn vượt mọi chông gai, không nghĩ tới đi như thế bình tĩnh thong dong. Nàng không khỏi lại ngửa đầu đi xem giận chân bóng dáng. Mặc dù chỉ là cái bóng dáng cũng cảm thụ đến giận chân lạnh băng cùng xa cách, cao lớn uy vũ tràn ngập lực lượng cùng quyền uy, hắn có biết nàng là cái như thế nào người. Lại hoặc là chỉ cần nàng cũng đủ cảnh đẹp ý vui liền nhưng. Nàng tưởng xuất thần, đằng trước người đột nhiên dừng lại, Minh Yên sinh sôi đụng phải đi lên. Mọi người kinh ngạc nhìn qua. Minh Yên hoảng loạn ngẩng đầu xem. Giận chân ánh mắt nhiệt liệt lại lưu luyến, xuyên thấu qua tầng tầng quang ảnh dừng ở nàng đáy mắt, đem nàng cả người đều bao vây ở trong đó. Người ngoài xem ra hắn vẫn là cao cao tại thượng vương gia, chỉ có Minh Yên nhìn thấy hắn đáy mắt buồn cười. Mọi người đều đang chờ giận chân phát tác. Vương gia là cái thủ quy củ trọng lễ nghĩa người, như vậy tết nhất đụng phải đi như thế nào có thể không quát lớn hai câu. Nhã Nhu ánh mắt chuyển động lập tức đã đi tới, kéo lại Minh Yên tay, Minh muội muội sợ là ngủ hồ đồ, nói cũng thấy không rõ lắm, vương gia nhưng đừng cùng Minh muội muội so đo. Giận chân ánh mắt ôn nhu đảo qua Minh Yên khuôn mặt, nhàn nhạt chuyển qua thân. Thế nhưng thật sự bởi vì Nhã Nhu một câu liền không hề so đo. Lý thị trên mặt thần sắc nhất rõ ràng, nghiến răng nghiến lợi nhìn Nhã Nhu. Cái này yêu tinh. Thế nhưng có như vậy bản lĩnh. Đại gia tương kẹp theo vào đèn đuốc sáng trưng phòng khách, vương gia cùng Phúc Tấn tự nhiên hướng lên trên tòa, nhưng giận chân riêng điểm Nhã Nhu ngồi ở bên người. Giống như là thư trung viết, hậu trạch mọi người con gái duy nhất chủ đến giận chân sùng ái, thời thời khắc khắc đều phủng ở lòng bàn tay chung, cũng là Nhã Nhu trải qua trăm cay ngàn đắng truy tìm hết thảy. Nhã Nhu khuôn mặt cơ hồ ở loáng thoáng sáng lên, mắt sáng kêu mọi người cảm thấy chói mắt. Minh Yên ngồi xuống mới phát hiện nàng dưới chân lò sưởi chân so người khác nhiều một cái, thả vừa lúc tránh đi cửa vị trí, cái đệm cũng phá lệ mềm mại. Đại A Ca, Hoàng Huy, Nhị A Ca, Tam A Ca mấy người ở bên ngoài cũng ngồi một bàn. Lý thị lạnh lùng nhìn chằm chằm Nhã Nhu kia trương cười khanh khách mặt, bưng lên chén rượu bước chậm đi tới giận chân trước mặt, hành lễ nói: "Thiếp thân cấp vương gia kính rượu, nguyện vương gia vạn sự như ý, thăng chức rất nhanh." Nàng là từ trước ở trong cung thời điểm liền đi theo giận chân lão nhân, niên thiếu thời điểm chưa chắc không có chân ái, mặc dù giận chân thật sự trong lòng bất mãn, nhưng xem ở hài tử mặt mũi thượng cũng muốn cấp Lý thị thể diện. Hắn tự mình tiếp nhận Lý thị trong tay chén rượu. Lý thị áp xuống khóe miệng ý cười lại hướng giận chân hành lễ, xoay người lúc sau trong ánh mắt lộ ra vài tia đắc ý, sau đó lại nâng lên chén rượu đi tới Nhã Nhu bên người. Nhã Nhu nguyên tưởng rằng Lý thị vô luận như thế nào đều nên làm chút mặt mũi. Là muốn nói thượng hai câu dễ nghe lời nói, nàng tất nhiên kiên quyết quán triệt nữ chủ chân thiện mỹ lộ tuyến, thể hiện rộng lượng tốt đẹp không thể bắt bẻ, ở giận chân trong lòng càng thêm không thể thay thế. Nhưng mà Lý thị bưng chén rượu đi tới, thế nhưng trò cũ trọng thi, trực tiếp hắt ở Nhã Nhu trên mặt. Ngọt lành rượu theo Nhã Nhu gò má từng giọt lưu lại đi, toàn bộ phòng khách yên tĩnh không tiếng động, chỉ nghe thấy Lý thị làm ra vẻ giả dối nhận lỗi, "Ai nha, ta thật sự là không còn dùng được." Thế nhưng thất thủ hắt ở muội muội trên mặt. Tội đáng chết vạn lần. Tội đáng chết vạn lần. Mọi người đều nhớ tới mấy ngày trước đây đồn đãi, nghe nói chắc Phúc Tấn bị thủy bắt mặt sau dung đại biến, chỉ sợ lúc này đây cũng muốn xấu mặt. Mọi người đáy mắt ẩn ẩn cất giấu xem kịch vui hưng phấn, Lý thị cầm khăn lại muốn sát đi lên, lại bị Nhã Nhu một phen chặn, lãnh đạm đứng lên, lúc này đây liền không lao động tỉ tỉ, nếu là tỉ tỉ đối ta có cái gì bất mãn, đại có thể làm cho vương gia cùng Phúc Tấn mặt nói ra, không cần thiết nhiều lần đều như vậy trước mặt mọi người nhục nhã ta. Hảo hảo cơm tất nhiên. Ai ngờ từ bắt đầu liền trò hay liên tục. Rốt cuộc là Lý thị, cương cường chưa sửa, đó là bị vắng vẻ vẫn là vẫn thường tác phong, làm cho giận chân mặt làm theo vẫn là bắt người, thật sự lợi hại. Lý thị làm bộ kinh ngạc nói, muội muội như thế nào sẽ nói như vậy? Người ta tỉnh cùng tỉ muội, ngươi hiện giờ chủ sân, vẫn là ta lúc trước một tay xử lý, nào vừa ra bất tận tâm. muội muội như thế nào sẽ như vậy tưởng. Rốt cuộc có ba cái hài tử bằng thân, tự tin chính là không giống nhau, không phục chính là không phục. Nhã Nhu đã muốn trang thiện lương rộng lượng lại không nghĩ bị người coi thường đi, lại thật sự nuốt không dưới khẩu khí này, nhìn chằm chằm Lý Thị nửa ngày đều nói không nên lời một câu tới. Minh Yên thương xót nhìn Lý Thị. Nàng đại để là không biết chính mình muốn đại họa lâm đầu. Phúc Tấn lúc này đứng lên, ra tiếng ngăn lại hai người, hảo, đại tiết hạ không cần như thế, nữ cố lộc muội muội vẫn là mau chút đi đổi thân xiêm y thì hảo. Phảng phất là giúp đỡ Lý Thị. Nhã Nhu hít sâu một hơi, áp xuống sở hữu tức giận, bình tĩnh đứng lên, hướng về giận chân cùng Phúc Tấn hành lễ chậm rãi ra phòng khách. Bên ngoài hàn ý dày đặc, nàng lại đem mũ choàng thả xuống dưới, cả người đều đắm chìm ở rét lạnh trung, mãn nhãn đú lánh. Lưu Ly thấp thấp khuyên nhủ, nàng chính là ghen ghét ngài. Nhã Nhu chào phúng cười khẽ một tiếng, có lẽ không dùng được bao lâu, nàng liền ghen ghét cũng không có cơ hội. Nàng nắm cốt chuyện đi hướng, ai dám cùng nàng ngạnh tới đều sẽ không có hảo quả tự ăn. Gia Yến ăn một nửa, Minh Yên thật sự mệt mỏi lợi hại, nàng đứng lên, hướng đi Phúc Tấn chào từ biệt, giận chân tỉ mỉ trên dưới đánh giá nàng hai lần, nhìn nàng không có việc gì mới thu hồi ánh mắt, nhìn phía dưới mấy cái nhi tử mua kiếm. Phần 24. Phúc Tấn lôi kéo Minh Yên tay vỗ nhẹ nhẹ, hiền từ nói, ngươi có thai, đi về trước đi. Minh Yên cười hành lễ, xoay người đắp hàm ngọc tay cũng ra phòng khách. Sớm có Tô Bồi Thịnh bị Nhuyễn Tiệu chờ, tự mình đưa Minh Yên hồi Linh Tê Viện, vương gia đã sớm phân phó tốt, nói là trăm triệu không thể kêu khanh khách bị mệt, hậu viện nhiều như vậy người, nô tài còn chưa thấy qua vương gia đối vị nào như khanh khách như vậy để bụng. Rời xa Đoan Các, trong vườn cũng dần dần an tĩnh xuống dưới, chỉ còn lại nhảy lên áng quang. Vương gia bên người đại quản sự, nếu không phải thật được sủng ái người lại như thế nào sẽ thượng vội vàng lĩnh bợ. Dung ma ma cười nhẹ nói, ngài nói giỡn đâu. Trong lòng lại tưởng, người ngoài không biết, chủ tử ăn, mặc, ở, đi lại đều là vương gia một tay xử lý, mặt khác cái gọi là được sủng ái, nhiều là cho bọn họ chủ tử chắn đao kiếm, tất cả đều là chút chê cười. Minh Yên hai đời làm người trải qua thật nhiều, lại như thế nào nhìn không ra. Nàng hồi phòng trong, lại sớm có giận chân phân phó phòng bếp chuẩn bị các dạng đồ ăn, lại dùng chút, đợi đến nghỉ ngơi hạ, bên ngoài pháo thanh thanh đinh thai nhức óc, tân niên rốt cuộc tới. Mà này hậu trạch lại một hồi mưa gió, tử cũng tới gần. Chương 21 kinh hách đều nói vương gia đối nữ cố lộc chắc Phúc Tấn thập phần tín nhiệm. Khang Hy 50 năm, 2 tháng mùng 1 chẳng vạng, tùy an viện vu hành lang quang ảnh hạ trải ra sói đệm giường, Phúc Tấn cập hậu trạch nữ quyến AK cách cách nhóm ngồi quỳ này thượng, đồ vật hai bên vu hành lang hạ cổ nhạc thanh khởi, tắt mãn thái thái mang theo giả dạng tiểu quỷ, ở đầu mùa xuân hoàng hôn, nhảy kỳ quái vũ đạo hóa trang lên sân khấu. Tắt mãn thái thái ăn mặc đại hồng bào họa kim mặt, rối tung tóc, đi phía trước vung liền sẽ che lại kia trương gọi người cảm thấy hoảng sợ mặt, nàng toàn thân mang theo lục lạc, tay phải một mặt gương đồng, tay trái một mặt đại đao, vây quanh trong viện đứng lên ba trượng cao tế thiên cột vừa múa vừa hát. Thái dương quang dần dần biến mất ở nóc nhà thần thú sau, tắt mãn thái thái cùng hắn một chúng tiểu quỷ nhóm như là từ rộng mở quỷ môn quan ra tới quang ảnh, ở trong sân nói giỡn niệm sướng, đồng nhiên lại sẽ để sát vào vu hành lang hạ mọi người, đem kia trương đại kim mặt nhét vào ai hốc mắt. Cổ nhạc thanh đại trấn. Tắt mãn nhảy càng thêm dương nhanh múa bước. Đó là Lý Thị đã thấy nhiều lần vẫn là cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Nhưng kia tắt mãn thái thái phảng phất là nhìn chuẩn nàng, lại thấu đi lên, trên tay đao kiếm chém vào nàng phía sau nhị A ca trên người, gầy yếu nhị A ca hoảng sợ trừng lớn mắt, Lý Thị hoảng loạn đẩy tắt mãn một phen. Phúc Tấn lập tức nghiêm khắc thấp giọng quát lớn, Lý Thị thận hành. Lý Thị lùi về tay, tắt mãn lại vẫn là nhảy một vòng mới xoay trở về. Minh Yên ngồi quỳ ở phía sau cũng nhìn thấy hoàng quân run rẩy. Phảng phất vừa mới kia lập tức đem hắn sợ tới mức không nhẹ, lá rụng giống nhau sắp bay xuống. Nàng đuốt chính mình hơi hơi phồng lên bụng nhìn liếc mắt một cái sườn phía trước Nhã Nhu. Nhã Nhu hơi hơi du mắt, như là cái thành kính tín đồ, phát họa phá lệ trắng non tinh tế khuôn mặt thế nhưng có loại quan âm thương xót. Nguyên thư trung nhị AK chính là ở cái này hơi ấm 2 tháng nhận hết trà tấn đi. Nguyên cũng đã phong vũ phiêu diêu nhị AK mạc danh vào giờ phút này lại đã chịu kinh hách, mà Lý Thị kia theo bản năng đẩy. Tại đây thần thánh thời khắc lại sẽ sinh ra như thế nào ngoài ý muốn hiệu quả. Nay đại để chính là Nhã Nhu đối với Lý Thị trả thù. Mà nàng cũng hoàn toàn không tin, Nhã Nhu thủ đoạn sẽ như vậy đơn giản. Tắt mãn rốt cuộc nhảy xong rồi, Phúc Tấn đắc bảo quên tay khi trước đứng lên, Lý Thị đỡ Hoàng Quân đứng lên, giờ phút này Hoàng Quân đầy mặt từng hồng, đứng lên một cái chớp mắt liền về phía sau té xỉu, Lý Thị thét chói thai trùng, kết thúc trận này lập côn tế thiên. Ban đầu nên ăn thịt luộc cũng chỉ vội vàng phân cho các nơi đã tiêu tán. Minh Yên cùng Nhã Nhu niên thị ở tại một bên, tự nhiên làm bạn mà đi. Nhã Nhu một mặt hư đỡ Minh Yên, một mặt thở dài nói, đứa nhỏ này từ nhỏ liền tam thai bắt nạn, ai biết hôm nay lại ra như vậy sự. Niên thị vỗ về bụng, quả thực đệ thấp thanh âm nói, ai biết có phải hay không bởi vì Lý tỷ tỷ vừa mới đẩy trừ tà tắt Mạn Thái Thái một phen, cho nên bị thần minh trách tội xuống dưới. Ban đêm Mạc Danh nổi lên một trận gió, từ Tình Minh Hồ thượng thổi qua tới, Niên thị co rúm lại nắm thật chặt trên người xiêm y liền nói, ta này hai ngày vốn là không thoải mái, quá một chút chỉ sợ đi không được, chỉ gọi người đưa chút dược liệu qua đi, hai vị nếu là đi, thả thay ta cáo cái tội đi. Nàng trong lòng sợ hãi, sợ một hồi đi dính chọc phải thứ không tốt đối chính mình trong bụng hài tử không tốt, cho nên cố ý thoái thác. Nhã Nhu liền nhìn về phía Minh Yên. Tất cả mọi người bởi vì như vậy nhạc đệm trên mặt hiện ra chút sợ hãi cùng sợ hãi, nhưng Minh Yên lại vẫn là như thường lui tới, mang theo đứng ngoài cuộc thuần tịnh cùng điềm tĩnh, cùng trên đầu kia nhiều kiểu diễm đô quyên hoa giống nhau, có lệnh người cực kỳ hâm mộ tốt đẹp cùng thong dong, cặp kia đen kịt đôi mắt nhàn nhạt nhìn qua thời điểm, luôn có loại kêu Nhã Nhu giống như đã từng quen biết quen thuộc cảm. Liên phảng phất là từ trước Uyển Nhu giống nhau, cũng luôn là như vậy, đạm nhiên tự nhiên, gọi người hâm mộ lại vô pháp với tới. Nhã Nhu kia phân rộng lượng thiện lương tựa hồ cũng có vết rách, chỉ có thể rũ mắt che giấu, trong thanh âm lại mang theo mê hoặc, muội muội cũng có thai, không bằng từ ta cùng nhau mang theo muội muội đồ vật đi thăm đi, như thế nào? Minh Yên nâng mắt, đáy mắt mát lạnh lại sáng trong, phảng phất có thể chiếu đến người linh hồn chỗ sâu trong, cười nhạt như một đóa quyến rũ hoa, Tiểu Nhu nói, hảo a. Nhã Nhu liền cũng đi theo cười nhẹ lên. Thật là cái đứa nhỏ ngốc. Nàng đắp lưu ly tay xoay thân, đáy mắt một mảnh sâu thẳm, khoe miệng lại chọn lạnh leo tươi cười, nhàn nhạt phân phó nói, kêu phòng bếp lớn nhiều đưa hai cái đồ ăn, đại ta dùng hảo, phương hảo kêu trận này tuần náo nhiệt sướng đi xuống. Linh tê viện sớm một chút đèn, kinh thành thời tiết bất quá tơ liễu bay múa mùa là bất quá trang màn tre, tuy là hai tháng ban đêm lại như cũ lạnh leo, còn không đến tắt lửa nhật tử, Minh Yên lại là có thai người, đó là mới đến. Rốt cuộc đỉnh đầu dư giả, dung ma ma ra bên ngoài vừa đứng, ai cũng không dám trách móc nặng nề đi, trong phòng than hỏa thập phần đủ. Linh tê viện cái này đại gia tựa hồ cũng không như thế nào để bụng địa phương, nhưng nếu nghĩ lại lại cố tình ai cũng không dám chế mãi. Hoa Nhan đứng ở trong viện xin đợi Minh Yên trở về. Chủ tử là cái khuynh quốc khuynh thành, từ trước đến nay liền cao giọng nói chuyện thời điểm đều không có, cũng không biết như thế nào viện này hạ nhân tựa hồ chính là so nơi khác càng có quy củ, càng có kết cấu. Chủ tử vừa nhấc mắt, mọi người liền không dám tùy ý đi lại càng đừng nói mở miệng nói bậy. Liên nàng cũng là như thế. Nàng từ trước đến nay là cái tản mạng quán, cũng không biết vì sao, tới rồi viện này chính là quy củ lên. Minh Yên nhập bên trong, trong phòng nhân cơ hội dọn dẹp bọn hạ nhân sớm triệt đi ra ngoài, trong phòng thu thập không nhiễm một hạt bụi sạch sẽ ngăn nắp, chính sảnh hai khẩu sứ thanh hoa tiểu lưu phong các dạng trái cây so chính là hân hương khí vị, thanh nhã lại dễ ngửi. Hoa Nhan hướng trong đầu nhìn nhìn. Đều là chút các nơi tiến cống đồ vật. Mỗi tháng sơ năm đổi lưu thời điểm, này đó quả tử liền sẽ ban thưởng phía dưới người, trong viện tiểu nha đầu nhóm liền phá lệ chờ mong. Có người nói Minh Khanh khách xuất thân giống nhau, nhưng nhìn kỹ này đó quy củ diễn xuất, phi nhà cao cửa rộng quý tộc trăm triệu dưỡng không ra như vậy nữ nhi ra. Hàm Ngọc cùng Vân Tú hầu hạ Minh Yên thay đổi xiêm y rìa, ra tới hướng noãn cắt trên giường đất ngồi xuống, dung ma ma phủng một chản phấn màu hoa sen chén lại đây, bên trong đựng đầy ngao vài cái canh giờ tổ yến canh. Minh Yên dùng mấy bạc muỗng liền đặt ở một bên, thưởng cho Hoa Nhan. Đây cũng là giống nhau thù vinh. Hoa Nhan vội tiếp qua đi, liền đứng ở bên cạnh dùng. Minh Yên nhắm mắt dưỡng thần, trong phòng đại khí cũng không dám ra, bọn hạ nhân quy củ hầu đứng ở hai bên. Đợi đến qua một lát, Minh Yên chậm rãi mở mắt ra, Hàm Ngọc vội tiến lên một bước đứng ở Minh Yên bên người. Minh Yên mạn thanh phân phó nói, đã nhiều ngày ước thúc hảo phía dưới người, không được tùy ý đi lại, không được loạn khua môi múa mép, phàm có không tuân thủ quy củ. Giống nhau trọng trách. Hàm Ngọc vội ứng là. Lại qua một lát, Dung Ma Ma mới thấp giọng nói, nhị A ca không tốt, đem đồ vật giao cho Nữu Cố Lộc Trắc Phúc Tấn mang qua đi, hay không có chút không ổn. Minh Yên nhìn Dung Ma Ma liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, kêu Ma Ma làm nhưng đều làm tốt. Làm tốt. Minh Yên cười cười nói, đã làm tốt liền không cần lo lắng, đã nhiều ngày thả quản hảo chúng ta chính mình là được. Hàm Ngọc, thay ta tàn tóc thông đầu đi. Vân Tú phùng hồng nhung tơ đại hộp đi lên mở ra xem. Bên trong là bộ thường châu chế hoàng dương thập cẩm sơ cụ, lược bí của sống thượng phát họa khắc vẽ làm thập phần tinh xảo đẹp đẽ quý giá. Bên trong chỉnh tề đựng đầy lược chín kiện, lược bí nhị kiện bẹp châm nhị kiện, phấn mặt côn nhị kiện, đường lược nhị kiện, trường đem mao soát 4 kiện, hoành đem trường sơ 4 kiện, lớn nhỏ cùng sở hữu 25 kiện. Hàm Ngọc đem Minh Yên một đầu tóc đen tản ra, trước dùng thô răng lược từ căn đến mang lưu loát, ở đổi thô lược tử từ thượng xuống phía dưới một lần, cuối cùng ở đổi mật răng lược bí lược phát căn. Minh Yên ngồi ở trên ghế thêu, mảnh khảnh ngón tay ở ngâm vụn bảo bình sứ rảo rảo lại nhẹ ngửi ngửi, biết không quá tầm thường sát đầu vụn bảo thủy, liền vây tay phân phó Vân Tú nói, gọi người đi lấy chút cây rẻ, hạch đào nhân, chắc bách diệp đảo lạn cùng nhau bỏ vào đi, còn nhưng tóc đen sinh sôi. Vân Tú cười hẳn là, Ninh Hót nói, chủ tử cũng hiểu thật nhiều, liền này đó dược lý sự tình đều biết. Minh Yên đạm cười cười, nàng từ nhỏ đọc đủ thứ thi thư, bằng không lại sao có cơ hội như thư chung theo như lời hướng Khang Hy dâng lên phương thuốc. Bất quá bởi vì hiện giờ thân phận, chỉ có thể từ từ mưu tính. Mới nói lời nói, bên ngoài tiểu nha đầu đánh lên mảnh, giận chân lặng yên không một tiếng động vào được. Trên người hắn cuốn khí lạnh, cho thấy là có chút sốt ruột, cả người có vẻ phá lệ lạnh lùng, lại sợ cấp Minh Yên qua khí lạnh, cách Vân Lung đứng, trên dưới đánh giá Minh Yên, buổi tối dùng nhiều ít. Buổi trưa ngủ có ngon giấc không? Minh Yên cười nói, đều khá tốt, vương gia không cần lo lắng. Nàng cười an tĩnh lại đẹp, như là một bó tuyết trắng hoa lê, yên tĩnh đu hương, giận chân nguyên bản nôn nóng mạc danh liền ít đi hơn phân nửa, người cũng lộ ra một ngụm trọc khí. Che như tay, đi nhanh lại đây ôm ôm Minh Yên, lại hôn hôn cái chán của nàng, vô về nàng bụng tinh tế dặn dò nói, sớm chút nghỉ ngơi đi, bên ngoài sự tình không cần ngươi nhọc lòng, ngươi chỉ chăm sóc hảo tự mình là được. Minh Yên biết hắn là chăm vội chung rút ra thời gian, khẽ đẩy đẩy hắn nói, ta đều biết, ra mau đi nhìn nhị a ca đi, ta sẽ chăm sóc hảo tự mình. Giận chân thở dài lại dùng sức ôm ôm nàng, xoay người đi nhanh ra nhà ở, sải bước hướng Hàn Hương viện đi. Minh Yên đứng ở nhà chính cửa, nhìn giận chân cao lớn bóng dáng chuyển qua bức tường biến mất không thấy, lên lầu 2 nhìn ra đi, bên ngoài một đường đèn đuốc sáng trưng, như là điều sáng lên dây lưng, gió đêm từ tình minh hồ thượng thổi qua tới, cuốn ngày xuân khí lạnh, nàng hơi hơi thở dài, làm như vì này ngày xuân khoan thai tới muộn phiền nhiễu. Lý thị chưa từng có như lúc này sốt ruột sợ hãi. Hoàng quân nằm ở trên giường sắc mặt từng hồng, hơi thở mỏng manh, cũng không biết vì sao rồi lại sẽ bỗng nhiên ngồi dậy, ở trên hư không trung dương nanh múa vớt, như là chứ ma giống nhau. Có người khe khe nói nhỏ nói, cho thấy là bởi vì chắc Phúc Tấn hôm nay va chạm thần minh, lúc này mới ứng tới rồi nhị AK trên người. Liên Phúc Tấn cũng giống nhau trách cứ nhìn Lý thị, ngươi cũng không phải không biết quý củ, tắt mãn nhảy đại thần nào có phàm nhân xen vào đạo lý. Nàng là biết nhị AK thể nhược, hảo ý vì này, thiên ngươi kêu việc này biến thành chuyện xấu. Lý thị hối hận hận không thể băm rứt chính mình sinh sự tay. Dưới ánh đèn Phúc Tấn hơi rũ ánh mắt liền càng thêm đoan chính. Luôn có một ngày Lý thị cũng nên nếm thử nàng thống khổ, nàng đã đợi hồi lâu. Dẫn chân đi nhanh từ bên ngoài tiến vào, Lý thị hoảng loạn đón đi lên, vương gia ta. Dẫn chân trước mắt lạnh lùng xem cũng không có xem Lý thị liếc mắt một cái, chỉ là hỏi Phúc Tấn, hai tử này một chút như thế nào đâu. Phúc Tấn theo đi lên. Tự mình hầu hạ giận chân cởi bên ngoài áo khoác, chỉ xuyên kiện bên trong đơn bào, lại cùng hắn cùng nhau đi tới hoàng quân mép giường, tuy nói là tầm thường phong hàn, thái y lìa nhất thời cũng nhìn không ra hải tử vì sao luôn là đột nhiên ngồi dậy. Đến nỗi Lý thị như thế nào nói cũng không dùng nhiều lời, bởi vì vương gia trong lòng so với ai khác đều rõ ràng. Hoàng quân lại đột nhiên ngồi dậy ở trên hư không loạn trảo, giận chân ngồi ở mép giường ôm lấy hoàng quân, đem người ôm vào trong ngực trấn an, hoàng quân, là A Mã. A Mã ở bên cạnh ngươi. Ngươi đừng sợ. Hắn là cái lạnh lùng người, cũng chỉ có ở hài tử trước mặt mới có phụ thân ôn hòa dày rộng. Nha đầu ngao hảo dược bưng lên, giận chân cũng là tự mình ý dược. Lý thị run run suy nghĩ muốn đứng lên hướng trước mặt tới nói thượng nói mấy câu, nhưng căn bản là cắm không thượng thủ, không có người phản ứng nàng, liền phảng phất nhị A ca này hết thảy đều là Lý thị tạo thành, Lý thị mới là lớn nhất tội nhân. Phần 25. Phúc Tấn quay đầu đi xem, từ trước cái kia ngăn nắp lượng lệ Lý thị. Giờ phút này không thi phân trang, thất hồn lạc phách đứng ở đám người sau, phảng phất lập tức già cả mấy chục tuổi, không còn có trước kia nhuệ khí cùng cao ngạo. Nàng dưới đáy lòng vui sướng cười khẽ vài tiếng. Nhã Nhu đứng ở Hàn Hương viện, cẩn thận nhìn này mãn viên ngọn đèn lên dầu, đáy mắt là trí tại tất đắc khí thế, nàng chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, ý chí chiến đấu sục sôi bước qua sơn đen ngạch cửa. Có nha đầu lại đánh lên mạnh nói, nữ cố lộc chắc Phúc Tấn tới. Phúc Tấn đôi mắt hơi hơi co rụt lại, thấy Nhã Nhu ăn mặc một thân nhanh nhẹn kỳ phục, trên đầu cũng chỉ có tiểu xảo tiểu hai thanh, trên mặt nhàn nhạt son phấn, đầy mặt quan tâm đi đến, dàn xếp hảo bên kia sự tình ta liền sốt ruột lại đây, rốt cuộc ta có chút dược lý thưởng thức, liền tính thượng một lần bị hiểu lầm, lúc này đây ta làm theo vẫn là mớn. Nàng nói chuyện nhìn thấy ôm hoàng quân giận chân phảng phất là mới thấy, đến là hoàng sợ, vội lại hành lễ, không biết vương gia ở chỗ này, vừa mới thật sự là có thất thể thống. Thượng một lần vì hoàng quân sự tình nàng đã là bị cấm túc 2 tháng, không nghĩ tới nàng lúc này đây vẫn là nghĩa vô phản cố vọt đi lên, liền phảng phất vàng thật không sợ lửa, trong lòng tín niệm kiên định, trăm ngàn lần cũng sẽ làm ra đồng dạng lựa chọn. Dẫn chân ánh mắt dự kiến bên trong mềm mại xuống dưới, hướng về Nhã Nhu hơi hơi gật đầu, không đáng ngại. Liên Phúc Tấn cũng không thể không bội phục Nhã Nhu này phân quả cảm cùng dũng khí. Kể từ đó, chỉ sợ ở vương gia trong lòng hình tượng nhất định muốn cao lớn lên. Thường lui tới luôn là kêu gào muốn nhã nhu lăn Lý thị lúc này đầy kỳ tích trầm mặc xuống dưới, bởi vì nàng chính mình trong lòng nhất minh bạch, thượng một lần hoàng quân có thể hảo sát thật ít nhiều nhã nhu, là nàng ở cố ý vu hãm. Nhã nhu nhanh nhẹn tiếp nhận chén thuốc thuần thục uy hoàng quân uống thuốc, lại kêu đánh nước gấm đi lên thế hoàng quân lau mình, dận chân đứng ở nàng bên cạnh người, hai người nhìn lên như là kể vai chiến đấu tướng quân hài hòa. Cái này nữ cố lộc thị, mỗi lần đã xảy ra chuyện tổng hội xông vào trước nhất đầu, từ trước cảm thấy nàng ngốc, giờ phút này lại xem nguyên lai cũng có người ngoài học không tới cao minh. Vương gia cùng nữ cố lộc thị ở Hàn Hương trong viện thủ hoàng quân cả một đêm. Hoàng quân còn luôn là trong ngộng kinh khởi. Dận chân lại thỉnh mấy ngày giả, liền ở trong phủ chăm sóc hoàng quân. Minh Yên dậy sớm vãn, ngủ ở trên giường còn không lớn nguyện ý đứng dậy, Hàm Ngọc một mặt cười hầu hạ nàng đứng dậy, một mặt thấp giọng nói, chúng ta tiểu nha đầu ở bên kia nhìn chằm chằm, trở về nói, nữ cố lộc chắc phúc tấn cho rằng nhị A ca việc này có khác thường, muốn ở trong phòng hảo hảo điều tra, miễn cho có không sạch sẽ đổ vật dính chọc tới nhị A ca. Vương gia nói như thế nào? Vân Tú quỳ trên mặt đất thế Minh Yên mặc xong rồi giày thề, nhẹ giọng nói, vương gia chuẩn nữ cố lộc chắc phúc tấn thỉnh cầu dừng một chút lại nói, người ngoài đều nói vương gia đối nữ cố lộc chắc phúc tấn thập phần tín nhiệm coi trọng, chính là phúc tấn đều phải dựa sau. Nguyên thư nữ chính liền đi tới như vậy một cái lộ, dùng hết toàn lực một lòng muốn cùng dận chân sóng vai mà đứng, thả cuối cùng cũng coi như làm được. Hiện giờ nhã nhu vẫn luôn cũng là như thế, tuy so nguyên lai huyển nhu quá kém nhiều, nhưng rốt cuộc vẫn là có chút năng lực. Dận chân cố tình đứng lên nhã nhu như vậy bia ngắm tại hậu trạch vì nàng chắn tai nạn, cần phải nói cách khác lại làm sao không phải dận chân đối nhã nhu năng lực tán thành. Không nóng nảy, nàng sẽ một chút đem nhã nhu rồi trá mặt nạ sẽ xuống tới. Tiêu nàng chậm rãi nhìn nhã nhu sướng trận này tuồng. Nàng mặc hảo ngồi ở trước bàn trang điểm, bên ngoài truyền đến ồn ào tiếng vang. Dung ma ma bước ra tiểu toái bộ đi mau tiến vào, trên mặt lại không thấy chút nào hoảng loạn. Hành lễ câu chữ rõ ràng nói, hai vị quản sự mụ mụ mang theo chút bà tử nha đầu lại đây, nói là chiếu nữ cố lộc chắc phúc tấn ý tứ muốn mang mấy cái tiểu nha đầu qua đi hỏi chuyện, tiêu không cần kinh động khanh khách dưỡng thai. Nhìn một cái, nhanh như vậy liền đem lửa đốt lên, nàng liền biết nhã nhu sẽ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của dùng nhị a ca sự tình làm to chuyện. Nàng đứng lên, nhàn nhạt nói, nếu như thế ta liền qua đi nhìn một cái đi. Dung ma ma hơi đồn nói, nữ cố lộc chắc phúc tấn riêng công đạo không cần kinh động khanh khách. Minh Yên đỡ búi tóc thượng kim bộ diêu, hơi hơi mỉm cười, phảng phất là ngày xuân lộng lẫy trước tiên đã đến, muôn hồng nghìn tía gọi người mê say, dẫm lên hậu đế giày thêu, bộ bộ sinh liên, ta đây liền càng muốn đi nhìn một cái. Chương 22 điểm mấu chốt hắn phùng ở lòng bàn tay kiểu dưỡng cô nương như thế nào có thể. Hai tháng ấm dương hạ, ngày xuân đệ nhất đóa nở rộ hạnh hoa tiếu đứng ở chi đầu, như là mãn thụ kiểu nương nhẹ nhàng khởi vũ. Tiểu xảo nụ hoa như chân châu xuyến ra mùa xuân tiểu mị cùng chân quý, xuân phong phất quá, như tuyết bay xuống. Vu hành lang hạ thiết một trương sơn sống khảm khảm trai hương ấy, phía trên thiết một bộ phấn màu trung trà, trắng nón men gốm mặt dưới ánh mặt trời có vẻ tinh ánh dịch tấu, từ đàn mạ vàng phúc văn tay vịn ghế phô xanh ngọc đế đoàn hoa đệm, có vẻ tôn quý lại đại khí. Ngồi ngay ngắn ở phía trên nhã nhu cái giá trên đầu trùng điệp điểm thúy như y văn thúy châm hướng lên trên điệp lũy cực đại kim nạm châu đáo chuẩn chuẩn châm. Bên hai kim nạm hồ lô thủy tinh hoa thai giống nhau vượng nhiễm phú quý bức người hơi thở, hơi vừa động đó là ngũ quang thập sắc chói mắt. Liên nàng mặt mày cũng mạ lên tầng này bức người khí thế, tiêu căng lại đạm nhiên nhìn dưới bậc thang đứng mấy chục hào quản sự hạ nhân. Liên phảng phất là hậu trạch nữ chủ nhân, đến vương gia thiệt tình sủng ái, địa vị không người có thể cập. Liên bọn hạ nhân cũng nghị luận, nữ cố lộc chắc phúc tấn đến vương gia tin cậy coi trọng, hậu trạch sự tình đều là nữ cố lộc chắc phúc tấn định đoạt. Này hết thể đều là nhã nhu tha thiết ước mơ đồ vật, cùng dận chân sóng vai mà đứng, trở thành chân chính nữ chính. Hiện giờ ở nàng dốc lòng kinh doanh hạ nàng rốt cuộc làm được. Nàng lời nói dận chân nguyện ý nghe, vì nhị A ca có thể hảo lên, Hàn Hương trong viện cùng nhị A ca sở liên hệ sự tình đều là nàng làm chủ. Trong viện tra xét một lần, nên tìm người cũng phải tìm lại đây. Liên chính là không lớn tương quan người, nàng cũng sẽ tìm lấy cớ đi hỏi một lần. Liên phảng phất là dã thu ở phân chia địa bàn. Nên gọi tất cả mọi người biết chính mình hiện giờ thân phận địa vị, sau này hành sự đều phải cẩn thận chút. Được sủng ái niên thị khi trước kêu lại đây. Nàng đỡ phồng lên bụng, ngồi ở bên kia ghế thái sư, nắm trong tay khăn, trên mặt thần sắc cũng không khó coi, thế cho nên thiếu thường lui tới mảnh mai mà nhiều chút hiếm thấy chuông hoa. Nàng có mang nữ cố lộc cũng dám đem nàng kêu lên tới. Nàng nhìn nhã nhu ngồi ở chủ ngồi trên diếu võ dương oai bộ dáng trong lòng thật sự khó chịu, không khỏi đứng lên, hướng trong đầu đi. Vương gia nhất coi trọng con nối dõi, nàng trong bụng chính hoài một cái, chẳng lẽ liền không phải vương gia hài tử. Trong phòng buồn lợi hại, tràn đầy thảo dược hơi thở, Niên thị đè nặng trong lòng không khỏe, Têu Hà Hương vén lên mảnh vào bên trong. Vương gia ăn mặc việc nhà nguyệt bạch áo choàng ngồi xếp bằng ngồi ở mép giường, cả người càng thêm có vẻ lạnh băng xa cách, lại lộ ra thật sâu mỏi mệt. Bên trong nằm nhị a ca, chỉ nhìn không thấy bộ dáng, cũng không thấy Lý thị, phòng trong còn phảng phất ngồi vài cái thái y đi. Nghe nói dậy sớm Vương gia đã phát thật lớn tính tình, đem Lý thị đuổi đi ra ngoài. Nàng không biết là sự tình gì, chỉ suy đoán chung quy không phải cái gì chuyện tốt. Nàng méo khăn hành lễ, mảnh mai kêu một tiếng, Vương gia. Giận chân ngước mắt nhìn về phía Niên thị. Không biết là ai thấp thấp kinh hô một tiếng, ghế trên Nhã Nhu mày tích có khởi, lạnh lùng nhìn qua đi, liền ở kia cây cây hoa hạnh hạ nhìn thấy không biết khi nào lại đây Minh Yên. Nàng sơ cầm đầu, bên mái châm một đóa mẫu đơn hoa nhung, trên người ăn mặc tuyết thanh đế triển chi kỳ phục, lan ba đạo màu nguyệt bạch dây điều, bên ngoài che chở một kiện nguyệt bạch thêu mẫu đơn tỉ bà khâm áo khoác ngoài, áo cổ đứng bên cạnh bay một vòng tuyết trắng hồ ly mao, đắp hàm ngọc tay cũng nhàn nhạt nhìn lại đây. Ánh mặt trời sáng ngời lại xa không kịp nàng đấy mắt ánh sáng bắt mắt. Như họa mặt mày tuyên khắc vĩnh hằng tiêu mị, không nói một lời gian đều có một loại bụng có thi thư khí tự hoa ý thơ cùng ôn nhu, mênh mang biển người chung, một vạn thứ quay đầu lại đều sẽ kinh ngạc cảm thán ra tiếng, không tự giác tán một câu, nhân gian vưu vẩn. Nhã Nhu cười khẽ lên. Mặc dù là lớn lên khuynh quốc khuynh thành lại như thế nào, mặc dù là đỉnh uyển nhu thân phận lại như thế nào. Nơi này nữ chính là nàng, ai cũng đoạt không đi nàng phong cảnh. Nàng đứng lên, dẫm lên tuyết trắng chậu hoa đế, một bước tam diêu hướng đi Minh Yên. Cười khanh khách lời nói nhỏ nhẹ, muội muội như thế nào tới đâu. Giận chân thế nhưng cố ý công đạo kêu nàng không cần quấy rầy Minh Yên. Nhưng nàng không tin tà. Giận chân hiện giờ như thế sùng ái nàng lại tín nhiệm nàng, đem nhị A ca đại sự đều công đạo cho nàng, nàng lại cứ muốn đi quấy rầy Minh Yên, hảo kêu tất cả mọi người biết nàng độc nhất vô nhị. Không nghĩ tới Minh Yên chính mình tìm đi lên, kia nàng liền càng nên đem chính mình khí thế đều run lên. Minh Yên đấy mắt quang hoa lập lòe đạm cười nói, nghe nói tỷ tỷ muốn hỏi chuyện. Cho nên ta tới. Phúc Tấn lệnh qua trên giường đất không chút để ý phiên kim chỉ phóng thượng làm việc, đem cái tươi sáng hàng theo Tô Châu Tịnh Đế liên cầm ở trong tay nhìn kỹ lại xem. Bảo Quyên sốt ruột lại không dám nóng nảy, chỉ có thể phủng trà đi lên nói nhỏ nói, hiện nay hậu trạch người đều đang nói, nói. Phúc Tấn lại cũng không thèm nhìn tới, nhàn nhạt nói cái gì? Nói nữ cố lộc chắc Phúc Tấn nhất chịu vương ra sủng ái cùng tín nhiệm, nói Phúc Tấn. Phúc Tấn lại nói, kêu ngươi nhìn linh tê viện bên kia động tính gì? Minh Khanh khách đã qua đi. Phúc Tấn cười khẽ một tiếng, lúc này nhưng có trò hay nhìn. Nói chuyện, ngồi dậy phân phó, hầu hạ ta mặc đi, một hồi chỉ sợ có vội. Bên ngoài thanh âm không lớn, ngồi ở bên trong giận chân hàng năm tập võ lại nghe rõ ràng, hắn nhìn Niên thị, đáy mắt một tia không kiên nhẫn che đi xuống, âm điệu cũng hòa hoãn lên, là ai kêu ngươi tới? Ngươi còn có mang, nơi này sự tình cùng ngươi không liên quan, sớm chút trở về nghỉ ngơi đi. Niên thị khuôn mặt lập tức sáng lên. Nước mắt lại cuồn cuộn hạ xuống, dùng khăn dính khỏe mắt nước mắt, ủy ủy khuất khuất nói, là nữ cố lộc chắc Phúc Tấn sai người kêu thiếp thân lại đây, thiếp thân nói bản thân thân mình không tốt, không tiện đi lại, nhưng nữ cố lộc chắc Phúc Tấn nói, sự tình quan nhị A-ca không được qua loa, nhị A-ca là quan trọng, nhưng thiếp thân trong bụng hài tử chẳng lẽ liền không quan trọng. Nàng nói chuyện, thứ khăn khe hở gian nhìn ra đi. Ánh mặt trời quăng vào tới, dừng ở giận chân tuấn lãng giữa mày, hắn túi đầu sờ sờ nhị A-ca cái chán, vén lên áo choàng đứng lên nói. Ra qua đi nhìn một cái. Niên thị liền dương mi thổ khí lên, cảm thấy vương gia đối chính mình cũng thập phần bất đồng, thế nhưng phải vì chính mình sự tình tự mình đi nói. Nàng xinh xắn đáng yêu ý ghề qua đi, muốn đi xả một xả giận chân góc áo, nhưng mà giận chân đã bước ra nện bước đi ra ngoài, tay nàng phát cái không, mặc danh có vài phần mất mát, rồi sau đó rồi lại dương thẹn thùng cùng vui mừng biểu tình cũng cùng nhau đi ra ngoài. Minh Yên thế mới biết, Lý thị nơi này lục soát ra con rối. Tuy không phải vu cổ, nhưng cũng là cực kỳ kiêng kỵ đồ vật, càng thêm ứng nhị A ca bị quỷ ám sự tình, giận chân đem điều tra sự công đạo cho Nhã Nhu, Nhã Nhu làm điệu thấp lại quyết đoán, truy vấn dưới lại hỏi ra thứ này là bên ngoài đưa qua, lại đem mọi việc khả nghi người đều hỏi một lần. Giận chân đi ra ngoài, vẫn là liếc mắt một cái liền nhìn thấy Minh Yên, nàng bụng đã phồng lên tới, lại càng thêm có vẻ tứ chi tinh tế gầy yếu, sườn mặt nhìn lên ngoài ý muốn có chút góc cạnh, thế cho nên kêu giận chân cảm thấy có chút xa lạ thanh lãnh. Thanh lãnh kêu hắn trong lòng co rụt lại, mặc danh liền sinh ra mấy tựa nói không rõ hoảng loạn. Thế nhưng vẫn là đem Minh Yên cấp kinh động lại đây. Có thể thấy được hắn vẫn là đem nữ cố lộc thị phủng quá cao chút. Hắn ánh mắt dừng ở Nhã Nhu kia trương có chút đắc ý khuôn mặt thượng, cơ hổ nghĩ không ra mới gặp thời điểm bộ dáng. Một thân hồng y ở ngự hoa viên trung nhẹ nhàng khởi vũ, rõ ràng là chạm đến linh hồn của hắn. Hắn khoanh tay đứng ở cửa chính khẩu, uy nghiêm cao lớn, trên cao nhìn xuống nhìn Nhã Nhu, nữ cố lộc thị. Nhã Nhu hoảng sợ. người ngoài trước mặt giận chân đối hậu trạch nữ quyến chắc chắn cấp thể diện, như vậy đông cứng khẩu khí vẫn là lần đầu tiên. Nàng trong lòng phát khẩn chuyển qua đầu, nhìn thấy giận chân phía sau lộ ra niên thị non nửa biên đắc ý mặt, liền bỗng nhiên minh bạch lại đây. Tất nhiên là bởi vì niên thị. Nàng tiến lên đi đến ngửa đầu quật cường nhìn về phía giận chân, vương gia gọi ta chuyện gì. Mặc dù trong lòng sợ hãi giờ phút này lại không thể lộ khiếp, bằng không kêu giận chân bởi vậy cảm thấy nàng trong lòng có tư lại kêu người ngoài cảm thấy nàng xa không bằng niên thị ở vương gia trong lòng địa vị, kia nàng sau này nơi nào còn có hôm nay phong cảnh. Minh Yên liền đứng ở nhã nhu phía sau, ngẩng đầu đi xem giận chân, sáng ngời đáy mắt mang theo nhẹ nhẹ tìm tòi nghiên cứu, phảng phất là cái ngây thơ hài đồng. Phần 26. Hắn phủng ở lòng bàn tay kiểu dưỡng cô nương như thế nào có thể kêu người ngoài tùy ý dâm đạp đi. Hùng chi chuyện này thượng cùng Minh Yên có quan hệ gì? Nữ Cố Lộc giờ này khắc này điệu bộ như vậy nguyên đó là có chút tư tâm hắn cũng nguyện ý bao dung, chính là nàng ngàn không nên vạn không nên đem Minh Yên kêu lại đây chạm đến tới rồi hắn điểm mấu chốt. Hắn lãnh đạm lướt qua Nhã Nhu đứng ở Minh Yên bên người, Nhu hỏa thế nàng dịch dịch bên mái tóc mái, thấp thấp nói, hôm nay sao khởi như vậy sớm, có phải hay không hài tử lại làm ầm ĩ ngươi? Đứng ở Nhã Nhu góc độ vừa lúc có thể nhìn thấy giận chân cặp kia sâu thẳm đáy mắt nổi lên mềm mại bọt sóng, như là ngày xuân ấm dương cùng ngày xưa lạnh băng một trời một vực, sùng lịch lại bao dung nhìn Minh Yên, là Nhã Nhu chưa từng có gặp qua thần sắc. Nàng khiếp sợ thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Nàng mới là nhất chịu sùng ái kia một cái. Không phải người khác càng không thể là Minh Yên một cái nho nhỏ khanh khách. Nàng liên lại một lần đứng ở giận chân bên người, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Lý tỷ tỷ bên người hai cái nha đầu năm ngày trước là cùng Linh Tê viện hai cái nha đầu kết bạn cùng nhau đi ra ngoài, Lý tỷ tỷ nói chính mình không biết nha đầu vì sao phải mua, nàng trước mặt hai cái nha đầu lại không muốn nói thật, ta chỉ có thể thỉnh mình muội muội lại đây hỏi chuyện, vì nhị a ca cũng vì toàn viện người an toàn. Dung ma ma đứng ở Minh Yên phía sau lúc này rốt cuộc phẩm ra Minh Yên vì cái gì muốn đích thân tới. Chỉ cần Minh Yên đứng ở chỗ này mặc dù cái gì cũng không nói cái gì cũng không làm. Nữ Cố Lộc chắc phúc tấn ỷ thế hiếp người phi dương ương ngạnh hình tượng cũng đã ở vương gia đáy lòng chứng thực. Mà phía trước vì nhị A Ca buôn ba lao lực sở làm hết thể biểu hiện đều trở thành phi công. Hết thể bất quá là dây lát lướt qua phong cảnh. Thiên nàng còn không có ý thức được Minh Yên ở giận chân đáy lòng đặc thù, bởi vì ghen ghét cùng lòng dạ hẹp hòi còn tưởng cho cũ trọng thi, hiên ngang lấm liệt ở tới một lần. Minh Yên tựa hồ có chút vô thố, theo bản năng bắt được giận chân góc áo, thấp thấp nói, ra. Nàng trắng non ngón tay tinh tế lại nhu nhược. Nắm hắn nguyệt bạch tay háo nhìn qua tú lệ tốt đẹp. Hắn liền cầm tay nàng, trấn an méo méo tay nàng trưởng, âm lãnh nhìn về phía Nhã Nhu, ra lại như thế nào công đạo ngươi. Ngươi vì cái gì muốn kêu các nàng hai cái có thai người lại đây. Niên thị rốt cuộc tâm tư linh hoạt, nghe thấy giận chân nói như vậy, lập tức vô về bụng nhẹ hít một hơi, hà hương khẩn trương nói, khanh khách. Khanh khách ngươi vốn dĩ hôm nay bụng liền không thoải mái, hiện nay lại chạy này một chuyến, hiện giờ chỉ sợ càng thêm không hảo. Nhã Nhu căng thẳng ra mặt cắn răng chạm thẳng tắp, phảng phất là nhận hết trắc trở cũng tuyệt không lùi bước bộ dáng. Nguyên nữ chủ chính là như vậy bất luận cái gì, nhận định đạo lý liền tuyệt không lùi bước, giận chân từng nói qua, ái cực kỳ như vậy quật cường cùng kiên định. Nhưng nàng không biết, nàng vốn là không phải Huyền Nhu. Giận chân có thượng vị giả ngạo nghễ, đại bộ phận thời điểm cũng không tiết với cùng nữ tử tranh đấu. Hắn lôi kéo Minh Yên tay chậm rãi hạ bậc thang, phân phó bên người Tô Bồi Thịnh nói, "Thỉnh Phúc Tấn lại đây đi." Tô Bồi Thịnh rũ mắt hẳn là hắn vừa mới nhìn Nữ Cố Lộc chắc Phúc Tấn diễn xuất liền biết hôm nay việc này không có gì hảo kết quả, thế nhưng đi động mình khanh khách, kia chính là vương gia mệnh căn tử, vương gia điểm mấu chốt, động cái gì đều không nên động mình khanh khách, nhìn đi, hiện giờ động mình khanh khách, đã nhiều ngày cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi khó khăn được đến vinh quang lập tức hôi phi yên diệt không còn sót lại chút gì. Nhìn một cái nơi này mấy chục hảo quản sự kia đáy mắt vui sướng khi người gặp hòa quang. Thỉnh Phúc Tấn lại đây chính là còn gọi Phúc Tấn chủ sự ý tứ. Phúc Tấn chủ sự lại có Nữ Cố Lộc chắc Phúc Tấn chuyện gì? Nhã Nhu thiếu chút nữa nằm liệt ngồi dưới đất, vẫn là Lưu Ly tay mắt lanh lẹ đỡ Nhã Nhu, chủ tử. Nhã Nhu mở mịt quay đầu, giận chân nắm Minh Yên tay đã đem người mang ra Hàn Hương viện, thân thủ đưa lên bên ngoài ấm tiệu, không biết là ở bên thai nói chút nói cái gì, kia thuần khiết như họa khuôn mặt nhiễm tiểu tiếu cười, phảng phất cực kỳ cao hứng. Đó là nhìn không thấy giận chân thần sắc chỉ là nhìn bóng dáng cũng cảm nhận được hắn không tầm thường ôn nhu. Nhã Nhu gắt gao bóp lấy lòng bàn tay. Niên thị ở bên cười nhẹ nói vương gia để ý con nối dõi, thiên tỷ tỷ không nghe. Nàng vẫn là như vậy mang theo vài tia sầu bi dịu dàng ước, phảng phất có nói không hết phiền lòng sự, liền hà hương tay chậm rãi hạ bậc thang, ngẩng đầu ưỡn ngực bộ dáng, hình như là chính mình chiến thắng Nhã Nhu. Nhã Nhu cười lạnh một tiếng. Nàng không có bại, chỉ là nữ chủ nhiều lần trải qua chắc trở nhất định phải đi qua chi lộ mà thôi. Ai cũng đừng nghĩ nhìn nàng chê cười. Lý thị ghé vào trên giường, trong phòng nho nhỏ một chậu chợt minh chợt diệt than hỏa, chiếu rọi bàn tay đại ấm áp, nàng ức chế không được run bần bật, cũng không biết là vì chính mình vẫn là vì Hoàng Quân. Không biết cái này nữ Cố Lộc thị là làm sao mà biết được, nàng vì Hoàng Quân cầu phúc người ngẫu nhiên bị lục soát ra tới. Tiên thái tử vì một cái vu cổ án lúc ấy liên lụy bao nhiêu người, đại A ca hiện giờ còn giam cầm, ái tân giác la nhất tộc nói đến người này ngẫu nhiên liền phá lệ kiêng rẻ, huống chi hiện giờ đúng là phong vũ phiêu diêu là lúc, một không cẩn thận nếu là bị người có tâm đã biết, kia chính là 8 ngày đại họa. Khi đó ánh mặt trời còn không có đại lượng, vương gia ngồi ngay ngắn ở thượng đầu như là địa ngục diêm la, một cái tắt đánh hạ tới thời điểm, tiêu nàng chỉ cảm thấy trời sập đất lún. Nếu không phải vì mấy cái hài tử, vì không gọi người ngoài biết, nàng giờ phút này chỉ sợ là không thể đại ở trong phòng. Nàng cứ như vậy xong rồi sao? Kia nàng mấy cái hải tử làm sao? Nàng Hoàng Quân làm sao bây giờ? Trong phòng không biết khi nào nhiều cá nhân, kia nha đầu ăn mặc màu xanh lơ so giáp đứng ở nàng trước mặt khinh thanh tế ngữ nói chuyện, nghe nói có người nếu là loại độc liền sẽ bỗng nhiên kinh khởi, đứng ngồi không yên, ngài vì sao không đem chuyện này la hét tầm ý ra tới, đó là người kia ngẫu nhiên cuối cùng cũng sẽ biến thành hãm hại, cùng ngài không quan hệ. Lý thị một đốn, đôi mắt thoáng chốc sáng lên, dẫn chân cầm minh yên tay. Khoa trưởng làm dối kỷ cương án hắn tra ra một cái đại nhân vật, trong tay chứng cứ cũng bắt được không sai biệt lắm, bên ngoài lao bát lão cửu mấy cái từng bước ép sát, nhìn đăm đăm nhìn chằm chằm hắn, tưởng bắt được hắn sai lầm, lúc này hậu trạch gió thổi cỏ lay đều khả năng trở thành trên triều đình công hãm nhược điểm. Hùng chi Hoàng Quân lần này xác thật không tốt. Hắn không có thời gian cũng không dám đem Minh Yên đặt ở nơi đầu sóng ngọn gió. Hắn ấy nấy đem Minh Yên đưa vào bên trong tiệu, ôn nhu dặn dò, trở về phải hảo hảo nghỉ ngơi. Nơi này sự tình không cần ngươi lo lắng, không có việc gì. Nàng nhấp nhấp miệng, ngẩng đầu cũng dặn dò nói, vương gia cũng cần phải chăm sóc hảo tự vóc thân mình. Dẫn chân gật đầu, đem mảnh thả xuống dưới. Này nho nhỏ cố kiệu như là ngày xuân trong viện thịnh phóng một đóa hoa. Nếu không phải sợ có người nhằm vào Minh Yên, hắn thật muốn này một chút đi theo một khối đi Minh Yên nơi đó nghỉ một chút, đi linh tê viện, lệch qua nam trên giường đất, ngửi Minh Yên độc đáo hương khí, một ngày làm phiền ưu sầu đều sẽ tan thành mây khói. Hắn lưu luyến thu hồi ánh mắt, xoay người lại hướng trong viện đi đến. Phúc Tấn từ trước đầu lại đây hướng dẫn chân hành lễ, thấp giọng nói, bát đệ muội vừa mới gọi người tới đưa thiệp, ta đã chắn đi trở về. Dẫn chân gật đầu ý bảo chính mình trong lòng minh bạch, quan tâm nói, nguyên nghĩ ngươi thân mình không tốt, kêu ngươi nghỉ tạm 2 ngày, hiện giờ xem, hậu trạch sự tình vẫn là không rời đi ngươi. Phúc Tấn thấp thấp thở dài một tiếng, hết thể liền đều ở không nói chung. Nhã Nhu cũng không tính toán đi, nàng thấy Phúc Tấn tiến vào, lại một lần ý chí chiến đấu sục sôi đón đi lên. Trên đời này không ai có thể đánh bại nàng. Không có. Trong phòng Lý thị bỗng nhiên chu lên lên, có người hạ độc. Có người hạ độc. Nhã Nhu ngẩn ra, nhớ tới Minh Yên kia tiếu lệ vô song vũ mị thiên thành mặt, chậm rãi gợi lên khóe môi. Mặc dù nàng không có được việc, nhưng nếu là có thể đem 2 cái đinh trong mắt kéo xuống mã, lại làm sao không phải nàng thắng lợi. Nàng còn không có thua. Chương 23 thắng lợi vương gia đối Minh Khanh khách càng vì bất đồng. Một bình tơ lụa màu sẽ bách hoa thi văn chấp phiến thượng tinh mịn đường may phát họa ra 100 chồng hoa cỏ. Một khắc mặt cực nhỏ chữ nhỏ mặt thư, một tấc vuông chi gian bích đào đầu khấu mẫu đơn, viết 100 chồng hoa cỏ thi văn. Chấp phiến ở song trắng nón mảnh khảnh bàn tay trung chậm rãi đong đưa, cùng kia trong sân nhánh cây thượng thưởng hồng vải đỏ giống nhau ở trọng xuân thời tiết thổ lộ ngày của hoa nữ nhi nhóm tâm sự. Nam phúc phùng thọ màu vàng nghệ mềm đế dày thêu ở phiến đá xanh thượng chậm rãi dâm quá, lại ngừng ở thanh cây hoại hạ. Vươn mảnh khảnh ngón tay tinh tế miêu tả thô ráp thân cây, vì thế thời gian cũng tản mạn lên, cùng chi đầu chồi non riêu nát ngày xuân kim quang. Dung ma ma thiết hảo bàn thờ, điểm hảo hương, cười phủng tới rồi Minh Yên bên người. Hôm nay là ngày của hoa, tuy nói bởi vì nhị A ca thân mình không tốt, không thể náo nhiệt, chính là nên có vẫn là phải có, cũng muốn vì ngài trong bụng ngạch tiểu A ca cầu phúc mới là. Minh Yên sờ sờ bụng. Nghe nói niên thị trong bụng hải tử thập phần làm ầm ĩ, tiêu niên thị đứng ngồi không yên. Nhưng nàng trong bụng hải tử lại thập phần an tĩnh. Phía dưới người ngầm nói niên thị hoài chính là cái A ca, nàng hoài chính là cái khanh khách. Nàng tiếp nhận hương hành lễ, nguyên tưởng hứa cái nguyện, nhưng đứng ở bàn trước suy nghĩ một lát cũng tựa hồ không có gì là hoa thần nhưng làm, liền có vẻ qua loa chút. Ham chơi tiểu nha đầu nhóm mỗi năm lúc này nhất định muốn rong trống khua chiêng thiết phụ dung điệm vô cùng náo nhiệt đấu hoa, nếu là đuổi kịp các chủ tử tâm tình hảo, còn nhưng đến chút ban thưởng. Minh Yên đã nhớ không dậy nổi nàng khuê các trung náo nhiệt. Chỉ nhớ rõ hoàng hốt kia một năm huynh trưởng từng mang theo nàng đi ra ngoài chọn đồ ăn, cây tể thái tần ô rau dại bồng bột tươi mới, thập phần mỹ vị. như vậy dã thú cho đến ngày nay vẫn cảm thấy tươi sống. Rốt cuộc là Hàm Ngọc hiểu chuyện, phân phó phòng bếp nhỏ làm vài dạng món ăn hoang dã. Đồ vật bưng lên, Dung Ma Ma trước từ phòng bếp chuyên môn quản sự trong tay tiếp nhận này vài đạo đồ ăn qua tay người ký lục, bay nhanh nhìn quá, sau đó lại làm thi ăn, một lát mới cười phủng đi lên nói, ngài nếm thử. Hậu trạch việc, phàm qua tay tất có ký lục. Minh Yên tế nhìn, rau trộn cúc hoa não, thịt xào đông phong đồ ăn, quay trứng gà xào hương xuân tiêm nhi, còn méo cây tể thái thịt heo sủi cảo. Nàng nếm sủi cảo làm không tồi, liền phân phó nói, cấp vương gia cùng Phúc Tấn cũng đưa một phần. Dung Ma Ma muốn nói lại thôi. Linh Tê Viện nhìn gió êm sóng lặng, nhưng toàn bộ hậu trạch tự nhị A Ca sinh bệnh khởi một ngày cũng không có chân chính an bình quá. Như mây tú theo như lời, Nữ Cố Lộc chắc Phúc Tấn lúc này đây nhưng rất là bị phía dưới người chê cười một phen, nói là băng ghế còn không có ngồi nhiệt đã đi xuống mã, hậu trạch ở không có gặp qua so nàng càng có thể nhảy nhót nữ quyến. Minh Yên tại đây sự tình trung tựa hồ nếu không nói tỉ mỉ cơ hồ nhất không nổi tới, nhưng mắt Minh Tâm lượng người vẫn là phẩm ra không tầm thường hương vị. Vương gia là thực coi trọng vị này dung mạo xuất chúng minh khanh khách. Lúc trước chỉ là cảm thấy nàng không thể khinh mạn, đã nhiều ngày tế nhìn xuống dưới nhưng chỉ lo thân mình chút nào không chịu lan đến, đó là sâu không lường được cần đến kính sợ người. Nhập hậu trạch không lâu, Minh Yên thân phận tựa hồ tổng ở lặng yên không một tiếng động không dễ phát hiện trung nâng lên. Vương gia Phúc Tấn mỗi ngày chẳng những muốn vội bên ngoài sự tình trong nhà cũng muốn từng cái loát ra tới. Lý Trác Phúc Tấn nói có người hạ độc, hậu trạch mấy muốn lật qua tới. Minh Yên ở ngoài mỗi người đều bị kêu đi hỏi lời nói. Nhị A Ca tình hình vẫn là một ngày so một ngày kém. Hoa Nhan từ trong phòng ra tới, mới đi hai bước, người từ bậc thang té xuống, ghé vào đá phiến trên mặt đất. Vân Tú nhẫn cười nói, cô nương nhất định là bởi vì nghe mùi vị, tới tìm ăn. Minh Yên cũng nở nụ cười. Nhìn ngay ở hướng cửa xem, lạ mặt màu xanh lơ so giáp tiểu nha đầu đã đi tới, đồng môn khẩu bà tử nói hai câu lời nói, bà tử lãnh nàng tiến vào, tiểu nha đầu hành lễ nói. Phúc Tấn kêu Dung Ma Ma qua đi hỏi chuyện. Minh Yên cười nhạt nhìn về phía Dung Ma Ma, kêu Ma Ma liền đi một chuyến đi. Dung Ma Ma ở như vậy kiểu tiếu yêu dã tươi cười chung hơi hơi hoàng thần. Minh Yên giơ lên một khối tô bồi thịnh đưa tới cố thêu sóc quả nho. Phía dưới quan viên đưa tới cấp dận chân thưởng thức, dận chân chọn mấy khối đưa đến hậu trạch, Minh Yên nơi này cũng được một khối. Thêu tuyến bị phách cơ hồ yếu ớt rồi mối, mấy chục loại châm pháp linh hoạt ứng dụng, đem bút lông hội họa trùng câu nhiễm kỹ xảo bắt trước gãi đúng chỗ ngứa. Sóc cái đuôi thậm chí cầm ra lông tơ đều căn căn rõ ràng. Lại hướng tế chỗ xem, liền phải mượn tây dương kính lút. Hơi hào cấp địa phương đều dùng đinh châm theo phương pháp hơi điều quá tuyến độ cung, phảng phất là dùng cực tế bút lông tinh tế miêu tả ra, thoạt nhìn sinh động như thật. Minh Yên nhợt nhạt tán thưởng trong tiếng, Dung Ma Ma hành lễ tùy tiểu nha đầu cùng nhau ra Hàn Hương viện đại môn. Minh Yên cười đem sóc quả nho đưa cho Hàn Ngọc, tìm người phiếu lên, liền treo ở phòng trong phòng ngủ, như vậy nhẹ nhàng họa nhìn nhân tâm tình hảo. Phần 27. Hàm Ngọc cười hẳn là, quả thực vẫn là vương gia nhất hiểu khanh khách. Vân Tú khẽ thở dài một tiếng. Bên ngoài đều long trời lở đất, hỏa đều đốt tới lông mày, khanh khách còn có thể như vậy bình tĩnh tự nhiên. Nhị A Ca hạ độc sự tình đã tra ra mặt mày, thế nhưng là cái bại ở trong phòng cúc hoa xa gối có vấn đề, chính là bọn họ nơi này đưa quá khứ. Như vậy đại sự vốn nên khanh khách tự mình đi một chuyến, chính là khanh khách lại chỉ kêu Dung Ma Ma đi, Phúc Tấn cũng chỉ thỉnh Dung Ma Ma. Hàn Hương viện chính sảnh tử đàn biên Nam Sơn Tâm Khảm Trai Vạn Thọ Trường Xuân Tam trước tấm bình phong thiết tử đàn Sơn Tâm Khảm Trai Vạn Thọ Trường Xuân La Hán bảo tọa, vương gia ngồi ngay ngắn ở thêu hoa lụa ở cữ thượng, Phúc Tấn ngồi ở bên cạnh tử đàn La Hán ghế, thần sắc túc mục lại uy nghiêm. Phía dưới một bên ngồi vĩnh không thiếu tịch nữ Cố Lộc chắc Phúc Tấn, tại hạ đầu tống khanh khách năm khanh khách võ khanh khách cùng với vài vị thị thiếp thế nhưng đều ở đây. Lý Trác Phúc Tấn biểu tình suy bại ngồi ở một khắc sườn. Mọi người đều nhìn về phía Dung Mama. Vị này tự trong cung khởi liền hầu hạ vương gia lão nhân, ăn mặc tầm thường đỏ sẫm sắc kỳ phục, bước vững vàng nện bước, mang theo kinh nghiệm mưa gió trầm ổn cùng nội liễm từ từ tiến lên hành lễ. Lý thị Hoắc đứng lên, đối diện Niên thị nhìn thấy nàng trên mặt điên cuồng dọa bưng kín bụng. Nhưng Dung Ma Ma lại liền mắt cũng chưa chớp, lại hướng Lý thị thấy lễ. Phúc Tấn nhìn Vinh Ma Ma trong lòng vẫn là cảm thấy tiếc hận. Lúc trước vì muốn tới Dung Ma Ma giúp nàng quản gia, nàng phí nhiều ít miệng lưỡi, vương gia không dao động. Không nghĩ tới đảo mắt lại đem Dung Ma Ma cho một cái nho nhỏ khanh khách. Bởi vì động tác quá lớn, Lý thị trên đầu một cây kim thoa ẩm rơi xuống đất, kia trương ngăn nắp lượng lệ mặt mới mấy ngày thời gian liền mài đi sở hữu linh khí, đen kịt đáy mắt chỉ còn lại nước lặng cùng điên cuồng. Giống như nàng phong cảnh hôm qua còn có thể thấy được, không biết sao hôm nay liền rơi vào vũng bùn. Phúc Tấn trên mặt thương xót, trong lòng lại xưa nay chưa từng có vui sướng. Như là kia một ngày nàng đẻ non thương thân, Lý Thị tiến đến thăm, trước khi đi nói câu nói kia còn ở bên thai quanh quẩn. Ngươi đời này đều không thắng được ta. Nàng hận không thể ăn sống rồi Lý Thị thịt.